Chuyển sinh tiên đạo chương 172 tới chương 186. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Luyện khí tầng 6, chất lượng linh lực cũng không tệ, đạt khoảng 55 điểm, biên độ tăng lên ngày càng lớn. Tính như vậy, luyện khí tầng 9, chất lượng linh lực hẳn là 136, xấp xỉ gấp 3 lần luyện khí tầng 5. Cổ Trường Sinh lấy ra Thủy Linh Châu, nở nụ cười, quả là nhờ có ngươi, nếu không ta đã không thắng dễ dàng đến thế. Việc quan trọng nhất của trận chiến vừa rồi chính là phóng thích linh thủy trên diện rộng. Điều này đã tạo ra một môi trường sinh trưởng lý tưởng cho nút linh chi mộc, khiến uy năng của nó tăng vọt. Nếu không nhờ cảnh giới luyện khí tầng 9 để áp chế, Cổ Trường Sinh đã không thể một chiêu đánh bại địch. Đột phá luyện khí tầng 6 cũng khá thuận lợi, xem ra ta đã đặt nền móng vững chắc. Tuy nhiên, luyện khí tầng 7 cần chậm lại một chút, ta vẫn chưa quen thuộc với kết cấu linh văn của nó, cần phải không ngừng rèn luyện. Cổ Trường Sinh khoanh chân, kết ấn pháp quyết, lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Ta phát hiện gần đây Vương Tùng Đào im hơi lặng tiếng hẳn, không gây sự nữa. Nghiêm Mưa Tiêu nói. Ta cũng thấy vậy, hôm nay đã qua nửa ngày rồi, buổi chiều chắc chắn sẽ đến. Cổ Trường Sinh đồng tình gật đầu. Đừng có ồn ào nữa. Nghiêm Mưa Tiêu mặt mày đen lại, nàng tìm đề tài dễ dàng sao? Ngươi cũng đừng làm loạn, đã hơn nửa năm rồi, không thể dùng từ gần đây để hình dung được. Cổ Trường Sinh bĩu môi, quay sang thiếu niên bên cạnh, dì đều, đi ăn cơm thôi. Ta nói, ta đi thì không phải là phá cảnh sao? Ta ở lại phòng học nghiên cứu một chút phù lục đã, cơm thì để tối ăn vậy. Dì đều không ngẩng đầu nói. Chính xác, ngươi còn muốn có cái gì làm nền nữa, đừng làm phiền người khác. Nghiêm Mưa Tiêu kéo Cổ Trường Sinh rời đi. Cổ Trường Sinh không ép buộc, đi theo Nghiêm Mưa Tiêu đến nhà ăn. Nghiêm Mưa Tiêu kéo Cổ Trường Sinh tìm đến Tô Thanh Lịch, ba người có thể nói là như hình với bóng, ngày càng thân thiết. Hai người đều có ý kết giao với Cổ Trường Sinh, Cổ Trường Sinh đương nhiên cũng không có lý do gì để từ chối. Chỉ là ở cùng hai người, phiền toái cũng nhiều hơn một chút, ví dụ như Vương Tùng Đào lại không có động tĩnh gì. Theo lời giải thích của Tô Thanh Lịch, là bởi vì ngoại môn học viện quá nhỏ, không đủ để gây chú ý, dù Vương Tùng Đào có mượn dùng lực lượng gia tộc cũng không nhiều, đợi đến nội môn mới là lúc thử thách thực sự. Tài nguyên trúc cơ kỳ quả thực giảm mạnh, kém xa so với việc kiếm được hạ phẩm linh thạch một cách đơn giản. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, Tô Thanh Lịch bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, liền nói, Trương Trường Sinh, hiện tại ngươi hẳn là rất thiếu linh thạch nhỉ. Kỳ thật, sau khi tiến giai luyện khí trung kỳ, có thể xin vào Vân Mộng Trạch rồi đấy, có hứng thú không? Vân Mộng Trạch. Cổ Trường Sinh ngẩng đầu hỏi. Ngươi chưa từng nghe qua sao? Tô Thanh Lịch lộ vẻ kinh ngạc, nàng nghĩ nghĩ, nói, Bách Hoa Cốc kỳ thật nằm ở khu vực biên giới của Vạn Thú Linh Trạch, tông môn đã khoanh một phần lãnh thổ làm bãi săn riêng, khu vực này gọi là Vân Mộng Trạch, bên trong linh khí vô cùng nồng đậm, vì vậy cũng sinh ra một lượng lớn yêu thú. Không ít tu sĩ ngoại môn dựa vào việc săn yêu thú trong Vân Mộng Trạch để kiếm linh thạch, so với việc trồng linh dược, nuôi linh thú, săn yêu thú tuy có tính nguy hiểm cực lớn, nhưng lợi ích cũng hoàn toàn vượt trội hơn cả hai, là lựa chọn hàng đầu của các đệ tử ngoại môn không có bối cảnh. Cổ Trường Sinh nghe vậy, không khỏi nảy sinh vài phần hứng thú. Năm ngoái, trong kỳ đại khảo, hắn đã giải quyết một con yêu thú nhị giai trung cấp, bán được hơn 70 khối linh thạch. Nếu có thực lực để săn bắt số lượng lớn, một tháng kiếm được tiền ngàn linh thạch cũng không phải là không thể, quả thực kiếm được nhiều tiền hơn so với việc trồng linh cây. Giá trị của yêu thú nhất giai dao động từ 10 đến 30 khối linh thạch, tùy vào chủng loại. Nhị giai dao động từ 100 đến 150 khối linh thạch, tam giai tương ứng với luyện khí hậu kỳ, số lượng tu sĩ giảm đi đáng kể, cho nên giá trị yêu thú sẽ tăng lên đáng kể, khoảng 100 đến 500 linh thạch. Chỉ cần có thực lực, kiếm tiền tự nhiên không khó. Hắn vừa vặn cần một lý do để nhanh chóng tăng cao tu vi, Vân Mộng Trạch đến thật đúng lúc. Tô đại tiểu thư, đa tạ ân đức. Cổ Trường Sinh hỏi rõ ràng quy trình xin phép, mời hai người ăn một bữa tiệc, lập tức đi xin tư cách. Có Tô Thanh Lịch giúp đỡ, việc xin phép không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, Cổ Trường Sinh thuận lợi lấy được ngọc phù thông hành. Sau đó, Cổ Trường Sinh phát hiện ra rằng tư cách thông hành này không chỉ có thể ra vào Vân Mộng Trạch, mà còn đại diện cho việc hắn có quyền tự do rời khỏi Bách Hoa Cốc, coi như là bước đầu xuất sư. Cổ Trường Sinh nghĩ nghĩ, không đi Vân Mộng Trạch ngay, mà chọn rời tông, về Dũng Tuyền Động xem sao. Kiếp này, mẹ của hắn vì tu vi quá thấp, khi mang thai hắn đã bị tổn thương nguyên khí, thân thể vẫn luôn không tốt, nghe nói cần tứ giai linh đan mới có thể chữa khỏi, hoặc là bảy viên tam giai quẩn mệnh đan. Quẩn mệnh đan là một loại linh đan luyện thể chỉ lưu hành trong nội bộ tông môn, sau khi dùng có thể tăng cường thân thể, là một loại đan dược có thể nâng cao xác suất trúc cơ thành công, dùng để khôi phục nguyên khí cho tu sĩ cấp thấp tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Một viên hạ phẩm quẩn mệnh đan trị giá 1.000 khối linh thạch, Cổ Trường Sinh muốn mua, đáng tiếc hắn không có tư cách mua. Đây là đan dược đỉnh cấp có thể nâng cao tỷ lệ trúc cơ, dù là đệ tử nội môn cũng phải hạn chế, đệ tử ngoại môn tự nhiên không có khả năng có được. Hắn nhất định phải tiến vào nội môn, mới có cơ hội cho mẫu thân kiếp này có được linh đan khôi phục thân thể. Cổ Trường Sinh định ra hành trình, liền vội vàng đi ra ngoài, mua mấy viên nhị giai hồi nguyên linh đan coi như lễ vật về nhà. Sau đó, hắn lại mua một số vật liệu, luyện chế thành phi hành linh khí, so với phi hành linh khí giá cả hàng trăm hàng ngàn, tự mình chế tạo chỉ cần 7-80 khối linh thạch, tiết kiệm không ít. Vài ngày sau, ngươi định xuất cốc sao? Tô Thanh Lịch khoanh tay nói. Niềm vui bất ngờ, ta cũng có chút việc phải về nhà một chuyến. Cổ Trường Sinh gật đầu. Về nhà, Tô Thanh Lịch ánh mắt lấp lánh, gia tộc Thúy Ngọc Đêm Thành đều liều mạng muốn chui vào Bách Hoa Cốc. Mục tiêu của nàng tự nhiên cũng là ở lại, hoàn toàn đứng vững chân tại Bách Hoa Cốc. Không chỉ vì cơ duyên dồi dào của Bách Hoa Cốc, mà còn vì sự kiềm chế và khó chịu trong gia tộc. Mặc dù vì được gia tộc giúp đỡ, nàng không thể không nâng đỡ gia tộc trong tương lai, nhưng trong thâm tâm, nàng sẽ không chọn về thăm người thân, không những lãng phí thời gian, mà còn không có kết quả tốt đẹp gì. Thật hâm mộ ngươi có thể về nhà, ta thì không muốn về cho lắm, quá nhỏ, quá chật hẹp. So với Bách Hoa Cốc, hoàn cảnh Thúy Ngọc Đêm Thành quá kém, có thể nói là kém cỏi đến cực điểm. Nghiêm Mưa Tiêu cũng nói như vậy. Thúy Ngọc Đêm Thành cạnh tranh khốc liệt, nguyên nhân tự nhiên chỉ có một, đó là tài nguyên không đủ. Bách Hoa Cốc dù sao cũng là một trong 10 linh địa hàng đầu thiên hạ, mặc dù mỗi người phân chia tài nguyên không nhất định nhiều bằng Thúy Ngọc Đêm Thành, nhưng so với Thúy Ngọc Đêm Thành, giới hạn cao nhất cao hơn rất nhiều. Hy vọng này không phải Thúy Ngọc Đêm Thành có thể so sánh. Các ngươi cũng có lý, vào nội môn rồi tính, ngoại môn không thể thấy được toàn bộ diện mạo. Đi thôi. Cổ Trường Sinh ném ra phi hành linh khí, hóa thành một đạo linh quang, biến mất ở chân trời. Nội môn. Nội môn thật không dễ vào a, Tô Thanh Lịch và Nghiêm Mưa Tiêu liếc mắt nhìn nhau. Ngoại môn thi đấu chỉ là vòng loại đơn giản, đối thủ hoàn toàn ngẫu nhiên. Trừ phi vận khí của các nàng vô cùng tốt, Cổ Trường Sinh đã sớm loại Vương Tùng Đào, đồng thời mãi cho đến top 3 mới không gặp các nàng, nếu không, chắc chắn sẽ có một người bị loại. Mặc dù chỉ là phải đợi thêm 3 năm. Nhưng tài nguyên nội môn vượt xa ngoại môn, 3 năm có thể kéo giãn khoảng cách cũng không nhỏ, trừ phi người thứ hai có thể đoạt giải quán quân, nếu không thì phí hoài 3 năm. Đoạt giải quán quân, nói thật rất không có khả năng. Lần này không có nhân vật hung ác, là vì vương gia đã chuẩn bị, không có thiên tài xuất thân nội môn nào xuất hiện. Trúc cơ đang có thể nâng cao tỷ lệ trúc cơ, đây cũng không phải là thứ có thể dễ dàng lấy được. Dũng Tuyền Động. Tuy đã 70 tuổi, nhưng Trương Lục Sáng vẫn không khác gì trung niên nhân, cùng hai vị lão nhân tóc bạc ngồi cùng một chỗ, bàn bạc chuyện dời đi của Dũng Tuyền Động. Người có thể cùng Trương Lục Sáng bàn bạc, đương nhiên chỉ có trưởng bối của hắn, Vui Trẻ Con và Đủ Nghi Hoặc Sơn. Hai vị này đã hơn 100 tuổi, hiện tại đều dốc lòng nghiên cứu thuật pháp, không còn hỏi đến chuyện của Dũng Tuyền Động nữa. Sư phụ, sư thúc, linh mạch của Dũng Tuyền Động hiện tại đã không còn đủ dùng, trải qua nhiều năm kinh doanh, chúng ta đã có thu nhập ổn định, còn thấy nhất phẩm linh mạch ít nhất phải tăng gấp 3 lần so với hiện tại mới đủ. Trương Lục Sáng nói, không thể tiếp tục tăng linh lực phân phối sao? Vui Trẻ Con, người có mái tóc ngắn ngang tai màu xám trắng, hỏi. Con đã hỏi qua, trận pháp Thúy Ngọc Dạ Thành không thể điều khiển cẩn thận quá xa khu vực. Nếu là trong Thúy Ngọc Dạ Thành, đương nhiên muốn tăng bao nhiêu thì tăng, nhưng Dũng Tuyền Động của chúng ta không được, đã đến cực hạn, chi bằng dời đi một linh địa khác còn thiết thực hơn. Trương Lục Sáng lắc đầu. Bởi vì linh mạch đều thông nhau, một phần linh lực không dùng đến có thể trực tiếp chuyển đi. Trong đó tự nhiên có hao tổn, cho nên phải tốn tiền mua. Đồng thời, mua càng nhiều linh lực, chi phí càng lớn. Trước khi bọn họ không muốn dời đi, đều trực tiếp mua linh lực ngoài định mức, hiện tại vốn đã quá cao, dời đi là điều bắt buộc, nếu không bọn họ không thể tiếp tục phát triển. Ngươi muốn dời thì cứ dời đi, bất quá lão già ta lại rất nhớ tình bạn cũ, ta ở lại đây dưỡng lão. Đủ Nghi Hoặc Sơn lên tiếng. Sư phụ, quá nguy hiểm, Dũng Tuyền Động tuy đã có chút danh tiếng, nhưng thực lực lại không tương xứng. Ngươi ở một mình ở đây, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì làm sao? Mấy năm nay kẻ tập kích nhiều đến thế nào, ngươi cũng không phải không biết. Trương Lục Sáng đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc. Lão Tề, ngươi già rồi nên hồ đồ rồi à, cho dù không nỡ, sao có thể tự đặt mình vào chỗ nguy hiểm? Lục Sáng những năm này dựa vào bản mệnh khí mới duy trì được Dũng Tuyền Động, một mình ngươi ở lại đây, chỉ sợ rất nhanh ta sẽ nghe được tin ngươi chết. Vui Trẻ Con cũng nhíu mày nói. Các ngươi mang Nguyệt Linh Trùng và tư liệu đi là được, chỉ để lại ta, một lão già này, chẳng lẽ còn có ai dám có ý đồ gì sao? Mặc dù nhiều năm như vậy, sư phụ ngươi và ta đều chỉ là luyện khí tầng 6, nhưng không có nghĩa là ta yếu. Đủ Nghi Hoặc Sơn vuốt râu, thản nhiên nói, nơi này là sân nhà của ta, kinh doanh hơn 100 năm, mỗi tấc đất ta đều rõ như lòng bàn tay, khắp nơi đều là trận pháp ta khắc xuống, bất kể phải trả giá lớn thế nào, cho dù là tu sĩ luyện khí tầng 9 đến cũng phải chết. Bất kể phải trả giá lớn sao? Xem ra con không ngăn cản được sư phụ. Trương Lục Sáng lại ngồi xuống. Lão sư của hắn đâu phải là nhớ tình bạn cũ, đây là đã không còn gì để luyến tiếc, muốn bình yên mà chết ở đây. Nếu có địch tập, ngược lại còn đúng ý hắn. Trương Lục Sáng biết rõ sư phụ mình kế thừa không ít ý nghĩ của sư công, đoán chừng cũng muốn thử xem bản thân có thể mượn địa lợi để lừa giết tu sĩ có tu vi cao hơn mình hay không. Đồng dạng luyện khí tầng 9 tự nhiên là dễ như trở bàn tay, mấu chốt là không phải luyện khí tầng 9 bình thường có thể xác định được. Dũng Tuyền Động vẫn luôn rất khiêm tốn, mặc dù nắm giữ kỹ thuật có thể kiếm lời lớn, nhưng lại không lấy ra. Ví dụ như phi hành linh khí, có thể dùng hạ phẩm vật liệu chế tạo ra trung phẩm linh khí, đây chính là bạo lợi. À, tiểu tử ngươi gan cũng lớn đấy, còn muốn ngăn cản ta. Tốt, cứ làm động chủ đi, lão già ta không dễ chết như vậy đâu, ta còn muốn xem đồ tôn có thể đi đến đâu nữa. Đủ Nghi hoặc Sơn vỗ vào lưng Trương Lục Sáng. Trương Lục Sáng cười khổ một tiếng, vừa muốn nói gì, trên trời chợt bay tới một đạo truyền âm phù. Hắn hơi kinh ngạc nhận lấy, thần thức truyền tin tức lóe lên, sau một khắc, Trương Lục Sáng mừng rỡ đứng dậy, Lục Xanh trở về. Cái gì? Lục Xanh tại sao trở về, mới có 7-8 năm thôi mà. Đủ Nghi hoặc Sơn và Vui Trẻ Con đều giật mình. Bọn họ nhớ rõ đệ tử ngoại môn Bách Hoa Cốc, phải 20 tuổi mới có thể rời đi Bách Hoa Cốc. Trương Lục Xanh mới 13 tuổi, lẽ ra chưa đến thời gian, là dùng cách gì trở về? Lục Xanh đã luyện khí trung kỳ, xin Vân Mộng Trạch thông hành lệnh, cái này thông hành lệnh có thể giúp hắn có được quyền xuất cốc, ha ha, không hổ là Lục Xanh. Trương Lục Sáng cười to nói. Còn có chuyện này, xin Vân Mộng Trạch thông hành lệnh không hề đơn giản, cần không ít bối cảnh, việc này Lục Xanh sao không nói với chúng ta, hắn đã trả giá gì để đổi được thông hành lệnh? Vui Trẻ Con sắc mặt lại trầm xuống, đột nhiên lên tiếng. Nàng những năm này vẫn luôn ở Đại Hoang Linh Trạch săn yêu thú, tự nhiên rất chú ý đến phương diện này. Vân Mộng Trạch tồn tại cũng là một trong những nguyên nhân nàng muốn Trương Lục Xanh tiến vào Bách Hoa Cốc. Nhưng nàng vốn muốn ở phía sau vận doanh một chút, giúp Trương Lục Xanh làm đến thông hành lệnh, thế nào Trương Lục Xanh lại tự mình lấy được, đây là một trong những quyền lợi lớn nhất mà ngoại môn có thể tiếp xúc, bị người trong tộc hoàn toàn khống chế, bản mình cũng chưa chắc làm được. Việc này, truyền âm phù không có nói rõ, chờ hắn trở về rồi hỏi kỹ lại vậy. Trương Lục Sáng nói, tốt, tốt, trở về là chuyện tốt, ta tự mình xuống bếp, chuẩn bị một bữa tiệc lớn, chiêu đãi Lục Xanh, hôm nay đừng nói những chuyện u ám kia nữa. Đủ Nghi hoặc Sơn vui vẻ nói, cũng được, có nhiều thời gian. Vui Trẻ Con cũng gật đầu. Đột nhiên, cánh cửa lớn bị đẩy ra, một nữ tử mặc váy trắng đi đến, sắc mặt nàng có chút tái nhợt, nhưng trên mặt đều là vui mừng, chính là mẫu thân của Trương Lục Xanh, Cố Mai, nàng vui vẻ nói, nghe nói Lục Xanh trở về. Vậy ta phải chuẩn bị thật tốt, Lục Xanh thích ăn nhất là gà hầm, ta đi chọn một con. À, đừng vội, lão phu cũng muốn trổ tài, lần này cứ để lão phu làm. Đủ Nghi hoặc Sơn bày ra tư thế trưởng bối. Mọi người thấy cảnh này, không khỏi lộ ra nụ cười, liên tục gật đầu. Bá. Ánh sáng lục sắc xẹt qua bầu trời, rơi xuống không xa Dũng Tuyền Động. Nhìn khung cảnh quen thuộc, Cổ Tịch Sinh dẫm lên tảng đá trên núi, từng bước một đi về phía Dũng Tuyền Động được bao quanh bởi núi non. Theo dần dần đi đến đỉnh núi, sương mù bắt đầu xuất hiện, căn bản không nhìn thấy cảnh tượng bên trong Dũng Tuyền Động. Khí tức của Cổ Tịch Sinh đã sớm được ghi lại trong trận pháp hạch tâm, đương nhiên sẽ không bị ngăn cản. Hắn tiếp tục đi về phía trước, sương mù lại dần dần rút đi, chỉ thấy một sơn cốc như tiên cảnh hiện ra trước mắt. Sơn cốc này bày đầy linh thảo xanh biếc, có linh gà nghỉ ngơi, có rất nhiều linh điệp trắng bay múa. Trong đầm nước càng có linh ngư phun bọt, thân thể óng ánh, nhìn thôi đã thấy bất phàm. Chỉ thấy trong sơn cốc vô cùng náo nhiệt, đã bày xong bàn, còn có không ít hài tử ở một bên chơi đùa. Trong đó có một bà người, còn đang chơi trò chơi giải trí hiếm thấy trong tu tiên giới, một loại thẻ bài chế tạo theo nguyên lý ngũ hành tương khắc, một nữ tử mặc váy trắng chơi vô cùng hăng say, trên mặt đều là nụ cười. Đột nhiên, nàng dường như cảm giác được ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Chỉ thấy thiếu niên quần áo tung bay đứng trên đỉnh núi, đối với nàng phất tay, nàng kinh hỉ nói, Lục Xanh, ngươi đã đến. Dũng Tuyền Đại Động mừng rỡ một ngày. Cổ Tịch Sinh cũng cảm giác rõ ràng sự mong đợi của mấy đời người Dũng Tuyền Động đối với Trương Lục Xanh. Theo Cổ Tịch Sinh bắt đầu, đến Trương Lục Xanh, đã là đời thứ tư. Cho đến trước mắt, Dũng Tuyền Động vẫn chưa xuất hiện hạng người vô năng, Dũng Tuyền Động vì thế càng ngày càng lớn mạnh. Vì tâm nguyện trường sinh đại đạo, Đủ Nghi hoặc Sơn và Trương Lục Sáng một khắc cũng không buông lỏng đối với các loại thuật pháp nghiên cứu. Bất luận là tiến công, phòng ngự hay là sản xuất thuật pháp, đều đạt được một mức độ khai phá nhất định. Trăm năm tích lũy cũng làm cho giao thiệp của Dũng Tuyền Động được mở rộng, có danh tiếng nhất định. Ít nhất Dũng Tuyền Động bị tập kích, có thể lợi dụng giao thiệp trong tay mời được Quan Phương Thúy Ngọc Dạ Thanh. Đạt đến một bước này, kỳ thật đã coi như đứng vững gót chân, cho dù những đại gia tộc kia không biết rõ Dũng Tuyền Động cũng không sao, điều này ngược lại chứng minh Dũng Tuyền Động đang ở trong hoàn cảnh an toàn. Theo Cổ Tịch Sinh tiến vào Bách Hoa Cốc, trở thành đệ tử ngoại môn, giao thiệp của Dũng Tuyền Động hiển nhiên sẽ tiến thêm một bước phát triển. Tu sĩ đều có tuổi thọ mấy trăm năm, một đời trước kết giao thường thường sẽ là tài phú quý giá. Mặc dù mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng đây cũng là cơ hội mà vô số người không thể nào có được. Ngày thứ hai, mọi người sau khi tỉnh lại đều tập trung lại một chỗ, chăm chú nhìn cổ chào đời. Không tồi, lúc còn trẻ, người đã là luyện khí tầng 6. Hơn nữa, loại linh lực ba động này quả thực còn mạnh hơn cả cha ngươi. Không hổ là nhi tử của ta. Cố Cây Mai vừa nhìn vừa sờ, lộ vẻ hài lòng. Linh khí Bách Hoa Cốc quá dồi dào, cho nên tốc độ tu luyện rất nhanh. Hơn nữa nương ngươi cũng biết, bằng đôi mắt này, ta lĩnh ngộ công pháp rất nhanh, đoán chừng rất nhanh sẽ bước vào bên trong cửa, nạp, chờ ta có tư cách mua Quẩn Mệnh Đan, trước tiên lấy vài viên nhị giai bồi bổ. Cổ chào đời đưa ra hộp đựng đan dược. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Nha, có gì đâu, cũng không phải chuyện lớn gì, có linh thạch thì cứ tự mình tu luyện đi, sau này đừng mua mấy thứ này, lãng phí linh thạch. Cố Cây Mai tuy nói vậy, nhưng vẫn hoạt bát như người trẻ tuổi. Nàng đắc ý mở hộp ra, cầm bình sứ yêu thích không rời tay, dù sao cũng là lễ vật nhi tử tặng. Trương Lúc Sáng nói, tiểu tử ngươi đúng là có chút biến thái, Bách Hoa có quả thực là tu luyện hạ phẩm linh văn, cùng cảnh giới độ khó cao không ít, kết quả mới mấy năm, ngươi đã phải đuổi kịp cha ngươi, xem ra giải quyết vấn đề thân thể của mẹ ngươi, thật sự không phải vấn đề lớn gì, chỉ trong chớp mắt mà thôi, ngươi đã giải quyết xong rồi. Nhờ có sư tổ, sư công, thái sư thúc cố gắng, chỉ dựa vào ta thì làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy. Cổ chào đời cười nói. Khi tiến vào Bách Hoa Cốc, Trường Lúc Sáng đã có bí thuật khôi phục song trọng linh căn cho hắn. Đây là một chút kỹ xảo tâm đắc mà Cổ Chào Đời để lại năm đó, có thể hỗ trợ tu luyện khôi phục song trọng linh căn. Nhưng ranh giới cuối cùng của việc khôi phục song trọng linh căn là tam giai linh căn, những kỹ xảo tâm đắc này chỉ là vạch ra điểm này, giúp cho việc tu luyện trở nên thông suốt hơn mà thôi, không phải cứ nhìn là có thể nắm giữ song trọng linh căn. Về phần vui trẻ con và đủ nghi ngờ sơn, tự nhiên là phát triển Dũng Tuyền Động, nâng cao điểm xuất phát. Giai đoạn trước có Dũng Tuyền Động nâng đỡ, con đường của hắn so với tán tu bình thường thuận lợi hơn nhiều. Được Cổ Chào Đời khen ngợi như vậy, khẳng định sự cố gắng của bọn họ, mọi người tự nhiên lại một trận cười to, vui vẻ vô cùng, cảm giác Dũng Tuyền Động quả nhiên có người kế tục, tương lai tươi sáng. Sau đó, bọn họ lại tỉ mỉ hàn huyên về những chuyện trong Bách Hoa Cốc những năm này, những điều không tiện nói trên truyền âm phù, sợ bị chặn lời, cũng có thể thoải mái nói ra. Thì ra là thế, có thể lấy được lệnh thông hành Vân Mộng Trạch là vì ngươi kết giao với đích nữ Tô gia sao? Nói đến tứ đại gia tộc Thúy Ngọc Đêm Thành, cũng chỉ có Tô gia và Vương gia có sức ảnh hưởng tại Bách Hoa Cốc, tiểu tử ngươi cũng rất cơ linh, vừa kết giao đã là tầng cao nhất, ta xem trọng ngươi, mau đi mà lấy nàng về. Vui trẻ con xoa xoa tóc Cổ Chào Đời. Cổ Chào Đời vẻ mặt sầu khổ, chuyển sinh lại bị hạ hai cấp, đau đầu. À, đích nữ đời này của Tô gia chỉ có Tô Thanh Lịch thôi sao? Được đấy tiểu tử, mẹ ngươi ủng hộ ngươi. Cố Cây Mai cũng sáng mắt lên. Huyết mạch Tô gia cũng không yếu. Đến Dũng Tuyền Động khẳng định là gả cho, có thể thành, bọn họ nằm mơ cũng phải cười tỉnh. Cổ Chào Đời không có ý kiến gì, nhưng cũng không tiện dập tắt sự nhiệt tình của trưởng bối, thế là lựa chọn im lặng. Các ngươi nghĩ gì vậy, đích nữ Tô gia làm sao có thể gả ra ngoài, đây là người có tư chất làm gia chủ, tệ nhất cũng sẽ trở thành trưởng lão Tô gia, kết giao bạn bè là được rồi. Đủ nghi ngờ Sơn lập tức đứng ra, lý trí của ông rất nhiều, không hy vọng Cổ Chào Đời làm chuyện vô ích. Lúc xanh, đừng nghe bọn họ nói bậy. Gia tộc trong giới tu hành cơ bản không thông gia, cho dù hai gia tộc có huyết mạch có thể bổ sung cho nhau cũng chưa chắc đã thành, đừng nói đến chuyện gả ra ngoài. Đối với một gia tộc mà nói, huyết mạch là căn cơ, là thứ họ cần bồi dưỡng nhất. Đem đích nữ gả ra ngoài, khác gì tặng không mấy trăm năm tích lũy. Ngươi nghĩ xem, ngươi có thể chấp nhận chuyện này không? Đủ nghi ngờ Sơn lập tức giải thích rõ tình hình cho Cổ Chào Đời, cháu trai thông minh của mình, một đôi linh nhãn nhìn thấu lòng người, ông chỉ cần nói rõ ràng là nó sẽ hiểu, không cần ông phải lo lắng quá nhiều. Hiển nhiên không thể chấp nhận, huyết mạch bị đưa ra ngoài chỉ gây ra uy hiếp cho gia tộc mình. Cổ Chào Đời trả lời một cách tiêu chuẩn. Gia tộc tu hành muốn gả đích nữ chỉ có thể gả lên trên, đối phương phải có thực lực vượt xa huyết mạch và tu vi của mình mới đúng quy cách. Cho nên Tô Thanh Lịch mặc dù không ngại gả ra ngoài, nhưng muốn Tô gia đồng ý, ít nhất phải là tu sĩ trúc cơ kỳ. Nói bậy, chẳng lẽ Lúc Xanh còn không xứng với Tô gia sao? 13 tuổi luyện khí tầng 6, đây là nói đùa sao? Lúc Xanh, ngươi phải tự tin lên. Chỉ là một Tô gia đích nữ mà thôi. Vui trẻ con trực tiếp phản bác. Nàng tu luyện cả đời cũng chỉ dừng lại ở luyện khí tầng 6. Trương Lúc Xanh 13 tuổi đã đạt đến trình độ của nàng, loại tư chất này lo gì tương lai không có thành tựu. Đúng vậy, lão động chủ, chúng ta phải có lòng tin, thiên phú của Lúc Xanh không phải là bình thường ưu tú. Hơn nữa Dũng Tuyền Động không phải có truyền thừa gia tốc tu luyện bản mệnh khí sao? Chờ Lúc Xanh có được bản mệnh khí, tốc độ tu luyện còn có thể tăng lên, trúc cơ cũng có thể, Tô gia đích nữ chẳng lẽ còn không muốn gả cho tu sĩ trúc cơ kỳ sao? Cố Cây Mai rất tự hào chống nạnh nói. Nàng mặc dù không biết rõ tình hình cụ thể về truyền thừa bản mệnh khí của Dũng Tuyền Động, nhưng nhìn thực lực và tốc độ tu luyện của phu quân, e là ít nhất cũng có thể tăng gấp đôi tư chất. Ban đầu con trai của nàng đã khiến người khác kinh sợ, xuất hiện một chuyện không hợp lẽ thường là 13 tuổi luyện khí tầng 6. Nếu còn có thể có bản mệnh khí, nói không chừng không cần trúc cơ đan cũng có thể cưỡng ép trúc cơ. Hơn nữa, theo lời giải thích của con trai nàng, hắn đã có nắm chắc tiến vào nội môn để có được trúc cơ đan, vậy trúc cơ chẳng phải là chuyện đã rồi sao? Đâu có đơn giản như vậy, bản mệnh khí thực sự là thứ bị Ngũ Linh Minh hoàn toàn quản chế, cho dù ta muốn cho Lúc Xanh dùng, cũng phải có một cái cớ hợp lý, cứ xem sao đã, nếu Lúc Xanh có thể tự mình trúc cơ, chuyện đó sẽ dễ dàng hơn. Nếu không được, thì xem trong Bách Hoa Cốc có thể cung cấp phôi bản mệnh khí hay không. Trương Lúc Sáng và Đủ Nghi Ngờ Sơn đều lâm vào trầm tư. Bản mệnh khí có thể coi là món quà lớn nhất mà đời thứ nhất động chủ để lại cho bọn họ, nhưng thứ này không thể lộ ra ánh sáng. Tứ đại gia tộc Thúy Ngọc Đêm Thành đều không có thứ này, bọn họ dám để lộ ra thì chỉ có một chữ chết. Huyết mạch truyền thừa, đây là một vấn đề cổ xưa đã sớm được cân nhắc. Theo thiên phú không ngừng tăng lên theo từng thế hệ, huyết mạch của hắn chắc chắn sẽ ngày càng mạnh mẽ. Một khi kết hôn sinh con, truyền thừa huyết mạch, rất có khả năng sẽ xuất hiện gia tộc cường đại. Nếu gia tộc này cùng với Dũng Tuyền Động như vậy, thì đương nhiên là vô cùng tốt, có thể nâng cao điểm xuất phát của hắn. Nhưng nếu có gia tộc khác cưỡng ép bắt đi, cướp đoạt huyết mạch đời sau của hắn thì sao? Chuyện này không thể không phòng. Cổ Sinh có chấp niệm với việc tu thành trường sinh. Xuất hiện một gia tộc cường đại không chịu sự khống chế của hắn, chắc chắn sẽ cản trở sự phát triển tương lai của hắn. Hắn vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào để ngăn ngừa rắc rối có thể xảy ra, trực tiếp từ đầu nguồn khống chế huyết mạch của bản thân. Về phần người thừa kế huyết mạch của hắn có ý tưởng gì, thì không phải là điều hắn cần phải cân nhắc. Dựa vào sự chuẩn bị này, hắn có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hậu nhân thành tựu càng cao, thế của hắn càng thêm to lớn. Ẩn mình trong bóng tối của giới tu tiên, nghe có vẻ giống vai phản diện. Nhưng mà, trường sinh đại đạo, làm sao có thể nhường cho người khác? Hắn quyết định trở thành kẻ đứng sau màn. Năm nào nếu ta thành tiên, sẽ báo đáp thiên đạo có luân hồi. Cổ Sinh ở lại thêm mấy ngày, thu hồi linh thạch và bạc rồng mà hắn để lại ở kiếp trước, sau đó quay về Bách Hoa Cốc. Hắn chỉ đến thăm người nhà của kiếp này, tiện thể thu hồi đồ đạc, không phải vì chế tạo bản mệnh khí. Giống như những người ở Sơn Túc đã nói, vào nội môn rồi hãy tính đến bản mệnh khí là tốt nhất. Giải thích không rõ nguyên do, thật sự là đại họa diệt tộc. Tốc độ tu luyện hiện tại của hắn cũng không cần bản mệnh khí gia trì. Linh vũ thuật, thôi hóa thuật. Cổ Sinh chăm sóc linh điền một chút, rồi lại trở về phòng tu luyện. Có chiếu rõ tuệ nhãn, tâm thần nhanh chóng ổn định lại, nội thị thể nội. 6 tầng quang hoàn cấu thành tinh thiên chi đồ, tầng ngoài cùng có 4 đạo tinh điểm lấp lánh, vẫn chưa cấu thành tinh vòng. Cẩn thận nhìn chăm chú vào những tinh điểm này, sẽ phát hiện chúng đều là mặt nước gợn sóng không ngừng. Kết nối tất cả tinh điểm là vòng, cũng chính là linh lực tuôn ra từ những mặt nước này. So với cơ sở linh văn, tinh đồ có hình vuông vức. Linh huyệt tăng lên mấy lần dòng xoáy chồng thủy linh văn, mỗi tầng nhìn càng giống hình tròn. Còn 4 tháng cuối năm, chắc là còn có thể tu ra 4-5 cái linh huyệt. Cổ Sinh hiện tại vẫn chưa quen thuộc lắm với kết cấu linh văn hậu kỳ luyện khí, tốc độ tu luyện có phần chậm lại. Dù có thuần linh đang gia trì, một tháng hắn cũng chỉ có thể tu ra 1-5 linh huyệt, muốn tu thành luyện khí tầng 7 e là phải đến cuối năm, may mà linh thạch và thuần linh đang vẫn còn đủ, không cần tốn nhiều thời gian đi vân mộng trạch săn bắn. Trong phòng, chìm vào yên tĩnh, chỉ có linh khí dậy sóng không ngừng tràn vào, bị thôn phệ luyện hóa thành cặn bã. Kiếp trước ta đã phân tích huyết mạch của Nguyệt Linh Lan, đồng thời hai loại huyết mạch kết hợp cũng hoàn toàn có thể thực hiện, đã như vậy, muốn khống chế năng lực huyết mạch của bản thân, cũng có thể bắt đầu từ hướng này. Cổ Sinh cầm trong tay một khối ngọc giản, một lượng lớn thông tin hiện lên. Trực tiếp từ đầu nguồn huyết mạch tiến hành khống chế, hiệu quả rõ ràng cực tốt, muốn phá giải thì tỷ lệ lớn sẽ dẫn đến gen sụp đổ. Đời thứ hai của hắn chỉ là tẩy sạch một phần linh tính huyết mạch bên ngoài, tuổi thọ tối đa đã giảm đi 10 năm. Nếu đổi thành huyết mạch trời sinh, không chết cũng phải tàn phế. Mà trong yêu thú bách giải, yêu thú phù hợp yêu cầu, không thể nói là nhiều, chỉ có thể nói là vô số. Chưa nói đến kiến loại, ong loại, những sinh vật có tính xã hội mạnh mẽ, chỉ riêng yêu thú đã có huyết mạch cao cấp áp chế huyết mạch cấp thấp, cũng hoàn toàn phù hợp yêu cầu của Cổ Sinh. Huyết mạch, trong yêu thú tộc, trực tiếp đại diện cho thực lực, cho nên tuyệt đại bộ phận yêu thú tộc đều tiến hóa ra năng lực phân biệt đẳng cấp huyết mạch, đối mặt với huyết mạch cao cấp, thực lực sẽ bị ảnh hưởng cực lớn. Nếu cao hơn 2 cấp bậc, thậm chí có thể xuất hiện tình huống trực tiếp mất đi sức phản kháng. Nói chung, tu sĩ đem huyết mạch vượt xa cùng cấp độ, nhưng vẫn chưa hình thành áp chế hoàn toàn yêu thú được gọi là đại yêu. Những kẻ có thể tùy ý hiệu lệnh đồng tộc, có năng lực áp chế cực lớn được gọi là yêu vương. Còn những kẻ khi còn bé, chưa trưởng thành đã có thể khiến đồng tộc mất đi năng lực phản kháng, cũng dùng cách gọi đơn giản trong văn hóa loài người để chỉ. Yêu hoàng. Căn cứ vào kiến thức về yêu thú bách giải mà Bách Hoa Cốc đã tích lũy được trong mấy ngàn năm, để sinh ra yêu hoàng, yêu tộc hoặc là có linh trí khá thấp, có sự phân công xã hội cực mạnh, cần một vị tộc đàn chi hoàng để dẫn dắt. Hoặc là huyết mạch cực kỳ cường đại, vượt qua nhiều cấp bậc, đến mức một khi sinh ra huyết mạch thượng vị nhất, liền có thể áp chế tất cả huyết mạch hạ cấp, trở thành thiên hoàng của một tộc. Thậm chí ảnh hưởng này còn có thể lan rộng ra các chủng tộc khác. Nổi tiếng nhất là Long, Phượng, Kỳ Lân, những loài có thể vượt qua chủng tộc để áp chế và tăng phúc cho tộc đàn, được giới tu tiên gọi là thần thú, tiên thú, thủy thú. Đáng tiếc, thời thế bây giờ, linh khí mờ nhạt, trọc khí tràn ngập thiên địa, căn bản không có hoàn cảnh để thần thú ra đời. Những tồn tại đứng trên đỉnh cao này đã sớm trở thành truyền thuyết. Khu vực Vạn Hoa Linh Thành đã mấy ngàn năm không phát hiện yêu thú nào sở hữu huyết mạch thần thú phẩm chất cao, đừng nói đến thần thú, tiên thú thuần huyết, điều này khiến cổ sinh tràn đầy tiếc nuối, thiếu một tư liệu nghiên cứu quan trọng. Ông Lôi Điện, ở Lôi Sơn, lấy linh thạch và linh thảo thuộc tính lôi làm thức ăn, chia làm Lôi Công Ông và Điện Mẫu Ông. Nói chung, một tộc đàn chỉ có thể có một Điện Mẫu Ông, những con còn lại sẽ bị đào thải trong quá trình chém giết lẫn nhau. Điện Mẫu Ông sau khi xác lập địa vị thống trị của mình, sẽ sinh ra một lượng lớn ấu trùng, tiến hành vô số lần chém giết đào thải. Khi số lượng đủ lớn, tộc đàn sẽ sinh ra Lôi Công Ông Chúa và Điện Mẫu Phong Hậu, có được quyền chỉ huy đối với ông Lôi Điện bình thường, hầu như sẽ không có tình huống phản kháng. Đồng thời, Lôi Công Ông Chúa là yêu thú cấp 3, Điện Mẫu Phong Hậu thường là yêu thú trúc cơ kỳ cấp 4. Cổ sinh nhìn thấy miêu tả về ông Lôi Điện, lập tức có một chút ý tưởng. Theo ghi chép của yêu thú Bách Giải, Vân Mộng Trạch có mấy ngọn Lôi Sơn là nơi trú ngụ của ông Lôi Điện, nếu hắn có thực lực, hoàn toàn có thể bắt mấy con về nghiên cứu. Ngoài ông Lôi Điện, cổ sinh cũng tìm được một vài dự bị khác. Âm Linh Song Mệnh Miêu, sinh ra từ đại yêu của miêu tộc Âm Linh, dựa vào áp chế trên huyết mạch, có thể sau khi chết linh hồn nhập vào từ đó mà phục sinh, bất quá chỉ một lần, về sau sẽ mất đi năng lực này. Cổ sinh cho rằng nếu có thể phá giải năng lực này, hẳn là có thể khống chế hậu nhân của huyết mạch. Dù sao có thể trực tiếp mượn xác phục sinh, chắc chắn sẽ áp chế nhục thể và thần hồn ban đầu. Nhưng độ khó nghiên cứu chắc chắn rất lớn. Cho dù cổ sinh có một số hiểu biết về nghiên cứu huyết mạch, thì đó cũng chỉ là một phần của huyết mạch. Âm Linh Song Mệnh Miêu dường như liên quan đến linh hồn, độ khó sẽ lớn hơn nhiều. Nếu không đầu tư một lượng lớn thời gian, tài nguyên, muốn hoàn thành nghiên cứu có chút viển vông. Hắn vẫn đang trong giai đoạn phát triển, huyết mạch cũng không đủ mạnh, vẫn chưa phải là lúc khởi động kế hoạch khóa huyết mạch. Trước mắt hắn vẫn đang trong giai đoạn quy hoạch, chỉ là sớm học tập các loại kiến thức về yêu thú, chờ đợi thời cơ chín muồi. Nội môn, Vương gia linh địa. Vương Tùng Đào nhanh chân đi vào, xuyên qua con đường nhỏ trong rừng cây, đi đến một kiến trúc được xây dựng trên hồ. Kiến trúc này rất có phong cách, một phần là lầu cát, hiểu rõ tầng, vô cùng xinh đẹp tinh xảo. Một phần khác xung quanh trồng hoa hoa cỏ cỏ, phần trung tâm để trống, tạo thành một khu vực luyện công. Vương Tùng Đào còn ở bên hồ đã thấy một nam nhân trẻ tuổi mặc áo bào xanh đang đứng trên đất trống diễn luyện kiếm thuật. Hắn bước lên lầu cát, mở miệng nói, nhị ca, sao lại tìm ta vào lúc này? Nam nhân áo bào xanh xoay người lại, mày rậm mắt hổ, không giận mà uy, chính là vương gia nhị thiếu Vương Hải Uy. Nghe nói năm ngoái ngươi đã thua một tu sĩ bình thường. Vương Hải Uy mở miệng nói. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Ba đánh một mà thôi, năm nay nhất định ta thắng. Vương Tùng Đào nói. Gia tộc đã dốc sức cho ngươi bao nhiêu tài nguyên, vậy mà ngươi còn không làm được cái ngoại viện vô địch, để Vương Tùng Đào bị đánh bại. Thật khiến ta thấy khó chịu. Cứ như vương gia chúng ta chỉ là một gia tộc tam lưu vậy, lại còn bị một tên tiểu tử yếu đuối không có chút truyền thừa nào đánh bại. Vương Hải Uy thản nhiên nói. Trong lòng Vương Tùng Đào giận dữ, nhưng không dám trực tiếp phản bác. Hắn trầm mặc một lát rồi nói, là Trương Lục Xanh kia dở trò tà môn, hắn không thể nào có thực lực đó. Năm nay ta đã chuẩn bị kỹ, nhất định sẽ đánh bại hắn, cứu vãn danh dự. Vương Hải Uy thu thanh kiếm vào nhẫn trữ vật, vừa đi về phía lầu cát, vừa nói, đi thôi, không cần lãng phí thời gian. Ngươi phải nhớ, ngươi là đích trưởng tử của vương gia, bóp chết một con dung dế dễ như trở bàn tay. Không có bối cảnh, dù có đoạt được vị trí ngoại viện thứ nhất thì được gì, chẳng lẽ có được trúc cơ đan? Trở về đi, sang năm hãy tu luyện thật tốt, củng cố căn cơ, chỉ khi nào trúc cơ ngươi mới có thể bước vào sân khấu Bách Hoa Cốc. Vâng. Tu luyện mấy tháng, đại khảo đến đúng hẹn. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là Vương Tùng Đào lại quỷ dị vắng mặt, trực tiếp bỏ thi. Không có Vương Tùng Đào, mặc dù Tô Thanh Lịch đã tiến giai luyện khí 5 tầng, nhưng vẫn còn kém xa. Cổ Trường Sinh dễ dàng đoạt lấy vị trí số 1, nhận được ban thưởng của tông môn. Tình huống này có chút kỳ lạ. Nhưng có thể dễ dàng lấy được tài nguyên cũng tốt, cứ binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn vậy. Cổ Trường Sinh cầm linh đan, lập tức trở về tiếp tục tu luyện. Đã Vương Tùng Đào có gì đó bất thường, vậy hắn phải tranh thủ từng giây để tăng thực lực, điều này chắc chắn không sai. Toàn tâm toàn ý tu luyện dòng xoáy chồng thủy linh văn, kỹ nghệ kinh nghiệm tăng trưởng cực kỳ nhanh chóng, mỗi ngày gia tăng số lượng rất nhanh đã đạt đến 200 điểm trở lên, bắt đầu tiến gần 300 điểm. Kỹ nghệ kinh nghiệm có quan hệ với hiệu suất tu luyện, hiện tại hắn có thiên phú vượt xa đời thứ hai, lại ở trong hoàn cảnh ưu việt, còn ngày ngày ăn linh đan, kỹ nghệ kinh nghiệm tự nhiên tăng vọt. Linh cấp kỹ nghệ dòng xoáy chồng thủy linh văn tạo nghệ cảnh giới, tứ giai, tốc độ tu luyện cơ sở 57. Tính từ khi trở về thăm hỏi người nhà ở Dũng Tuyền Động đến nay chỉ mới nửa năm, kỹ nghệ đã tăng thêm 5 vạn kinh nghiệm. Tốc độ này thật sự quá nhanh. Dòng xoáy chồng thủy linh văn nhìn thì cần rất nhiều điểm kinh nghiệm, nhưng bởi vì hiệu quả tăng lên cũng nhiều hơn, kỳ thật cũng không khác gì linh căn khôi phục kỹ nghệ, đều rất đáng giá. Năm cấp kỹ nghệ đã gấp 3 lần tốc độ nắm giữ, gấp đôi tốc độ tu luyện. Đợi đến 7 cấp mát cấp, hiệu quả còn kinh người đến mức nào nữa? Còn 1 năm nữa. Cổ Trường Sinh cũng nổi lên quyết tâm, toàn lực nghiên cứu dòng xoáy chồng thủy linh văn, muốn sớm ngày đạt đến cảnh giới đại thành. Trước đó, hoàn cảnh không đủ để uy hiếp hắn, Cổ Trường Sinh không hoàn toàn khai thác hết tiềm lực. Lần này không biết Vương Tùng Đào muốn giở trò gì, hắn lại cảm thấy bất an, muốn loại bỏ sự không chắc chắn này. Thế là, Cổ Trường Sinh bắt đầu liều mạng, thúc đẩy chiếu rõ tuệ nhãn, cưỡng ép nắm giữ huyền bí của linh văn. Phải nói, phàm cấp thượng phẩm thần hồn và linh cấp trung phẩm ngộ tính linh nhãn quả thực rất mạnh. Cổ Trường Sinh trước đây tư chất tuyệt đối không đủ để hắn đạt đến tứ giai tiểu thành tạo nghệ, đừng nói là nhanh chóng vượt qua đến ngũ giai đại thành, dù có liều mạng thế nào cũng vô dụng, không thấy bất kỳ hy vọng nào. Nhưng bây giờ khác rồi, sau khi phối trí tăng cao, bất luận khả năng phân tích hay là tần suất linh quang chợt lóe đều rõ ràng tăng lên, hắn đối với linh văn lĩnh ngộ so với trước đây thông suốt hơn, có thể dần dần cải tiến linh văn, thích ứng với tự thân thể chất. Dòng xoáy chồng thủy linh văn là hạ phẩm linh văn, vô cùng phức tạp ảo diệu, cho nên ngoại viện có lão sư chuyên môn giảng dạy. Đáng tiếc, những lão sư này đều không mấy dụng tâm, kiến thức học được rất ít, chỉ là thả con tép, bắt con tôm mà thôi, phần lớn thời gian vẫn phải dựa vào học sinh ngoại viện tự mình tìm tòi. Cổ Trường Sinh được truyền thụ kiến thức, chỉ biết dòng xoáy chồng thủy linh văn mỗi giai đoạn đặc thù là gì. Tứ giai là tiểu thành, đại biểu người tu luyện đối với độ chính xác của linh văn đã đạt đến một cực hạn. Tất cả kết cấu linh văn trong mắt tu sĩ giai đoạn này đều có thể nhìn rõ ràng, không sai sót. Luyện thành tứ giai linh văn, nói thật, tiến giai luyện khí 9 tầng đã không còn khó khăn gì, cho nên Cổ Trường Sinh đột phá luyện khí tầng 6, đồng thời chỉnh hợp 3 đại tinh đồ hình thành bên trong dòng xoáy lúc, cơ hồ không có bất kỳ trở ngại nào. Loại tạo nghệ linh văn này, hậu kỳ luyện khí cũng không thành vấn đề, huống chi là trung kỳ luyện khí. Mà đây chỉ là tứ giai. Phía sau còn có ngũ giai đại thành, lục giai viên mãn. Theo lời chấp sự ngoại viện, đại thành linh văn cần phải điều chỉnh theo nhu cầu của bản thân. Đây không phải là rèn luyện lực khống chế, mà là đến mức hoàn toàn hiểu rõ linh văn, khiến linh văn thích ứng với nhục thể. Không nghi ngờ gì, nếu không có kiến thức uyên thâm, cảnh giới này là không thể bước vào. Cho dù là tu sĩ gia tộc, có lượng lớn truyền thừa, cũng chỉ có một số ít siêu cấp thiên tài có thể dưới sự chỉ đạo của danh sư, khiến linh văn thích ứng với bản thân, dựa vào chính mình mà bước vào thì gần như không thể. Cổ Trường Sinh hiện tại cấp tốc tiếp cận ngũ giai, là đem chiếu rõ tuệ nhãn phát huy đến cực hạn, thông qua đôi tuệ nhãn này phân tích linh văn, lúc này mới dần dần đến gần, nắm giữ áo nghĩa và tinh túy chân chính của linh văn. Đây mới thực sự là cảnh giới đại thành. Về phần đệ lục giai cuối cùng, viên mãn chi cảnh, thì thật sự không phải phàm nhân có thể liên quan đến lĩnh vực. Theo cảm giác của Cổ Trường Sinh, nếu không có linh cấp ngộ tính, linh cấp thần hồn, lục giai là không thể nào bước vào, quá khó khăn, quá thâm ảo, là trên cơ sở đại thành, tiến hành hoàn mỹ nắm giữ, có thể ở một mức độ nhất định thay đổi linh văn căn cơ của bản thân, bù đắp khuyết điểm. Ví dụ như Cổ Trường Sinh luyện khí mấy tầng trước, kỳ thật là Trương Lục Xanh đang tu luyện, trình độ chỉ khoảng 2-3 giai, không xứng đôi với độ chính xác về sau. Thông qua tạo nghệ đệ lục giai, liền có thể không cần trùng tu mà trực tiếp bù đắp, tiết kiệm rất nhiều thời gian và tinh lực. Đối với tu sĩ mà nói, không nghi ngờ gì, đây là một lần thăng hoa căn cơ của bản thân. Rất nhiều thiên tài quả thực xuất chúng, nhưng không có tình trạng nghịch thiên một học liền đại thành, cho nên căn cơ ban đầu vẫn có tì vết, khi đột phá những cảnh giới quan trọng có thể sẽ xuất hiện vấn đề. Chỉ khi nào bước vào cảnh giới lục giai, tình huống này sẽ được đền bù rất lớn, có thể hiểu là nhận được một gốc tẩy tủy dịch kinh nghịch thiên bảo dược. Linh văn là thông qua việc sắp xếp các phù văn tu chân mà có được, nhìn chung mà nói thì cũng có sự ăn khớp với ngũ hành cổ trường sinh không ngừng thí nghiệm công dụng của từng phù văn, đào sâu nghiên cứu ý nghĩa sâu xa trong các sắp xếp. Kiếp trước, hắn đã muốn phân tích, sáng tạo ra linh văn song trọng cầm tinh, chỉ tiếc độ khó quá cao nên thất bại. Kiếp này, tạo nghệ linh văn của hắn đã nhanh chóng đạt đến ngũ giai, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Chiếu theo tuệ nhãn lại là ngộ tính thiên phú linh cấp trung phẩm, đối với năng lực học tập và khai phá năng lực tăng thêm rất lớn, không nói đến việc sáng tạo ra linh văn song trọng cầm tinh, ít nhất là bước vào cảnh giới đệ lục giai của dòng xoáy chồng thủy linh văn cũng không có vấn đề. Chỉ không biết cần nghiên cứu bao nhiêu năm, phù văn thật sự quá phức tạp. Hơn nữa, kiếp trước hắn chỉ là một người vạn ốc viết, đối với lập trình hoàn toàn không hiểu rõ, đến một chút liên tưởng không gian cũng không có, đã mất đi khả năng hữu dụng của kiến thức hiện đại. Hiện tại, cổ trường sinh vô cùng hối hận, nếu như lúc ở hiện đại hắn có thể học toán cho tốt, thì ở thế giới này, hắn cũng sẽ là một vị đại lão khai sáng ra một hệ thống mới. Muốn vận dụng phù văn một cách triệt để, toán học quả thật quá hữu dụng. Ngay cả hắn cũng biết, học sinh của ngoại môn học viện cơ bản chỉ sử dụng các loại thuật thức có sẵn. Kiến thức về phù văn bọn họ không có khái niệm này, cũng căn bản không thể nào học tập. Tỷ như bạn bè của cổ trường sinh ở kiếp này đều là những người bình thường, bất luận là học tập linh văn hay phù lục kỹ thuật, đều là vận dụng phương diện, học bằng cách nhớ, cố hóa thành kỹ năng thuần thục là được rồi, sẽ không đào sâu nghiên cứu xem tại sao lại có thể làm được như vậy. Chỉ có Tô Thanh Lịch, Nghi Mưa Tiêu, những gia tộc tu hành truyền thừa mấy đời mới nhằm vào tính chất mà học tập một phần kiến thức về phù văn, để lý giải, đem thuật pháp vận dụng càng linh hoạt, đa dạng. Đồng thời, một số thuật pháp cao cấp cũng nhất định phải nắm giữ kiến thức về phù văn mới có thể học được, có một rào cản học tập nghiêm trọng, tu sĩ bình thường cho dù có được công pháp linh văn đỉnh cấp, thì cũng có 9 phần 10 xác suất là không hiểu. Cổ trường sinh từng cho rằng chủ nhân Ngọc Giản là muốn cho hậu nhân tự mình khai sáng công pháp linh văn, nhưng mà có một khả năng, nếu như công pháp linh văn cao cấp mà không có cơ sở, cho dù có bản mẫu đặt ở đó thì cũng không học được. Linh văn cần Ngọc Giản chứa đựng để đảm bảo độ chính xác, bản thân nó đã nói lên linh văn có một cánh cửa. Linh văn càng cao cấp, cánh cửa tự nhiên càng lớn, không thể nào giống như linh văn cơ sở, trực tiếp cứng nhắc là có thể luyện thành. Cưỡng ép tu luyện, giống như việc luyện cửu âm thần trảo thành cửu âm bạch cốt trảo đều là chuyện tốt. Xác suất lớn hơn là trực tiếp đem chính mình luyện chết. Yêu cầu về kiến thức cần thiết để tu luyện linh văn cao cấp, khiến giá trị của kiến thức tăng lên đến mức đáng sợ. Một số kiến thức văn tự bình thường, kiến thức tư tưởng của Trung Quốc cổ đại đều có thể trở thành mấu chốt phân chia giai cấp, loại kiến thức có lực lượng này, giá trị chỉ có thể càng lớn, lớn đến mức không thể tưởng tượng. Không hề nghi ngờ, những người đã được hưởng lợi tất nhiên sẽ nghiêm phòng tự thủ, không chịu tiết lộ dù chỉ một chút cho người ngoài. Những thuật pháp, linh văn kia, đều là những thứ bên ngoài, chỉ có một phần rác rưởi nhất là được lưu truyền ra ngoài. Nếu có ai nổi điên, đem kiến thức vượt quá cơ sở rao bán khắp nơi, Ngũ Linh Minh tất nhiên sẽ ra tay lôi đình, nhổ tận gốc, đây là đang lung lay căn cơ của Ngũ Linh Minh, không thể dễ dàng tha thứ. Mà giống như kiến thức về bản mệnh khí, dù chỉ là thuộc luyện khí bản mệnh khí cấp thấp nhất cũng không được phép tồn tại. Gia tộc của chủ nhân Ngọc Giản bí mật nghiên cứu mấy đời, khó khăn lắm mới sáng tạo ra, kết quả chỉ có thể dùng để tăng tốc độ tu luyện, đồng thời cũng không dám gia nhập tông môn, loại này một khi bại lộ thì lực chấn nhiếp quá lớn. Cổ Trường Sinh cũng từng hỏi Tô Thanh Lịch xem có cách nào để tăng lên tư chất không, nhưng Tô Thanh Lịch, với thân phận là một trong tứ đại gia tộc, dường như cũng không biết bản mệnh khí, ngược lại nhắc đến bí cảnh cuồng rừng. Bất luận Tô Thanh Lịch là cố ý giấu giếm hay thật sự không biết, đều chứng minh bản mệnh khí là một kỹ thuật tương đối quan trọng. Những thứ mà chủ nhân Ngọc Giản năm đó ai cũng biết, ở thời đại này, thậm chí ngay cả việc biết đến sự tồn tại của nó cũng trở thành điều cấm kỵ. Cổ Trường Sinh khẽ lắc đầu, tu sĩ đỉnh cấp muốn áp chế điều gì đó quá đơn giản. Bọn họ có thừa thời gian để đảm bảo những tin tức này hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, cho dù có người bảo tồn lại, thì cũng chỉ có thể giữ kín không nói ra, tự tìm đường chết là chuyện mà không nhiều người muốn làm. Cổ Trường Sinh tiếp tục vùi đầu nghiên cứu dòng xoáy chồng thủy linh văn, hắn muốn bước vào cảnh giới lục giai hoàng mỹ. Học được toán lý hóa, đi khắp thiên hạ còn không sợ. Câu nói này đặt ở tu tiên giới cũng áp dụng. Kiến thức hóa học, vật lý của Cổ Trường Sinh còn có thể nhớ lại, nhưng toán học thì hắn năm đó mặc dù học giỏi nhất, nhưng lại không có hứng thú nhất, sau khi vạn ốc viết cũng không tiếp tục tiếp xúc, trình độ cơ bản cũng chỉ ở mức mua đồ ăn. Trong tình huống này, Cổ Trường Sinh biết rõ tầm quan trọng của toán học, nhưng lại hoàn toàn không có cách nào, chỉ có thể liều mạng tự mình suy nghĩ. Toán học thật quá quan trọng vận dụng phù văn, tự nhiên có cách hiểu tối ưu, mà muốn có được cái hiểu này thì phải biết ăn khớp, biết toán học. Lấy một ví dụ, gia tộc của Tô Thanh Lịch khai phá phù văn, đại khái chính là kiểu 111 cộng lại. Nói thật, một cái đánh giá là rác rưởi. Cổ Trường Sinh mặc dù không học được nhiều cao cấp, nhưng cũng có thể lập tức nhìn ra vấn đề. đổi thành hắn, ít nhất có thể đem phương pháp nghiên cứu phù văn tiến hóa đến dùng phép nhân, biểu thức số học liền thành 1:3, thiếu một bước là có thể đạt được kết quả. Điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho cùng một khu vực, Cổ Trường Sinh có thể chế tạo ra phù văn trận liệt biểu đạt nhiều thông tin hơn. Một số thuật thức căn bản không thể thực hiện, sau khi thay đổi phương pháp sử dụng cũng biến thành khả năng. Hối hận a, ta thật sự chỉ còn lại nhân chia cộng trừ. Thời gian nửa năm, Cổ Trường Sinh chính thức bước vào lĩnh vực ngũ giai, trọn vẹn 6 tầng linh văn như thể sống lại, mặc dù kết cấu cũng không thay đổi, nhưng uy năng và tốc độ luyện hóa lại tăng lên một cách trống rỗng. Ngũ giai là giai đoạn đại thành của linh văn thích ứng thân thể. Hoàn toàn ngộ ra sau đó, mặc dù đã tu thành một phần không thể sửa đổi, nhưng lại tiến hành điều khiển tinh vi dưới tác dụng của thần thức, dù chỉ là cải biến cực nhỏ, hiệu quả của linh văn cũng xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kỹ nghệ linh cấp, dòng xoáy chồng thủy linh văn cảnh giới tạo nghệ, ngũ giai, tốc độ tu luyện cơ sở 5770. Tốc độ tu luyện trực tiếp nhảy vọt từ 60 lên 70. Ngoài ra, Cổ Trường Sinh cảm thấy chất lượng linh lực cũng tăng lên không ít. Từ khi hắn tu luyện đến tầng 5 luyện khí, linh văn đều là tạo nghệ tứ giai, chất lượng linh lực kỳ thật so với cùng cấp bậc cao hơn một chút, chỉ là không rõ ràng, hiện tại đến ngũ giai lại xuất hiện sự tăng lên rõ rệt. Dù cho hiện tại hắn chỉ là luyện khí tầng 6, đoán chừng cũng có thể dựa vào song trọng linh căn hồi phục cùng luyện khí 9 tầng đánh ngang tay, không cần mượn nuốt linh chi nữa. Tạo nghệ ngũ giai của linh văn hạ phẩm a, kiếp này vậy mà 14 tuổi đã đạt đến. Trong lòng Cổ Trường Sinh cảm thán không thôi. Đây chính là sự khác biệt của thiên phú a, kiếp trước hắn đã hao hết tâm tư, trọn vẹn trăm năm, hắn cũng chỉ nắm giữ tam giai, tứ giai linh văn cơ sở. Kiếp này ký ức khôi phục mới được mấy năm? Chỉ vỏn vẹn 2 năm a, Cổ Trường Sinh sờ lên hai mắt, càng cảm thấy đôi mắt này trân quý. Có đôi mắt này, chỉ cần hắn bỏ ra thời gian và cố gắng, kiểu gì cũng sẽ bắt được tia linh cảm kia. Hôm nay, hắn đã có cảm ngộ rõ ràng về kết cấu linh văn, lúc này mới một lần hành động bước vào cảnh giới ngũ giai, thậm chí đã thấy con đường lục giai phía trước. Mặc dù phương pháp nghiên cứu của hắn chỉ là từ 1:1:1 nhảy tới 1:3, nhưng có phương hướng nghiên cứu tương ứng, lại một lần nữa tiến hóa phép tính phù văn cũng chưa chắc không có khả năng, cái gì cũng là từ số 0 đến 1, lại từ 1 đến vạn, bất luận có hay không thành quả, quá trình cũng sẽ không biến mất, sẽ trở thành sự tích lũy và kinh nghiệm của hắn. Nửa năm sau, gần cuối năm. Chính giữa Đài Sơn. Thịt không đáng tiền, huyết dịch có thể chế tác mực thiên hạ phẩm, lần phiến làm linh giáp không tệ a, còn có loài cá yêu thú. Cái này cũng không dễ bắt, thịt ngon, trứng cá cũng rất có thị trường này, linh thạch của ngươi, tất cả 91 khối 4 phần. Yêu thú thương trưởng quỷ xem xong hai con yêu thú, ném ra một túi linh thạch, có lẽ có chẳng, có chút tính toán cẩn thận. Đi. Cổ Sinh liếc mắt, cũng không nói giá, cầm theo linh thạch rồi quay người rời đi. Hắn một năm nay đã trong rủi không ít vòng tại Vân Mộng Trạch, thông qua việc săn giết yêu thú, giải mã huyết mạch của chúng để tăng cường sự hiểu biết về phù văn. Mặc dù hình thức biểu hiện khác nhau, nhưng không thể nghi ngờ, thần thông trời sinh của yêu thú cũng là một loại trận liệt phù văn. Hơn nữa, loại trận liệt phù văn này lại vô cùng tinh diệu, là kết quả của vô số năm tiến hóa, ít nhất về độ ổn định còn vượt xa thuật pháp của nhân loại, cơ bản đều có thể thi triển trong nháy mắt, lại còn điều khiển vô cùng thông suốt. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Linh căn của nhân loại rất khó so sánh với thần thông trời sinh, cũng như thiên phú của những người có linh thể, linh nhãn. Có ưu điểm thì đáng để học tập, Cổ Sinh thông qua chiếu rọi tuệ nhãn và các loại công cụ nghiên cứu, ví dụ như kính hiển vi linh khí bản, cưỡng ép thăm dò vi mô phương diện linh huyết của yêu thú. Khi nhìn thấy kết cấu, tiến độ nghiên cứu liền nhanh chóng. Cổ Sinh phân chia nhục thể của tu sĩ thành 3 phương diện. Tầng thứ nhất là hệ thống gen sinh vật, được tạo thành từ vật chất bình thường, không có gì đặc biệt. Tầng thứ hai là phương diện linh tính, được tạo thành từ gen linh tính tương tự linh lực. Những gen linh tính này là một loại chương trình cố định, sau khi thu được linh khí sẽ khởi động, tạo ra linh tính huyết dịch, nói chính xác hơn, phải nói là vật chất linh tính, chứ không phải là huyết dịch. Loại vật chất linh tính này sẽ tràn ngập toàn thân, có thể đáp ứng ý chí của người sử dụng, phát huy hiệu quả thuật pháp đã được thiết lập sẵn. Huyết dịch chỉ là lựa chọn đầu tiên của gen linh tính, cũng không phải là lựa chọn duy nhất, Cổ Sinh trước kia đã có ấn tượng này, chỉ là hắn chưa từng tu luyện huyết mạch đến cảnh giới cao hơn. Trong quá trình nghiên cứu một lượng lớn yêu thú cường đại, Cổ Sinh phát hiện rằng, theo sự gia tăng của vật chất linh tính, tế bào nhục thể sẽ dần dần bị thay thế. Cho nên yêu thú sẽ có được nhục thể cực kỳ cường hãn, một số tộc đàn thậm chí còn có khả năng phục sinh nhiều lần, ví dụ như cương thi, cửu mệnh miêu. Về phía nhân loại, Cổ Sinh chưa từng thấy tu sĩ cấp cao, nên không thể nào biết được. Tuy nhiên, xét về lực lượng của ánh trăng linh thể, rõ ràng nó hoàn toàn không phải là trình độ thay thế nhục thể bằng vật chất linh tính, nhiều nhất chỉ là nhục thể thu được một phần vật chất linh tính, chỉ là giai đoạn sơ cấp mà thôi. Đây là tầng thứ hai của nhục thể, phương diện linh tính. Còn tầng thứ ba là phương diện linh hồn. Tu luyện bắt đầu chính là dùng mệnh vòng để cường hóa nhục thể, khởi động linh thiên thần dấu. Nói cách khác, muốn khống chế linh tính, trước tiên phải nắm giữ linh hồn, đồng thời có thể ngưng tụ ra lực lượng thần thức. Loại quan hệ này không thể thiếu một trong hai, khiến linh khí không thể tự động hóa, nhất định phải có tu sĩ điều khiển. Nói cách khác, cho dù thiết lập chương trình hoàn toàn tự động, nếu không thể giải quyết vấn đề khởi động cần lực lượng thần thức, thì cũng không thể làm được một cách đúng nghĩa. Con đường bản mệnh khí là phong ấn yêu thú, dùng linh hồn yêu thú để điều khiển khí cụ, cho nên đã vượt qua được vấn đề khó khăn này. Sau khi hiểu rõ ba yếu tố cấu thành nhục thân, Cổ Sinh không có nhiều tiến triển ở các phương diện khác, ngược lại trình độ luyện chế bản mệnh khí lại tăng lên không ít, đồng thời dần dần bắt đầu hiểu rõ những bí ẩn thực sự của bản mệnh khí. Tuy nhiên, thứ này quá phức tạp, Cổ Sinh không đi sâu vào, mà tiếp tục phân tích huyết mạch yêu thú. Mục đích nghiên cứu huyết mạch yêu thú của hắn là để tăng cường sự hiểu biết về phù văn, đẩy dòng xoáy chồng thủy linh văn lên lục giai, tiện thể thử nghiệm huyết mạch khóa, xem thử nhân loại có thể trực tiếp cấy ghép những năng lực tương tự hay không. Về kết quả, sự hiểu biết về phù văn đương nhiên là tăng lên, nhưng không tăng quá nhiều. Cổ Sinh thông qua các loại thủ đoạn nghiên cứu, cũng chỉ nhìn thấy vật chất linh tính, mà không thể trực tiếp biết những vật chất linh tính này có hiệu quả gì, cần phải lặp lại thí nghiệm với số lượng lớn. Nhưng Cổ Sinh còn phải tu luyện, làm sao có thể đầu tư một lượng lớn thời gian để săn giết những yêu thú giống nhau. Trong một năm, Cổ Sinh cơ bản chỉ lướt qua, không có quá nhiều thành quả. Về phần huyết mạch khóa, đương nhiên cũng không có chút thu hoạch nào. Cấu tạo nhục thể của yêu thú và nhân loại mặc dù cực kỳ tương tự, nhưng chỉ cần 1% khác biệt cũng đủ để phá hủy tính hợp lý của nhục thể. Dù vật chất linh tính có tính ăn mòn, phối độ lại thấp hơn so với gen sinh vật, cũng không thể có kết quả trong thời gian ngắn. Cổ Sinh còn thiếu một bản đồ, hắn phải giải mã sự ăn khớp của phù văn huyết mạch yêu thú thì mới có thể tiếp tục. Giống như phản ứng hóa học của vật chất, kỳ thực có những quy tắc nghiêm ngặt, nhất định phải tuân theo quy tắc thì mới có thể xảy ra phản ứng. Huyết mạch yêu thú và huyết mạch nhân loại cũng tuân theo cấu trúc đấy giống nhau, một khi giải mã, rất nhiều thứ tính toán một chút là có thể đưa ra kết luận. Đây là một công trình lớn, hắn cần nhiều mẫu hơn. Luyện khí tầng 7. Cuối cùng thành công. Cổ Sinh không chậm trễ tu luyện, trước khi bắt đầu ngoại môn thi đấu đã chính thức bước vào hậu kỳ luyện khí. Giai đoạn trước, trung kỳ, hậu kỳ, sở dĩ có sự phân chia này, tự nhiên là có sự khác biệt rất lớn. Khi đột phá, Cổ Sinh cảm giác linh lực bắt đầu biến đổi mạnh mẽ. Chỉ là đột phá một tầng mà thôi, chất lượng linh lực lại tăng vọt hơn phân nửa, linh lực màu xanh lam càng ngày càng ngưng tụ, toàn bộ hội tụ vào một chỗ, mơ hồ có cảm giác như giọt nước rơi xuống. Bình thường mà nói, hẳn là 55 linh lực chất lượng tăng lên đến 82, nhưng mà công pháp linh văn của ta tương đối hoàn mỹ, hiện tại hẳn là có 90 thậm chí là 100. So với tu sĩ luyện khí tầng 1, cường độ cao gần 10 lần. Dù là tu sĩ luyện khí tầng 1 mở ra linh căn khôi phục toàn lực bộc phát, cũng không địch lại một kích tùy tiện của hắn. Lúc này mới là hạ phẩm linh văn, chất lượng linh lực đã kém xa như vậy, không biết tiến vào nội môn sau khi chuyển tu trung phẩm linh văn sẽ là cảnh tượng như thế nào. Bên trên thiện thiên thủy linh văn, thủy hành trung phẩm linh văn, không biết có điểm đặc biệt gì. Cổ Sinh có chút mong đợi. Đặc điểm lớn nhất của trung phẩm linh văn chính là hòa vào thuật pháp, sau khi tu luyện thành có thể thu được một đạo thuật pháp thi triển trong nháy mắt. Trong giới tu hành có vô số người, họ chỉ là không thể chấp nhận cái giá lớn của việc cải tạo huyết mạch, không có nghĩa là họ ngu ngốc. Việc lợi dụng linh văn để mô phỏng ra những năng lực tương tự như thần thông huyết mạch đã có người thực hiện từ lâu, hơn nữa chỉ là trung phẩm linh văn mà thôi. Ở trên đó còn có thượng phẩm linh văn, cực phẩm linh văn, đạt đến linh văn, có thể nói là trăm hoa đua nở, huyền bí vô tận, chỉ riêng việc học tập thôi đã tốn cả đời, nói gì đến việc khai sáng tân pháp. Bách Hoa Cốc, Nội Sơn. Vương Gia Linh Địa. Vương Tùng Đào, ngươi hẳn phải biết trúc cơ đang quan trọng đến nhường nào à, ngươi chẳng lẽ đang đùa ta? Có thể trực tiếp diệt trừ người, ngươi lại muốn làm những chuyện vô nghĩa này. Vương Hải Uy nhìn Vương Tùng Đào, lạnh giọng nói. Bọn họ Vương gia lập nghiệp dựa vào chính là tâm ngoan thủ lạc, không từ thủ đoạn, sao còn muốn bày đặt ra vẻ đạo mạo. Nhị ca, ta muốn thử xem, không tự tay đánh bại Trương Lục Xuyên, lòng ta khó yên, suy nghĩ không thông suốt. Vương Tùng Đào cúi đầu, nghiến răng nói. Nghe vậy, Vương Hải Uy nhíu chặt mày. Đệ tam đệ của hắn lại rác rưởi đến thế, chỉ một chút vướng mắc nhỏ đã khiến hắn suy nghĩ không thông suốt. Vậy ở nội môn, thiên tài nhiều như sao, chẳng phải là muốn tức đến thổ huyết. Trầm mặc một lát. Ngươi muốn thượng phẩm linh khí, chuẩn bị xong sẽ đưa qua. Vương Hải Uy nhìn chằm chằm Vương Tùng Đào, tiếp tục nói, bất quá, đồ vật không dễ lấy như vậy, ngoại môn thi đấu có nhiều người để ý, không thể so với ngươi thua một trận trước, liên quan đến mặt mũi gia tộc. Lần này ngươi không chỉ muốn chiến thắng Trương Lục Xuyên, mà còn phải phế bỏ hắn, tránh cho hắn gia nhập Tô gia cản trở chúng ta. Nếu ngươi không làm được điều này, coi như thắng, viên trúc cơ đan này ta cũng sẽ lấy đi, chắc hẳn phụ thân cũng không nói thêm được gì. Bất luận là thất bại hay thành công, đối với vương gia mà nói đều có thể chấp nhận. Thành công, thuận lý thành chương lấy được trúc cơ đan, thất bại, cũng chỉ là mọi thứ như thường lệ. Hắn chỉ có một viên trúc cơ đan, thật sự không có nắm chắc đột phá trúc cơ kỳ. Vương Hải Uy cuối cùng nói với Vương Tùng Đào, chúng ta một đời ra ba thiên tài có cao vị linh căn, đã có không ít người hoài nghi chúng ta nắm giữ bí thuật tăng lên tư chất, những năm này vẫn có người dò xét tình hình của chúng ta, thậm chí tìm cách chèn ép. Giả vờ đáng thương ở Bách Hoa Cốc là vô dụng, mạnh được yếu thua, kẻ yếu chỉ có thể bị bầy sói săn đuổi. Cho nên ta lại một lần nữa cảnh cáo ngươi, Vương Tùng Đào, ngươi là dòng chính con thứ ba, đại biểu cho bộ mặt của vương gia, chỉ có thể thắng, không được bại. Vương Tùng Đào ngẩng đầu nhìn Vương Hải Uy, trong mắt đầy phẫn nộ, nói, ta sẽ thắng. Từ nhỏ đã không có đối thủ, hoàn cảnh xung quanh mọi người đều cung kính với hắn, tương lai thấy được quang minh. Hắn tập hợp nhiều yếu tố khiến hắn cuồng vọng, sau đó bị cái gọi là bình dân thiên tài trực tiếp dẫm dưới chân. Hắn bại trận là vì có hai người khác hiệp trợ. Loại lời này lừa gạt người ngoài thì được, nhưng làm sao lừa gạt chính mình? Hắn tự tin đối mặt tất cả mọi người đều có thể thành thạo, tuyên bố mình ở ngoại môn là vô địch. Sau đó, bị tát vào mặt. Đột nhiên xuất hiện một quỹ tích hành động mà hắn không nhìn thấy, không có chút biện pháp ngăn cản, giống như ếch ngồi đáy giếng, hắn chỉ có thể nhìn phù triện và linh giáp bị chém nát, sau đó bị một quyền bình thường đánh ngã xuống đất. Niềm kiêu ngạo của hắn vỡ nát. Cảnh tượng này dù đã qua 2 năm, vẫn luôn hiện lên trong lòng, là một cơn ác mộng mà hắn không thể nào quên. Ý nghĩ của hắn làm sao có thể thông suốt? Không tự tay đánh chết Trương Lục Xuyên, tuyên cáo mình niết bàn trở về, hắn tuyệt đối không thể thoát khỏi cơn ác mộng này. Mỗi lần nhớ tới, hắn đều hận không thể lấy đầu đập đất, xóa bỏ đoạn ký ức này, căn bản không thể bình tĩnh nhìn nhận. Nhìn Vương Tùng Đào rời đi. Vương Hải Uy vẫy tay, một trung niên nam nhân râu dài đi tới, tu vi luyện khí tầng 9. Nhị công tử, có gì phân phó? Râu dài trung niên nam nhân chắp tay nói. Nguyên rừng, Trương Lục Xuyên xuất thân Dũng Tuyền Động, tổ sư từng có thủy mộc linh căn, có lẽ hắn là thông qua vị tổ sư này nắm giữ song trọng linh căn khôi phục, người đi tìm hắn, nếu không giao ra thuật này, Dũng Tuyền Động sắp bị diệt. Vương Hải Uy nói. Tuân mệnh. Râu dài trung niên nam nhân lộ vẻ kinh ngạc, gật đầu rồi ra khỏi phòng. Ban đêm, Cổ Sinh trong phòng ngồi xuống, tu hành công pháp, thể ngộ linh lực huyền bí. Đột nhiên, hắn mở mắt, đứng dậy ra khỏi phòng, nhìn về phía linh điền, chỉ thấy cuối ruộng đứng một nam nhân áo đen, hắn che mặt, tự như người bù nhìn, đứng vững vàng không nhúc nhích. Bên cạnh người này là trận kỳ trắng vỡ vụn, cùng một đạo cách âm kết giới lấy hắn làm trung tâm. Trực tiếp đánh nát kết giới, còn triển khai cách âm kết giới, kẻ đến không thiện. Ngươi là ai? Cổ Sinh cảm giác được khí tức luyện khí tầng 9 của người này, ở ngoại môn phần lớn chỉ có chấp sự mới có tu vi này. Giao ra bí thuật khôi phục song trọng linh căn, nếu không Dũng Tuyền Động sẽ bị diệt. Nam nhân áo đen trung niên không trả lời, mà đi thẳng vào vấn đề. Song trọng khôi phục bí thuật A, hà hà Cổ Sinh không khỏi cười khẽ. Hắn thật sự hy vọng có, đáng tiếc hắn có thể hoàn thành song trọng linh căn khôi phục căn bản không phải dựa vào bí thuật. Cái gọi là thuật, nên có giảm xuống đạt thành một việc nào đó hoặc hiệu quả độ khó. Nhưng hắn nắm giữ chỉ là kinh nghiệm, là thông qua lực khống chế cường hãn thực hiện. Đây không phải bí thuật, không thể truyền thụ cho người khác. Không lấy ra được đồ vật, người khác hiển nhiên sẽ không tin, cho nên Cổ Sinh chỉ có thể động thủ, thủy mộc ấn ký nhanh chóng hiện ra, vượt xa khỏi tưởng tượng của Vương Nguyên Rừng, linh lực khí tức ầm ầm bộc phát. Vương Nguyên Rừng lộ vẻ kinh ngạc, người không phải luyện khí tầng 5. Oanh! Vương Nguyên Rừng không có sức phản kháng chút nào, trực tiếp bị đánh bay, đụng nát cách âm kết giới, khí tức của hai người trong đêm tối quả thực như ngọn đèn tháp, lập tức đã dẫn phát vô số chú ý ai đang chiến đấu. Dừng tay! Hai vị chấp sự ngoại viện hét lớn một tiếng, dẫm lên phi hành linh khí giáng lâm nơi ở của Cổ Sinh. Cổ Sinh vốn ở gần núi đỉnh học viện, trợ giúp đến rất nhanh. Mời hai vị chấp sự ra tay trấn áp người này, hắn lại nửa đêm lẻn vào, uy hiếp đệ tử giao ra bí thuật song trọng linh căn, nếu không nghe theo, sẽ muốn diệt cả Dũng Tuyền Động của ta, có thể nói cực kỳ nguy hiểm, nhất định là một đại ma đầu. Cổ Sinh cất giọng nói. Luyện khí tầng 9, ai vậy, lại còn phách lối như vậy? Hai chấp sự liếc mắt nhìn nhau, trực tiếp ra tay, linh quang vẫy xuống. Bọn họ không biết người này là ai, cũng không có người chào hỏi, đã như vậy thì có thể giết người. Bọn họ ngược lại không lo lắng. Bị linh quang oanh kích, Vương Nguyên Rừng luống cuống tay chân, sắc mặt vô cùng khó coi. Chỉ là hai chấp sự, hắn tự nhiên có nắm chắc thoát thân, nhưng nhìn lồng ngực của mình bị lõm xuống, hắn biết mình đã đánh giá thấp thực lực của Trương Lục Xuyên, đã là một con đường chết, căn bản không có khả năng trốn thoát. Không do dự, Vương Nguyên Rừng thúc giục toàn bộ linh lực phóng về phía Trương Lục Xuyên, sau đó trực tiếp nổ tung. Cùng chết đi. Các ngươi có nghe nói không, hôm qua Trương Lục Xuyên bị tập kích. Hơn nữa vừa thấy hai vị chấp sự chạy đến, kẻ tập kích lại trực tiếp tự bạo, muốn cùng Trương Lục Xuyên đồng quy vu tận. Lại có chuyện này, là ai ra tay? Còn phải nghĩ sao? Chắc chắn là đám người Vương Tùng Đào rồi, Trương Lục Xuyên không thể tham gia thi đấu, Vương Tùng Đào có lợi nhất. Ta cũng nghe nói kẻ tập kích là đến ép Trương Lục Xuyên giao ra bí thuật song trọng linh căn, thậm chí lấy tộc nhân của Trương Lục Xuyên ra uy hiếp, kết quả không ngờ đụng phải một kẻ không sợ chết, trực tiếp lật bàn, thật khiến người ta bật cười. Trên thực tế đây mới là lựa chọn chính xác, nếu muốn ra tay, e rằng giao ra bí thuật cũng phải chết, nhưng công khai có người sẽ động thủ, vậy sẽ thu hút thêm sự chú ý, muốn động thủ cũng phải cân nhắc một chút, nếu bị tóm được, thật là phiền toái không nhỏ, chấp pháp đường kiếm tiền cũng dựa vào việc thịt nhà giàu. Và nhất là chấp pháp đường làm thì sao? Nhìn ngươi nói nghe được lời này, có phải quá coi thường chấp pháp đường rồi không? Thật sự là chấp pháp đường dở trò quỷ, Trương Lục Xuyên còn có thể đứng ở đây sao? Ngày thứ hai, toàn bộ ngoại viện đều náo nhiệt hẳn lên, chuyện hôm qua thậm chí còn ác cả ngoại môn thi đấu. Bởi vì ngoại môn thi đấu sẽ cử hành vào hôm nay, có rất nhiều đệ tử trước ngoại môn đến quan sát thi đấu, ngoại môn học viện đã chật như nêm cối. Tình huống này, tốc độ truyền bá tin tức tự nhiên nhanh như gió, thậm chí bắt đầu lan ra trong các cửa. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Trương Lục Xuyên Vương Hải Uy trực tiếp tu luyện đến ngày thứ hai, khi biết được tin tức này, lửa giận trong lòng hắn bùng lên. Chết một tên luyện khí tầng 9 không là gì, điều thực sự khiến hắn tức giận là Trương Lục Xuyên đã hoàn thành phá cục. Truyền bá rộng rãi như vậy, hắn nhất thời cũng không thể ra tay với Trương Lục Xanh, nếu không chèn ép Vương gia, cao tầng Bách Hoa Cốc sẽ có lý do chính đáng để ra tay. Muốn diệt trừ, phải từ từ. Sao có thể không giận? Người trong cuộc vẫn bình tĩnh như thường. Cổ Sinh trở về một lần, cũng coi như hiểu rõ thực lực của Dũng Tuyền Động. Trương Lục Sáng đã luyện khí 8 tầng, trong tay lại có nhanh linh điệp bản mệnh khí, có thể thay đổi tốc độ thời gian trôi qua của bản thân. Ở giai đoạn luyện khí kỳ này, trừ bỏ loại đồ chơi song trọng linh căn phục hồi ra, cơ hồ không có đối thủ. Hơn nữa, Trương Lục Sáng vẫn luôn ở trong cốc, có trận pháp và sân bãi gia trì, hiệu quả của nhanh linh điệp bản mệnh khí sẽ tăng cường trên diện rộng, tiêu hao lại giảm xuống trên diện rộng. Cổ Sinh trước mắt không phải là đối thủ, không dùng trúc cơ kỳ tu sĩ, e rằng không trấn áp được. Nhưng mà, Vạn Hoa Linh Thành cũng có quy tắc của nó. Trúc cơ kỳ tu sĩ nếu muốn ra tay với gia tộc nào đó, nhất định phải tuyên chiến, đồng thời cho phép đối phương đầu hàng, nếu không Vạn Hoa Linh Thành có quyền can thiệp để chế tài. Bên ngoài, đây là để tránh ma đạo tu sĩ xuất hiện, nhưng cũng có ý hạn chế các đại gia tộc khuếch trương. Muốn để trúc cơ tu sĩ mạo hiểm, trọng lượng của song trọng linh căn bí thuật vẫn chưa đủ. Trước 20 tuổi tu luyện tới luyện khí trung kỳ mới có tư cách tham gia ngoại môn thi đấu, hiện tại toàn bộ ngoại môn học viện hẳn là chỉ có 30, 50 người có tư cách, xem ra nhiều nhất chỉ có 4-5 vòng. Tô Thanh Lịch nói, ít như vậy. Cổ Sinh gần 2 năm đều tu luyện và nghiên cứu, không để ý đến bên ngoài. Tô Thanh Lịch và Nghi Mưa Tiêu thực lực rất mạnh, ngày thường cũng sẽ không nhắc đến việc những người khác đột phá luyện khí mấy tầng. Đối với bọn họ mà nói, đây đều là thông tin vô dụng. Hạ phẩm linh văn độ khó cao hơn nhiều so với cơ sở linh văn, chỉ là học tập nắm giữ đã phải tốn rất nhiều thời gian, không thể đánh tốt cơ sở, càng về sau đột phá độ khó càng cao, không phải ai cũng giống như ngươi, nắm giữ thiên phú kinh người, ít nhất trước mắt ngoại viện không có. Tô Thanh Lịch nói. Nghi Mưa Tiêu cũng gật đầu, đệ tử ngoại viện tuy rằng thiên phú cũng không tệ, linh căn đều từ nhị phẩm trở lên, nhưng bọn họ không phát huy được, tông môn cố ý dùng rất nhiều việc vặt vãnh để trói buộc việc tu hành của bọn họ, cơ hội thăng tiến trong thi đấu ngoại môn học viện, nói thật bất quá là để bọn họ cam tâm tình nguyện phục vụ nội môn. Dù sao, cơ hội đã cho, là chính bọn hắn không dùng được, không thể trách người khác. Tô Thanh Lịch liếc nhìn Vương Tùng Đào ở xa xa, rồi nói, quy tắc của Bách Hoa Cốc, kẻ yếu chỉ có thể tuân thủ, dù là tứ đại gia tộc Thúy Ngọc Đêm Thành cũng vậy, nếu chúng ta muốn tiến thêm một bước, áp lực phải đối mặt có lẽ còn khó hơn ngươi, Trương Lục Xanh, Vương gia muốn tiến thêm một bước, cũng là cơ hội của ngươi. Hai người đều coi Cổ Sinh là người cùng một phe, cũng không kiên kỵ mà tiết lộ một chút tình hình thực tế. Cơ hội của ta. Cổ Sinh có chút hiếu kỳ nhìn về phía Tô Thanh Lịch, hắn cảm thấy những ngày này Tô Thanh Lịch có vẻ khác lạ, nói rất nhiều lời không nên nói với hắn, mơ hồ có ý nâng đỡ hắn. Không sai. Dòng chính truyền thừa của Bách Hoa Cốc, vị trí tông chủ, cơ bản đều do hoa tộc nắm giữ, địa vị không thể lay chuyển. Nhưng nội môn thì khác, gia tộc cao cấp có khả năng biến động, trước mắt mà nói, được xưng là gia tộc đỉnh cấp có Thủy Thị, Độc Thị, Tỉnh Đầm Gia, Trổ Nhánh Gia, ba nhà trước đều có kim đan tu sĩ truyền thừa, chỉ có Trổ Nhánh Gia là không có, đồng thời đang có dấu hiệu suy sụp. Tô Thanh Lịch nói đến đây, dừng lại một chút, nhìn về phía Cổ Sinh. Thế nào, Vương gia muốn kéo Trổ Nhánh Gia xuống ngựa? Cổ Sinh đương nhiên biết nội môn tứ đại chủ mạch. Thủy Thị và Độc Thị đều là họ Hoa, truyền thừa rất cổ xưa, hơn nữa là Hoa gia điểm mạch, trường thịnh không suy. Tỉnh Đầm Gia và Trổ Nhánh Gia đều lấy thuộc thức làm tên, là gia tộc mới nổi, thay thế những gia tộc cao cấp trước đây. Nhất là tỉnh Đầm Gia, theo bí cảnh mà có được truyền thừa Kim Đan, mặc dù vẫn chưa có tu sĩ đột phá đến Kim Đan kỳ, nhưng nội tình lại vô cùng đầy đủ, cùng cấp bậc rất ít người là đối thủ, thanh danh hiển hách. Trổ Nhánh Gia thì dựa vào một vị thiên tài dẫn dắt, cưỡng ép phát triển đến tình trạng tứ đại chủ mạch. Thuật pháp thành danh Trổ Nhánh Toái Mạng Thuật, càng có chiến tích trống rỗng chú sát trúc cơ hậu kỳ. Trong thời đại Kim Đan tu sĩ hiếm thấy này, đã là sự tích phi thường kinh người. Nói đúng hơn, là làm đầy tớ, trên người Trổ Nhánh Gia cắn một miếng coi như là tư chất để thăng tiến. Trổ Nhánh Toái Mạng Thuật của Trổ Nhánh Gia tuy rằng rất kinh người, nhưng độ khó học tập cực cao, liên tiếp hai đời đều không có ai xuất hiện huy hoàng, mà vị gia chủ khai sáng Trổ Nhánh Toái Mạng Thuật kia cũng đã hơn 300 tuổi, nếu hắn vẫn lạc mà không có người kế tục, Trổ Nhánh Gia từ cao vị rơi xuống có thể nói là tất nhiên. Tô Thanh Lịch nói, cho nên cổ sinh đối với mấy cái này không cảm thấy hứng thú lắm. Hắn từng bước tu luyện nghiên cứu, đời sau tự sẽ bỏ xa những gia tộc này, không cần phải mạo hiểm liều lĩnh. Xem ra ngươi cũng không có hứng thú gì kỳ thật không lâu trước đây, Trổ Nhánh Gia đã tìm đến ta, nhờ ta mời ngươi ra tay. Tô Thanh Lịch lộ ra vẻ bất đắc dĩ. À, Thanh Lịch, Trổ Nhánh Gia muốn hắn làm gì? Nghiêm Mưa Tiêu nghe đến đó cũng thấy hứng thú. Giết Vương Tùng Đào. Tô Thanh Lịch nói. Cái gì? Trực tiếp công khai động thủ. Hai người đang thản nhiên, sắc mặt đều biến đổi, xem ra là thật sự muốn làm. Vương gia giả tâm bừng bừng, nếu không đè xuống, có lẽ sẽ có kẻ làm theo, cho nên phải chết. Tô Thanh Lịch buông tay giải thích. Xem ra Tô gia trong ấn tượng của cao tầng Bách Hoa Cốc rất an phận. Cổ sinh biểu lộ quái dị. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, chúng ta Tô gia không có năng lực tiến thêm một bước, nuốt chửng vương gia loại tép riêu này mới là lựa chọn lý trí. Tô Thanh Lịch biểu lộ bình tĩnh, nhưng cổ sinh dường như có thể cảm nhận được ngọn lửa ẩn hiện trong lòng nàng. Nàng hiển nhiên không cam tâm làm quân cờ, đáng tiếc Tô gia không có lựa chọn, nhất định phải xếp hàng. Đứng về phía Trổ Nhánh gia, ít nhất gần gũi hơn so với đứng về phía vương gia, dù sau lưng vương gia cũng có người chống đỡ. Sát hại đồng môn là trọng tội. Cổ sinh nói. Vậy mà muốn để hắn là một cái bóp chết tiền đồ của nhân vật chính vai ác thêm tiền. Yên tâm, đây là tiến vào nội môn, cần liều mạng chiến đấu, làm sao có thể khống chế được 100%. Coi như ngươi giết chết Vương Tùng Đào, thì đó cũng là trách nhiệm của trọng tài, không liên quan gì đến ngươi. Tô Thanh Lịch nói. Ha ha, cổ sinh cười, không nói gì. Trên miệng hứa hẹn thì có ích gì, cứ đưa ra chút bảo đảm thiết thực đi. Nếu không, sau này trưởng chi gia trở mặt, lại dùng tông môn pháp quy chế tài hắn, chẳng phải hắn chỉ có thể chờ chết. Bách Hoa Cốc là một tông môn, có quy tắc riêng, chỉ cần đưa ra bảo đảm, ít nhiều gì cũng có chút tác dụng. Quả nhiên, muốn thuyết phục ngươi ra tay, vẫn là phải lấy ra thứ gì đó có trọng lượng. Ta đã sớm bàn bạc với trưởng chi gia, thành ý của bọn họ cũng không tệ, tuyệt đối có thể nói là coi trọng, không hề có ý khinh thường ngươi. Tô Thanh Lịch từ trong túi trữ vật lấy ra một cái lệnh bài bằng bạc, trên đó theo 12 loại hoa, đều là linh hoa, đều là biểu tượng của Bách Hoa Cốc. Nghi Mưa Tiêu đứng bên cạnh, hai mắt nhìn thẳng, nàng chỉ vào lệnh bài, nửa ngày không nói nên lời. Lại là thứ này, trưởng chi gia quả nhiên vẫn còn nội tình. Một khối bách hoa lệnh, trưởng chi gia coi như là dốc hết vốn liếng rồi, ta còn thấy kinh ngạc vì bọn họ lại có sự quyết đoán như vậy, bằng lòng dùng bách hoa lệnh đổi lấy ngươi ra tay, đây là coi trọng ngươi đến mức nào đây? Trên mặt Tô Thanh Lịch đều là ý cười, bộ dáng như ngươi được lợi lớn vậy. Thứ này có tác dụng gì? Là thật hay giả? Cổ sinh hỏi. Biểu cảm của Tô Thanh Lịch cứng đờ, giọng nói nghe có vẻ miễn cưỡng, ngươi vậy mà không biết bách hoa lệnh. Trương sinh không có tiếp xúc với con đường này, thứ này ít nhất phải tiến vào nội môn mới có người biết, thật tốt a, chỉ là một tên tam thiếu gia của tiểu gia tộc mà thôi, vậy mà lại trị một khối bách hoa lệnh. Nghiêm Mưa Tiêu thở dài. Tô Thanh Lịch trầm mặc. Trương sinh là người xuất thân từ tộc yếu. Nàng đều muốn quên đi. Nhà ai có con cháu tộc yếu có thể nghịch thiên như vậy? Bách hoa lệnh là thứ bách hoa cốc ban thưởng cho những người có đại công lao, có thể thông qua bách hoa lệnh tìm kiếm sự giúp đỡ trong một giới hạn nhất định, trực tiếp nhất chính là thêm vào nội môn, thu hoạch được một quả trúc cơ đan. Có bách hoa lệnh trong tay, nếu ai không nhìn quy tắc mà ra tay với ngươi, ngươi có thể trực tiếp kích hoạt lệnh bài thông tri tông chủ. Tô Thanh Lịch nói. Tông chủ. Cổ sinh nhớ không lầm, tông chủ của bách hoa cốc do người mạnh nhất đảm nhiệm, là một vị kim đan chân nhân. Hắn còn quản đến mấy chuyện vặt vãnh này. Trăm hoa chân nhân có lưu lại phân thân xử lý các loại sự vụ, bởi vì không có tình cảm, chỉ có thể dựa theo quy tắc làm việc, không cần lo lắng tông chủ không trả lời lời kêu gọi của lệnh bài. Tô Thanh Lịch nhìn tấm lệnh bài này, cảm thán nói, Bách Hoa Lệnh là biểu tượng tín dự của Bách Hoa Cốc, tông chủ rất coi trọng tín dự, những chuyện có hại đến hình tượng của Bách Hoa Cốc, nàng sẽ không cho phép, có tấm lệnh bài này, trưởng chi gia coi như không cứu ngươi, ngươi cũng có thủ đoạn tự vệ. Hơn nữa, tấm lệnh bài này mặc dù chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng trên thực tế hiệu quả răng đe mới là lớn nhất, có thể giúp ngươi tránh khỏi tất cả những phiền phức nhỏ bên ngoài quy tắc, đối với ngươi mà nói, giá trị không thể đo lường. Phân biệt thật giả cũng rất đơn giản, đây là đồ vật do Kim Đan chân nhân chế tạo, thần thức cảm niệm một chút là biết ngay. Cổ Sinh theo lời giải thích của Tô Thanh Lịch, dò ra một tia thần thức, nếu có gì không thích hợp, hắn sẽ lập tức cắt đứt phần thần thức này. Thế là, tại sát na thần thức tiếp xúc với lệnh bài, khí tức mênh mông bốc lên tận trời, dẫn dắt Cổ Sinh cảm giác hướng phương xa bỏ đi, trong nháy mắt vạn dặm, hắn dường như thấy được một chỗ sơn cốc như tiên cảnh. Sơn cốc linh khí mờ mịt, bãi có bao trùm mọi nơi, nở đầy các loại linh hoa. Ở trung tâm nhất, có một tòa trăm hoa điêu mài trúc lâu. Trúc lâu chỉ có 3 tầng, không tính các loại linh hoa, phong cách bên trên càng gần với nơi ở của người bình thường. Mà bên cạnh loại trúc lâu này, cũng xuất hiện những dây hoa đằng không hề có vẻ gì là không hài hòa, trên dây không có người, nhưng không cản trở Cổ Sinh phỏng đoán nơi này có một đứa bé, hoặc là một người có tính trẻ con. Rất nhanh, loại thị giác đặc thù này cấp tốc rút về, ý thức của Cổ Sinh lại trở về ngoại môn học viện. Ngươi hẳn là đã thấy, đó là nơi ở của tông chủ Bách Hoa Cốc, không ai dám làm bộ trong chuyện này, nếu không ngươi chỉ cần hô một câu đây là trưởng chi gia cho, là đủ để trưởng chi gia nghênh đón tai họa ngập đầu. Tô Thanh Lịch không hề khoa trương uy hiếp của Kim Đan chân nhân. Toàn bộ Bách Hoa Cốc chính là quay chung quanh Kim Đan chân nhân mà thành lập, không ai có thể vi phạm ý chí của chân nhân. Dù là Cổ Sinh nói có thể là giả, bọn họ cũng phải đi điều tra, nếu không có khả năng sẽ phải nghênh đón chân nhân chi nộ. Kim Đan chân nhân thật sự là một tầng sinh mệnh khác, liên quan đến chuyện của bọn họ, trừ phi là cùng cảnh giới, nếu không trong cõi U Minh sẽ có cảm ứng, tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng không cách nào che giấu loại cảm ứng này. Hôm qua có người uy hiếp ta không giao ra bí thuật khôi phục song trọng linh căn, thì muốn hủy diệt Dũng Tuyền Động, ta tin tưởng trưởng chi gia không ngại sẽ giúp một chút. Cổ Sinh nói, việc này có hứa hẹn hay không cũng không sao cả, có Bách Hoa Lệnh trong tay, ai dám động đến hắn, thì phải xem thủ đoạn của mình có thể tránh được Bách Hoa Cốc hay không. Có thể. Trưởng chi gia không giúp ngươi, ta cũng sẽ giúp ngươi, cường thủ hào đoạt, đặt ở đâu cũng là để người ta khinh thường, huống chi vẫn là Ngũ Linh Minh Sát lập chi phối hiện nay. Tô Thanh Lịch không do dự, trực tiếp đáp ứng. Tốt, thành giao. Cổ Sinh cho rằng kẻ tập kích hôm qua hẳn là Vương gia. Kẻ địch của hắn không nhiều, có thực lực xuất động luyện khí 9 tầng chỉ có Vương gia, đại tộc Thúy Ngọc đêm thành. Về phần có khả năng hay không là để mắc tới bí thuật song trọng linh căn loại vật này, nội môn gia tộc tất nhiên không thiếu. Bọn họ còn mô phỏng thuật pháp cao cấp biến dị linh căn, không có khả năng để ý đến việc khôi phục song trọng linh căn. Cất kỹ đi. Tô Thanh Lịch trực tiếp đưa Bách Hoa Lệnh cho Cổ Sinh. Cổ Sinh gật gật đầu, cất kỹ Bách Hoa Lệnh trong người, ánh mắt nhìn về phía Vương Tùng Đào. Vương Tùng Đào dường như cũng đã nhận ra ánh mắt của hắn, quay đầu nhìn qua, lộ ra một nụ cười lạnh, trong mắt hắn sát ý nồng đậm, làm ra một cái động tác cắt yết hầu, xem ra tràn đầy tự tin. Cổ Sinh cảm giác thực lực của Vương Tùng Đào có tỷ lệ lớn được tăng lên, có lẽ là ngoại vật, có lẽ là tu vi, thuật pháp. Cũng đúng, đây chính là sân khấu tranh đoạt trúc cơ đan, làm sao có thể không lấy ra toàn lực chứ? Vương Tùng Đào coi như đột nhiên ném ra một cái linh phù trúc cơ kỳ, Cổ Sinh cũng không thấy kỳ quái. Mặc dù linh phù trúc cơ kỳ chế tác độ khó cực cao, nhưng đại gia tộc Thúy Ngọc đêm thành luôn có mấy khối, để đảm bảo thắng dễ dàng, nói không chừng sẽ lấy ra cho Vương Tùng Đào. Mặt trời dần dần nhô lên. Hai vị chấp sự nội môn trình diện đều là đại tu sĩ trúc cơ kỳ, khí tức vô cùng kinh người. Các nàng vừa xuất hiện, toàn bộ ngoại môn học viện đều yên tĩnh trở lại, mọi người nín thở ngưng thần, không dám thở dốc. Ta là một trong 12 chấp sự nội môn trưởng chi Mộc Thị, Mộc Thương. Một vị mỹ phụ nhân tóc dài màu xanh nhạt đánh giá toàn trường một lượt, đặc biệt là Cổ Sinh, sau đó mở miệng nói. Gặp qua Mộc Thương chấp sự. Mọi người cùng nhau chắp tay. Sau đó, một vị thiếu nữ tóc dài màu xanh lam khác, phản phất có sóng cả vọt lên, mở miệng nói, ta là một trong 12 chấp sự nội môn tỉnh Đầm Nguyệt. Gặp qua Nguyệt chấp sự. Mọi người lại lần nữa hành lễ. Lần này ngoại môn thi đấu, do chúng ta phụ trách, quy tắc giống như trước, lấy đấu vòng loại quyết ra 5 vị trí đầu, sau đó 5 người đồng thời ra trận, dựa theo thứ tự ngã xuống trước sau xếp hạng. Giọng nói thanh lãnh của tỉnh Đầm Nguyệt khuếch tán ra, mọi người nhất thời cảm thấy trong lòng được gột rửa, yên tĩnh hơn không ít. Không hổ là gia chủ đời sau của tỉnh Đầm gia, còn chưa sử dụng pháp lực, vậy mà đã có thể ảnh hưởng nhiều người như vậy. Tô Thanh Lịch nhỏ giọng nói, trong mắt đều là vẻ thở dài. Đây là cảnh giới mà nàng dù thế nào cũng không đạt tới được. Xuất thân và thiên phú chênh lệch, thật sự là khiến người ta tuyệt vọng, ngay cả ý nghĩ muốn đuổi theo cũng không sinh ra được. Tỉnh Đầm hóa ra là ý tứ này, à, Cổ Sinh nhướng mày. Ngươi biết cái gì chứ? Thuật thức truyền thừa của tỉnh Đầm Gia thật là do Kim Đan chân nhân lưu lại. Nghe nói có một vị gia chủ từng làm được việc khiến sóng lớn trong phạm vi mấy chục dặm lắng lại, loại lực lượng này nếu như đối với tu sĩ phát động, có thể đồng thời định trụ 10 vị tu sĩ trúc cơ kỳ trong một hơi thời gian, đúng là một hơi a, đủ để những tu sĩ này chết 10 lần. Trong mắt Nghiêm Mưa Tiêu đều là sự ước mơ. Tỉnh Đầm có thể đưa gia tộc lên tầm cao mới, cũng là bởi vì nắm giữ thủy hành thuật pháp cực hạn. Lực lượng này, quả thực quá mạnh. Nắm giữ cực linh chi lực lưu động ngược dòng biến thành tĩnh lặng sao? Khóe miệng Cổ Sinh khẽ giật. Những gia tộc này không biết đã khai phá thuật thức được bao nhiêu năm, quả thực đã đi rất xa trên con đường này. Hắn dù có cực linh pháp, muốn đuổi kịp, e là cũng không dễ. Nước động, không có chỗ cho hắn bật hắc, khiến thế giới này trở nên công bằng. Các đệ tử dự thi đều rút thăm số, hoàn toàn ngẫu nhiên, không có cơ chế đặc biệt nào. Vận may tốt thì gặp đối thủ yếu, vận may kém thì gặp đối thủ mạnh. Bách Hoa Cốc hoàn toàn không coi trọng ngoại môn thi đấu, không chỉ cơ chế đơn giản mà còn không hề hạn chế, tuyển thủ bất luận dùng linh khí hay phù lục đều không bị cấm. Có thể nói, đây là một trận đấu đốt tiền, không liên quan nhiều đến tu vi bản thân. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thụ Phát. Chỉ cần có tiền, lên sân trực tiếp ném trúc cơ kỳ linh phù, đây không phải là cứt chó cũng được sao? Ta tuyên bố, ngoại môn thi đấu chính thức bắt đầu. Theo hai vị chấp sự pháp lực tuôn ra, lôi đài thi đấu trống không được dựng lên, cuộc thi cứ thế mà bắt đầu. Từng đệ tử lên đài đối chiến, thủ đoạn thi nhau xuất hiện, cố gắng tranh giành tấn cấp. Nhưng phần lớn bọn họ chỉ có thể trải nghiệm bầu không khí, vì đây không phải hoạt động dành cho họ. Nhìn từng đối thủ bước ra, rất nhanh đến phiên Cổ Sinh, hắn vừa chuẩn bị lên đài, đã thấy trọng tài trên đài giả vờ nhìn lướt qua danh sách rút thăm trong tay, rồi tuyên bố, Trương Lục Xanh được miễn, trực tiếp tấn cấp. Khá lắm. Thật là khá lắm. Quang Minh chính đại gian lận đúng không? Cổ Sinh trong nháy mắt đã hiểu, 100% là cành nhà người ta đang thao túng kết quả. Quả nhiên, khi hắn nhìn lên đài, Mỹ Phụ Nhân cười gật đầu với Cổ Sinh. Vậy mà lại hèn hạ như thế, âm thầm điều khiển kết quả thi đấu. Lại đến đi. Ta chịu được. Cổ Sinh cười đáp lại Mỹ Phụ Nhân. Ngay khi hắn thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên chạm phải ánh mắt của một thiếu nữ, vị này mang theo vẻ cười như chế nhạo, ánh mắt như kiếm, khiến Cổ Sinh toàn thân nhói buốt. Cổ Sinh tỉnh bơ thu hồi ánh mắt, coi như không cảm nhận được sự nhói buốt, chỉ lặng lẽ vận chuyển linh lực để áp chế. Nhìn chằm chằm Cổ Sinh một hồi, thấy Cổ Sinh vẫn không ngẩng đầu, thiếu nữ mới dời ánh mắt. Tô Thanh Lịch, Nghi Mưa Tiêu, người đứng sau Vương gia, không phải là vị kia trên kia chứ? Cổ Sinh lập tức truyền âm bằng thần thức, hỏi hai vị chuyên gia bên cạnh. Không rõ, chuyện này rất phức tạp, trong thời gian ngắn không nói rõ được. Ba nhà khác hẳn đều mong cành nhà người ta xuống, nhưng ai ra tay thì không rõ. Hai nữ ánh mắt lấp lánh, không nói hết lời, có lẽ là đang kiên kỵ tỉnh Đầm Nguyệt. Trúc cơ kỳ tu sĩ thần thức cường đại, hoàn toàn có thể cưỡng ép phá giải thần trí của bọn họ truyền âm. Vẫn là đừng tìm chết thì hơn. Cổ Sinh gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Tranh tài tiến vào vòng 2, số người ổn định ở mức 20. Vòng trước Cổ Sinh được miễn, cũng là bởi vì người dự thi không đến 40, nên cần có người được miễn, đảm bảo vòng sau vừa đúng 20 người. Cành nhà người ta lợi dụng quy tắc, nhưng cũng không phá hủy hoàn toàn quy tắc. Vòng thứ hai. Đối thủ của Cổ Sinh là một nữ tu sĩ luyện khí tầng 5. Ngươi chỉ may mắn một lần, đừng mong đi đến cuối cùng. Tộc yếu, cứ ngoan ngoãn sống bên dưới đi. Vừa lên đài, nữ tu sĩ đã quát lớn, không nói hai lời xuất ra linh khí xông lên. Các loại linh phù quang mang lần lượt bộc phát, nàng không có ý định thắng, chỉ muốn tiêu hao linh lực của Cổ Sinh. Đáng tiếc Cổ Sinh mở ra song trọng linh căn khôi phục, hơi thở tiếp theo, cả người nàng đau nhức quay cuồng ngã xuống sân, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Nàng giơ tay lên, muốn đứng dậy, nhưng ý thức tại thời khắc này hoàn toàn gián đoạn, trực tiếp ngã xuống đất hôn mê. Một kích miểu sát. Đây là tiến giai luyện khí tầng 6. Hắn tu luyện sao mà nhanh như vậy? Đây mới là thiên tài chân chính, không có chỗ dựa, tự mình là chỗ dựa. Trận chiến này khiến người xem rung động không nhỏ. Rất nhiều đệ tử ngoại môn đạt đến hậu kỳ nhìn thấy động tác của Cổ Sinh, đang tự hỏi liệu mình có kịp phản ứng không? Đáp án đương nhiên là không thể. Bọn họ xem như người ngoài cuộc mới rõ, Trương Lục Xanh không chỉ có thể sử dụng song trọng linh căn khôi phục, mà còn đạt đến trình độ tứ giai, tạo thành từ trường phòng ngự đặc thù, tu vi cũng vượt xa so với cùng cảnh giới, linh lực như bẻ cành khô, một kích mà thôi, đã đánh xuyên qua mọi phòng ngự của nữ tu. Việc này, dù đổi thành luyện khí 7-8 tầng cũng chưa chắc làm được, cần thời gian tiêu hao linh lực đối phương để tạo ra điểm yếu. Chỉ một kích này đã khiến những người có kiến thức hiểu rõ thực lực của Trương Lục Xanh, hắn quá mạnh, vượt xa trình độ ngoại môn. Nếu có đệ tử nội môn ra trận ngoại môn thi đấu, hắn còn có thể có đối thủ, nhưng trận này chỉ có người của vương gia. Quả thực chói sáng, nhưng ý nghĩa không lớn, hắn cuối cùng chỉ là xuất thân từ tộc yếu, tài nguyên quá ít. Đây là giao đấu không hạn chế, Vương Tùng Đào là dòng chính của vương gia, trong tay không biết bao nhiêu đồ tốt, Trương Lục Xanh lấy gì so. Mặc dù kinh ngạc, nhưng đa số vẫn không coi trọng. Giữa các tu sĩ chiến đấu, có quá nhiều yếu tố ảnh hưởng, tứ nghệ kỹ thuật đã từ lâu vượt qua xiềng xích cảnh giới. Luyện khí kỳ chỉ có thể dùng đồ của luyện khí kỳ, đó là chuyện của mấy ngàn năm trước. Hiện tại vương gia hoàn toàn có thể móc ra bảo vật trúc cơ kỳ, một lần hành động đánh giết Trương Lục Xanh. Vòng thứ ba. Cổ Sinh và Vương Tùng Đào như ý nguyện gặp được đối thủ. Nhìn thiếu niên đứng đối diện, Cổ Sinh lộ ra nụ cười khiến người khác phải rùng mình. Những năm ở Bách Hoa Cốc, hắn phát hiện tông môn vẫn có quy tắc, cũng không hỗn loạn, thậm chí còn chính quy, nghiêm khắc hơn cả Vạn Hoa Linh Thành. Tại Vạn Hoa Linh Thành, trong danh sách đăng ký tu sĩ ra án mạng, sẽ có người chấp pháp ra tay điều tra. Có thể điều tra ra thứ gì hay không thì chưa biết, ít nhất sẽ không có ai hỏi đến. Quy tắc Bách Hoa Cốc càng nghiêm ngặt, nhưng cũng có điều kiện tiên quyết, đó là chỉ nhắm vào đệ tử nội môn. Nếu đệ tử nội môn chết không rõ ràng, nhất là trong tông môn chết, thì tất nhiên sẽ có trúc cơ tu sĩ ra tay điều tra, muốn áp xuống độ khó cực lớn. Bất luận Vương Tùng Đào và những người này có ý định gì, hắn khẳng định muốn vào bên trong cửa, cũng không ngại trước khi vào cửa trực tiếp chém Vương Tùng Đào, thu hoạch tài nguyên thăng cấp. Trương Lục Xanh, thế giới này là xem xuất thân, người hôm nay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chết sống có số, mạng của ngươi có đủ cứng rắn hay không, hãy xem hôm nay, xem rốt cuộc ai là người cười đến cuối cùng. Vương Tùng Đào và Cổ Sinh trong lòng đều hiện lên một chút suy nghĩ. Đông. Đông. Đông. Khi hồi chung thứ ba của cuộc thi vang lên, hai người không hẹn mà cùng xuất thủ. Ngàn gấm thấu thủy liên. Vương Tùng Đào khoát tay, một đóa thủy liên linh hoa chế tác thành linh khí bay đến đỉnh đầu, tung xuống hơi nước mông lung. Hắn tay trái bấm niệm pháp quyết, đọc bốn âm tiết, thủy liên pháp ấn. Trong chốc lát, linh quang đại thịnh, hơi nước linh lực khí tức tăng vọt, hóa thành một đóa thủy liên nở rộ. Cổ Trường Sinh thân ảnh đã xuất hiện trước mặt Vương Tùng Đào, nhưng một kích ầm vang chỉ khiến sóng nước dập dần. Lực phòng ngự của thủy liên pháp ấn có thể nói là không thể phá vỡ, bảo vệ song trọng linh căn hồi phục. Mượn khí đại thành pháp. Ngàn gấm ở vương gia tự như là thượng phẩm linh khí, quả nhiên không có ý định cho Trương Trường Sinh cơ hội. Có thượng phẩm linh khí phụ trợ, dù chỉ là cấp độ nhập môn thủy liên pháp ấn cũng có thể cưỡng ép tăng lên tới tam giai trở lên. Lại thêm lực lượng bản thân của thượng phẩm linh khí, cùng cấp bậc gần như không có khả năng đột phá. Không ít đệ tử gia tộc đồng tử co rút lại. Cách dùng này duy nhất thiếu hụt chính là tiêu hao rất nhiều, nhưng Vương Tùng Đào hiển nhiên cũng giải quyết vấn đề này. Chỉ thấy Vương Tùng Đào cuốn một cái thắt lưng đều có bốn cái nổi mục, đổ đầy phong linh phù, trống không linh phù cùng thành phẩm thuộc pháp linh phù, cái cuối cùng nổi mục càng là ẩn hiện khí tức kinh người. Chỉ sợ là tam giai ngọc phù. Phong ấn cường hãn công kích thuộc pháp hoặc phòng ngự thuộc pháp, có thể làm bảo đảm cuối cùng. Đây là trang bị tận răng. Trương Trường Sinh lấy gì ra đấu? Tất cả mọi người trong lòng đều lóe lên ý nghĩ này. Vương Tùng Đào càng là rống lên, người lấy gì ra đấu? Cho ta quỳ xuống. Hắn đè nén hai năm, điên cuồng tu luyện chế tác linh phù quốc khí trút ra, không thể ngăn cản. Ầm ầm ầm. Linh phù triển khai, cột đá rơi xuống, chấn động phong lôi đài, áp chế thủy hành linh pháp của Cổ Trường Sinh. Thổ khắc thủy có thể sinh ra một loại trọng lực ức chế nước lưu động, khiến uy lực giảm nhiều. Đừng nói công kích, ngay cả tốc độ di chuyển của Cổ Trường Sinh cũng chịu ảnh hưởng, trên phạm vi lớn giảm bớt. Bất quá, Cổ Trường Sinh biểu lộ bình thường, một đôi tuệ nhãn không ngừng quan sát, trong lòng không có chút nào chấn động. Về tài nguyên, Vương Tùng Đào tự nhiên vượt xa hắn. Nhưng Vương Tùng Đào sẽ không ngay từ đầu đã trực tiếp vận dụng toàn lực, ví dụ như trúc cơ kỳ tứ giai linh phù, luyện khí hậu kỳ tam giai linh phù, hắn xem như một người trẻ tuổi, tâm tính còn có thiếu sót. Đây là cơ hội thắng của Cổ Trường Sinh, hắn nhất định phải một kích chế địch, không cho Vương Tùng Đào có cơ hội vận dụng át chủ bài. Cho nên, Cổ Trường Sinh điên cuồng tiến công, vung kiếm trong tay, nhưng hắn làm chỉ là khiến mấy tấm phong linh phù trước mặt Vương Tùng Đào thiêu rụi, hắn lập tức lấy ra mới, nhìn mãi không hết. Chê. Vương Tùng Đào lại ném ra một tấm linh phù, kim sắc kiếm khí dạo sát mà đến, Cổ Trường Sinh chỉ có thể không ngừng tránh né, thực sự không tránh được, liền giơ kiếm đánh nát, một chút không chú ý đến công kích cũng sẽ bị song trọng linh căn hồi phục bao phủ hai tầng lực trường triệt tiêu. Dù có kỹ nghệ giảm miễn chính thành tiêu hao, linh lực của Cổ Trường Sinh cũng như vỡ đê trôi qua. Trong nháy mắt, linh lực của hắn đã rơi xuống năm thành, dù có phục dụng tam giai hồi linh đan cũng không đủ dùng. Vương Tùng Đào nhìn thấy ưu thế to lớn của mình, càng ngày càng điên cuồng, thoải mái, thực sự quá sướng. Nguyên bản hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, bây giờ bị hắn đè xuống đánh, như chó chạy trốn. Lúc này mới hợp lý chứ. Một tên bình dân, không biết từ xó xỉnh nào chui ra, dựa vào cái gì mà cuộc khởi. Hơn nữa còn muốn cản đường hắn. À, chết cho ta. Biểu lộ Vương Tùng Đào bỗng nhiên băng lãnh xuống, trong lòng giận quát một tiếng, cũng đồng dạng tiến vào trạng thái linh căn hồi phục, hải lượng linh lực mãnh liệt mà ra, rót vào trong tay một kiện linh khí khác, thời gian tụ lực vậy mà dài đến mấy giây. Về cường độ mà nói, một kích này của hắn luyện khí kỳ tiếp theo hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng vấn đề là làm sao đánh trúng người. Ngay tại Vương Tùng Đào không ngừng bắt giữ vị trí của Cổ Trường Sinh, Cổ Trường Sinh tự mình hiện thân. Hắn xuất hiện trên đỉnh một cây cột đá, khí tức khóa chặt Vương Tùng Đào, mở miệng nói, Vương Tùng Đào, ngươi rất mạnh, nhưng ta nhất định phải vào nội môn, đây là tâm nguyện của tộc ta, không thể nhượng bộ, chiêu tiếp theo ngay cả ta cũng không cách nào khống chế, nếu ngươi không muốn chết, vậy thì lập tức nhận thua. Nhận thua? Làm sao có thể nhận thua? Vương Tùng Đào trong lòng cười lạnh, hắn cảm thấy đây là một cơ hội tốt vô cùng, hắn đang lo đánh không trúng người đây, đây là đưa đến cửa cơ hội a, muốn dựa vào song trọng linh căn hồi phục cùng hắn liều mạng. Muốn chết? Vương Tùng Đào linh lực nhất chuyển, sắc mặt lúc này đỏ lên, hắn gầm thét lên, hỗn đảng. Đừng hòng lừa ta. Chỉ là ếch ngồi đáy giếng cũng dám phách lối Trương Trường Sinh. Nhìn ta nghiền nát ngươi. Hắn giơ tay lên một kiện linh khí thượng phẩm khác, là một cái linh vòng, thủy linh lực trong đó điên cuồng chảy xiết, không ngừng gia tốc, rõ ràng là một loại cường hóa lưu động đặc tính linh khí, theo uy năng bản mệnh khí năm đó mà xem, thượng phẩm linh khí này có thể bộc phát uy lực chỉ sợ khá kinh người. Cổ Trường Sinh không nói nhảm nữa, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, khí tức của hắn bỗng nhiên kiềm chế tụ tập. Thủy một biến. Nhị đoạn. Cổ Trường Sinh lấy lực khống chế cường hãn đột phá cực hạn, đem tất cả linh lực kiềm chế tại nhục thể, cực hạn hóa tăng phúc hiệu quả. Đồng thời, linh lực của hắn cũng với tốc độ mấy chục lần bắt đầu tiêu hao, trong nháy mắt đã bốc hơi toàn bộ linh lực. Gấp 3 tiêu hao song trọng linh căn hồi phục không cách nào đột phá tất cả, như vậy liền đem lực lượng cực hạn trong nháy mắt a thiêu đốt toàn bộ linh lực. Chỉ đánh ra một kích, mà một kích này ngưng tụ bao nhiêu tạo nghệ của Cổ Trường Sinh đúng vậy, hắn rốt cuộc muốn sử dụng thuật pháp. Linh căn hồi phục bản thân đã có thể sử dụng thuật pháp, chỉ là Cổ Trường Sinh một mực không có sử dụng. Song trọng cực linh thuật pháp. Cổ Trường Sinh khóa chặt Vương Tùng Đào, tất cả lực lượng quấn quanh hai chân cùng cánh tay phải, ngưng tụ tới cực hạn. Mặc dù tất cả khí tức đều trong nháy mắt kiềm chế, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy một lát khí tức chân không kỳ. Thật là sau một khắc, cho dù là trên đài hai vị chấp sự cũng rợn cả tóc gáy trong nháy mắt, dường như đứng trên lôi đài chính là cái gì hồng hoang mãnh thú, đang mở ra huyết bồn đại khẩu, muốn đưa các nàng thôn phệ. Tiếp theo một cái chớp mắt. Toàn bộ lôi đài ầm vang một tiếng thật lớn. Tất cả cột đá nát bấy, hóa thành bột mịn, Cổ Trường Sinh tiến vào thời không cao tốc khó có thể tưởng tượng. Trước mắt mọi thứ đều yên tĩnh, thanh âm truyền không đến bên tai, ánh mắt cũng hóa thành xám trắng, hoàn toàn là thông qua thần thức tiến hành cảm giác. Bất luận là Vương Tùng Đào trước mắt hay là chấp sự trên đài, đều hoàn toàn theo không kịp loại thần tốc này, động tác cơ hồ ngưng kết. Duy nhất có thể cảm giác được, chỉ có Vương Tùng Đào dần dần trợn to, muốn rách cả mí mắt hai mắt. Muốn chết. Nuốt linh. Cổ Trường Sinh tiến vào thời gian thần tốc cũng chỉ có sát na, rất nhanh chính hắn cũng rơi xuống hiện ra, thế là một giây sau hắn liền xuất hiện trước mặt Vương Tùng Đào, theo động tác cố định ra tay. Hai loại linh lực nơi cánh tay giao hội dung hợp, tại lòng bàn tay hóa thành màu xanh ầm vang bộc phát. Linh lực màu xanh tiếp xúc thủy liên pháp ấn thời điểm, không có cùng đi qua như thế tiến hành hấp thu, mà là trực tiếp phá hủy. Lần này chính là muốn tốc chiến tốc thắng, có thể nhanh bao nhiêu thì nhanh bấy nhiêu, cho nên Cổ Trường Sinh hoàn toàn thúc giục thủy hành cực linh chi lực, khiến linh lực màu xanh bên trong thủy chi lực lưu động nhanh đến mức cực hạn. Loại cực hạn chi lực này tại phá hủy thủy liên pháp ấn thời điểm, cũng phát huy kỳ hiệu. Thủy liên pháp ấn chính là không ngừng xoay tròn thủy liên hình thái linh lực, bây giờ Cổ Trường Sinh nuốt linh chi lực chẳng những có thể hấp thu loại linh lực này, hơn nữa còn nắm giữ viễn siêu thủy liên pháp ấn lưu động chi lực, ban đầu Vương Tùng Đào lưu động linh lực bị cưỡng ép đình chỉ, hướng hai bên phân lưu. Đây không thể nghi ngờ là cực lớn hạ thấp lực phòng ngự của thủy liên pháp ấn, cho nên lòng bàn tay Cổ Trường Sinh trực tiếp xuyên thấu thủy liên pháp ấn, như bẻ cành khô đem phòng ngự của Vương Tùng Đào phá hủy, đâm về cổ Vương Tùng Đào. Dừng tay cho ta. Tu sĩ Vương gia trong nháy mắt Cổ Trường Sinh biến mất liền gầm thét lên. Một kích này Vương Tùng Đào tất nhiên ngăn không được. Phong linh phù chỉ có thể khiến linh lực cấp tốc hồi phục, cũng không thể gia tăng có thể điều khiển tổng lượng linh lực. Nói cách khác, năng lực phòng ngự của thủy liên pháp ấn Vương Tùng Đào có hạn độ, cũng không vượt qua luyện khí kỳ quá nhiều. Trương Lục Xanh lần này bộc phát lực lượng quá mạnh, Vương Tùng Đào dù có thượng phẩm linh khí cũng không thể nào cản nổi. Chậm. Cổ Sinh ra tay, đâm xuyên qua, không chút lưu tình. Đánh vào đầu là rõ ràng nhất. Xuyên qua lồng ngực, may ra còn có thể sống. Vẫn là chặt đầu cho dứt khoát. cổ không có linh giáp bảo vệ, là điểm yếu. Cổ sinh trong nháy mắt đánh trúng cổ vương Tùng Đào, nhưng trên người hắn linh phù tự động kích hoạt, tạo thành hai tầng kết giới, đáng tiếc vô dụng, phanh. Phanh. Hai tiếng, lần lượt vỡ tan. Không. Vương Tùng Đào vào giây phút cuối cùng dường như thần thức lực bạo phát, nhìn thấy tàn ảnh bàn tay. Hắn hoảng sợ tột độ, kích hoạt linh giáp, một tầng linh lực tuôn ra, nhưng tốc độ quá chậm. Căn bản không kịp. Tử vong, đuổi kịp ta. Vương Tùng Đào trong khoảnh khắc, như từ thiên đường rơi xuống địa ngục, toàn thân lạnh buốt. Nếu có thể, hắn thà không phát hiện ra. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Oanh. Bàn tay cổ sinh xuyên qua cổ Vương Tùng Đào, bảo táp linh lực trực tiếp xoắn nát hơn nửa đầu lâu, chỉ còn lại một nửa là tơ máu, tròng mắt đáng sợ vô cùng. Đồng thời, cổ sinh cũng loạn choạng, ngã nhào xuống đất, linh lực khí tức tục xuống điểm đóng băng. Trương Lục Xanh. Ngươi lại ra tay tàn nhẫn như vậy, công khai giết đồng môn, thật sự không ai trị được ngươi sao? Vẻ mặt đệ tử ngoại môn luyện khí tầng 9 của Vương gia vô cùng khó coi, gầm lên một tiếng, chắp tay với hai vị chấp sự nội môn, hai vị chấp sự, kẻ này ngoan độc đến cực điểm, xin chủ trì công đạo. Bác bỏ. Chết sống có số. Hai vị chấp sự đồng thời mở miệng, một thương chấp sự còn cười thả ra khí tức đáng sợ, trực tiếp ép đệ tử ngoại môn Vương gia xương cốt run rẩy, liên tục lùi lại, một câu cũng không dám nói. Trong áp bức uy thế, hắn chỉ có thể nghiến răng mang di hài và túi trữ vật đi, sau đó rời đi thông báo Vương gia. Để ta xem một màn kịch hay, không tu luyện một linh pháp, lại có thể sử dụng song trọng linh căn khôi phục, không hổ là chỉ 14 tuổi đã khống chế linh căn khôi phục đến tứ giai. Tỉnh Đàm Nguyệt nói với Mộc Thương, nàng không để ý đến Vương gia, đối với cổ sinh lại vô cùng hứng thú. Vương gia chỉ là một tiểu tộc mà thôi, nàng hiện tại không có hứng thú gì. Cũng là một kẻ bình dân Trương Lục Xanh nghịch thiên mà đi, cưỡng ép đánh bại tu sĩ gia tộc, lại còn trang bị tận răng, toàn thân toàn đồ tốt, ai có thể nói loại phát triển này không ngoài ý muốn, không hài hước. Đôi mắt của hắn rất đặc biệt, ngươi hẳn cũng nhìn ra, chính là đôi mắt này giúp hắn phát huy tài năng, ít nhất cũng là linh cấp trung phẩm thiên phú, nếu không không thể nào tăng thêm cho thuộc pháp lớn như vậy. Ta Mộc gia ngày càng suy yếu, kẻ này xuất hiện, ngược lại khiến người ta thích thú, có lẽ có thể thay đổi tình trạng tộc ta, hiện tại hắn dùng biểu hiện đã chứng minh tộc ta không nhìn lầm. Mộc Thương mỉm cười nói. À, các ngươi muốn hấp thu một kẻ bình dân, lại là một kẻ chủ tu thủy linh căn. Đối với gia tộc các ngươi mà nói cũng không phải chuyện tốt gì, song thuộc tính linh căn đối với Hoa gia có lẽ không tệ, nhưng đối với chúng ta, một gia tộc cực hạn một loại thuộc tính, chỉ là ô nhiễm huyết mạch. Tỉnh Đàm Nguyệt hai mắt linh quang nồng đậm, gần sóng nước bắn ra, dường như cũng có đồng thuật đặc biệt quan sát thế giới. Ha ha, cặp mắt song linh đặc biệt kia, có giá trị này. Mộc Thương nhìn thiếu niên trên đài, trong lòng càng hài lòng. Mộc gia hòa thuận Tỉnh Đàm gia khác biệt, khai chi tán diệp, nhân khẩu đông đảo, là hai loại sách lược. Tỉnh Đàm gia cần thủy linh căn cao cấp nhất, cho nên mỗi một thời đại số lượng đều rất ít, hao phí rất nhiều công sức thai nghén. Nhưng Mộc gia khác biệt, truyền thừa chi thuật của bọn họ cần không phải linh căn, mà là ngộ tính và thần hồn cao nhất. So với linh căn có thể thông qua các loại phương pháp nâng cao phẩm cấp, ngộ tính và thần hồn tăng lên càng khó, cho nên Mộc gia lựa chọn giăng lưới rộng, muốn thông qua các loại phương thức tăng lên gia tộc ở phương diện ngộ tính và thần hồn. Đáng tiếc hơn trăm năm, thấy hiệu quả quá chậm, người nắm giữ thiên phú này quá ít, đồng thời cũng sẽ không gia nhập Mộc gia. Trương Lục Xanh là một tu sĩ hiếm thấy có thiên phú tương đối kém, nhưng ngộ tính lại kinh người, hơn nữa lại không có bối cảnh gì, đem huyết mạch của hắn hấp thu vào Mộc gia, không cần tốn quá nhiều giá lớn. Bọn họ đưa ra Bách Hoa lệnh, cũng không phải cho không. Vậy sao, xem ra Mộc gia có thể bình ổn vượt qua cửa ải khó khăn, sư muội ta trước chúc mừng một tiếng. Trên mặt Tỉnh Đàm Nguyệt hiện lên nụ cười khó hiểu. Mái tóc dài màu xanh lam của nàng bị gió lớn thổi. Mây đen dần bao phủ bầu trời. Trong quá trình đấu pháp đã sử dụng lượng lớn linh vũ thuật, thời tiết thay đổi. Nhìn Vương Tùng Đào bị một kích miểu sát, thi thể tàn phế thê thảm ngã xuống, máu tươi nhuộm đẫm lôi đài. Toàn bộ học viện đều yên tĩnh, gia tộc tử đệ sắc mặt tái nhợt, tán tu tử đệ cảm nhận được khoảng cách xa vời. Nhìn thiếu niên trên đài tuy loạn choạng, nhưng mọi thứ đều toát ra vẻ sáng chói. Bất luận ai vào lúc này đều hiểu, một vị thiên kiêu đang cuộc khởi không thể cản. Với thiên phú kinh người như vậy, chỉ cần lựa chọn gia nhập một gia tộc, phe phái nào đó, tất nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió. Dù không thể sánh bằng đệ tử nội môn đỉnh cấp, đó cũng là tồn tại mà tuyệt đại bộ phận người chỉ có thể ngước nhìn. Đây chính là thiên tài sao? Không phải người của một thế giới. Dưới đài, dì đều quay người rời đi. Hắn và Trương Lục Xanh dần dần đi xa, chênh lệch thiên phú và năng lực quá lớn. Chỉ cần đứng bên cạnh Trương Lục Xanh, hắn cũng cảm thấy áp lực cực lớn, giờ phút này đã không thể chịu đựng được nữa. Cổ sinh đi xuống đài, cũng nhìn thấy bóng lưng dì đều, nhưng hắn thở dài, không làm gì nhiều. Tu hành là sự khác biệt giữa phàm nhân và tiên nhân, loại khác biệt này thể hiện ở mỗi cảnh giới. Hắn và dì đều quả thực không có điểm chung, dù hắn có đối xử bình đẳng, hoàn cảnh cũng không cho phép. Giống như hoàng đế có quyền sinh sát và người bình thường kết giao bằng hữu, gần như không thể. Cổ Sinh và dì đều tình bạn bình thường, cũng không có ý muốn níu kéo, liền tùy ý dì đều rời đi, có lẽ đây cũng là một loại giải thoát đối với dì đều. Đứng bên cạnh thiên tài, đứng bên cạnh con nhà người ta, bản thân mình thật quá nhỏ bé, hơn nữa đáng sợ nhất là, ngươi còn biết rõ đối phương là đúng, điều đó càng khiến ngươi tự ti mặc cảm, không dám đến gần, chỉ có thể tránh xa. Cổ Sinh thực sự quá hiểu loại cảm giác này, kiếp trước xem như tầng lớp dưới đáy xã hội, vậy mà một con chó còn sống tốt hơn hắn, địa vị cao hơn, đừng nói chi là bản thân hắn cũng không có chút hứng thú với việc học, quả thực không đi trên con đường chính đạo của xã hội, bởi vậy mà ngay cả chỗ để xả giận cũng không có. Có lẽ chính vì nguyên nhân này, khi nhìn thấy hy vọng, đồng thời tiếp xúc với tu hành, Cổ Sinh mới có thể kiên định như vậy mà chấp hành. Dù sao, hắn có thể làm lại lần nữa, mỗi lần đều là một điểm xuất phát tốt hơn, khác xa với tình huống kiếp trước. Kiếp trước hắn cũng giống gì đều, chỉ là kẻ yếu, thiên phú lại không bàn, ít nhất hoàn cảnh giáo dục gia đình khiến hắn khởi đầu cực thấp. Khi còn bé cần đặt nền móng, hắn không có cha mẹ quản thúc, bị ném vào trường học giáo dục vui vẻ phổ biến, vui vẻ như vậy mấy năm, thế là cũng đã thành thói quen, không muốn cố gắng. Một người đã không có hứng thú, cũng không có tự tin, tự nhiên cũng không có lực chấp hành. Thế là Cổ Sinh cũng giống như hàng ngàn vạn người bình thường, vào xưởng đánh ốc vít. Cầm lương xoẹt xoẹt xem video đọc tiểu thuyết chơi game, cũng rất không tệ. Trương Lục Xanh, chúng ta đều vào ngũ cường, xem ra đối thủ tiếp theo của ngươi là chúng ta. Một thanh âm cắt ngang suy nghĩ của Cổ Sinh, Tô Thanh Lịch và Nghi Mưa Tiêu đi tới. Hai người linh lực tiêu hao cũng không nhỏ, mồ hôi đầm đìa, xem ra cũng trải qua một trận ác chiến. Nhưng dù sao các nàng cũng là con cháu đại gia tộc, linh khí linh phù đều có không ít, cũng nhạt giọng nói đến bị thương một bước kia. Các nàng chiến đấu kết thúc, đại biểu vòng thứ 3 chính thức kết thúc, muốn bắt đầu vòng thứ 4 đấu loại. Vòng thứ 4 cũng là vòng cuối cùng, năm vị trí đầu toàn bộ lên đài đấu pháp, đứng ở cuối cùng chính là quán quân. Vương gia nam nhân mang theo tâm tình nặng nề, sau khi lấy đi thi hài của Vương Tùng Đào và túi trữ vật, bước vào nội sơn. Là tùy tùng, thiếu chủ bị giết mà hắn chẳng được gì, đương nhiên phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của gia tộc. Chết tại chỗ, bị nhị thiếu giết chết, hắn cũng không bất ngờ, chỉ tiếc là bất lực phản kháng. Vương Tùng Đào chết rồi. Thanh niên khôi ngô đột nhiên quay đầu, sắc mặt lộ vẻ vô cùng âm trầm. Là tu tiên thế gia, bọn họ ngày ngày tu hành rèn luyện, tình cảm giữa huynh đệ bình thường mà nói cũng không sâu đậm, nhưng vương gia vì đại kế, đã để mấy đích hệ tử đệ cùng nhau sinh sống mấy năm, cũng là nuôi dưỡng chút tình cảm, ít nhất là có sự tin tưởng cơ bản, không đến mức xem huyết mạch như không. Hơn nữa, Vương Tùng Đào là thiên tài có linh căn cao vị mà bọn họ tốn biết bao công sức mới bồi dưỡng được, bất luận có huyết thống hay không, sự sống chết của hắn đều là đại sự của vương gia. Hắn bị Trương Lục Xanh giết chết, hai vị chấp sự đều không ra tay ngăn cản, đồng thời còn trách cứ ta. Là ta đáng chết, bảo hộ bất lực, xin nhị thiếu trách phạt. Vương gia nam nhân quỳ xuống đất, cúi đầu dâng lên di vật của Vương Tùng Đào, cùng một khối ngọc giản ghi hình. Vương Hải Uy ánh mắt băng lãnh cầm lấy ngọc giản, quan sát toàn bộ quá trình Vương Tùng Đào bị giết. Mấy phút sau, Vương Hải Uy liên tục xem mấy lần, miễn cưỡng đè nén nộ khí, ta đã xem qua, tốc độ của Trương Lục Xanh quả thực không phải ngươi có thể ngăn cản, nhưng bảo hộ bất lực không thể tha thứ, ngươi sau này cứ ở lại Thúy Ngọc đêm trông coi sản nghiệp cho gia tộc, đời thứ ba không được phép trở về Bách Hoa Cốc. Ta hiểu rồi, đa tạ nhị thiếu. Vương gia nam nhân cười còn khó coi hơn cả khóc gật đầu, đứng dậy cáo lui. Chờ hắn rời đi. Vương Hải Uy không nén được giận, một chưởng vỗ lên bàn, trực tiếp biến toàn bộ cái bàn thành bột mịn. Đáng ghét. Trương Lục Xanh, làm hỏng đại sự của tộc ta. Rốt cuộc từ đâu mà ra, nắm giữ song trọng linh căn không nói, lại còn có thể tiến thêm một bước giải phóng, chạm đến lĩnh vực thăng hoa linh căn. Nói đùa cái gì? Mấy trăm năm cố gắng của tộc ta, lại còn thua kém một tên thiên tài chẳng lẽ thiên tài, cứ như vậy có thể phá vỡ mọi quy tắc, trổ hết tài năng hay sao? Ngàn lời vạn ý, tóm lại chỉ là một câu, kỳ thật chính là một sự không cam lòng. Vì sao hắn không phải loại thiên tài này? Linh căn thăng hoa a hơn nữa chu phi kiếm kia trong nháy mắt đâm xuyên pháp ấn thủy liên, quả thực như là chuyên môn để khắc chế pháp ấn thủy liên mà sinh ra. Chẳng lẽ người này nắm giữ nhược điểm của pháp ấn thủy liên? Trong lòng Vương Hải Uy, sát ý càng ngày càng nồng đậm. Bí thuật của một tộc quan trọng biết bao. Nếu bị người khác phá giải, chẳng phải uy hiếp sẽ giảm đi đáng kể. Vậy gia tộc bọn họ còn được coi là cường đại sao? Xuất hiện tình huống này, đặt vào những đại gia tộc kia còn chưa tính. Nhưng đổi lại là một kẻ không có bối cảnh gì, lại còn mang trên mình mối thù lớn, tự nhiên chỉ có một kết quả. Hoàn toàn loại bỏ uy hiếp. Trổ nhánh nhà, đã bắt đầu trắng trợn chèn ép tộc ta sao? Trong lòng Vương Hải Uy đã có tính toán. Bọn họ đã chuẩn bị theo trổ nhánh nhà cắn một miếng thịt, như vậy nhất định sẽ phải tiếp nhận phản công. Chỉ là hắn không ngờ lại đến nhanh như vậy, mãnh liệt như vậy, Vương Tùng Đào trực tiếp bỏ mạng. Là năm người đứng đầu trong cuộc thi này, các ngươi đều là những người nổi bật của ngoại môn học viện, bất luận là thiên phú hay thực lực đều là thượng giai, nhưng nội môn chỉ lấy tinh anh. Trong các ngươi chỉ có 3 người đứng đầu mới có thể tiến vào nội môn, chỉ có quán quân mới có thể nhận được một viên trúc cơ đan. Vòng này bất luận sinh tử, bất luận thủ đoạn, người đứng cuối cùng chính là quán quân, không rời khỏi ngầm thừa nhận đồng ý toàn bộ quy tắc. Vậy thì, vòng thi đấu thứ tư cũng là vòng cuối cùng, hiện tại bắt đầu. Khi Tĩnh Đầm Nguyệt dứt lời, cũng là lúc tiếng chuông vang lên. Đông. Tiếng chuông vang vọng. Cổ Triều Sinh, Nghi Mưa Tiêu, Tô Thanh Lịch, Văn Duy Thuận, Hàng Nguyên Hồng năm người đều đã lấy ra linh khí. Sẵn sàng nghênh chiến. Hàng Nguyên Hồng, năm nay ngươi đã 20 tuổi, hẳn là cơ hội cuối cùng, chúng ta liên thủ thế nào? Văn Duy Thuận đầu tiên dùng thần thức trao đổi với Hàng Nguyên Hồng, ba người bọn họ quan hệ rất chặt chẽ, nhất định sẽ liên thủ loại bỏ hai chúng ta trước, hiện tại chỉ có chúng ta hợp tác, trước loại bỏ Trương Lục Xanh, như vậy mới có thể tiến cấp. Ngươi phải biết, linh lực của Trương Lục Xanh đã hao hết, cơ hội ngàn năm có một, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể khôi phục được bao nhiêu, chúng ta chỉ có nắm chắc cơ hội duy nhất này mới có thể chiến thắng. Ngươi có thủ đoạn gì đột phá phòng ngự của Tô Thanh Lịch và Nghi Mưa Tiêu? Hàn Nguyên Hồng không lãng phí thời gian, chỉ cần có thể tiến vào nội môn, đây là lựa chọn duy nhất của nàng. Ta có một chiêu thuật pháp phạm vi lớn, lần này trực tiếp dùng phù lục thi triển, có thể rút ngắn thời gian niệm chú xuống còn trong chớp mắt, phạm vi đủ để bao phủ toàn bộ lôi đài, Tô Thanh Lịch và Nghi Mưa Tiêu nếu không có thủ đoạn đặc biệt, khẳng định không cách nào ngăn cản Trương Lục Xanh một kích này. Đến lúc đó lại do ngươi và ta ra tay, loại bỏ Trương Lục Xanh không thành vấn đề. Văn Duy Thuận lạnh lùng nói. Lần trước hắn còn chưa kịp dùng thuật pháp đã bị giải quyết, có thể nói là vô cùng nhục nhã, vẫn luôn tìm cách lấy lại thể diện. Vì thế, hắn đã nghiên cứu phù lục 2 năm, thông qua việc sớm khắc thuật pháp lên bùa chú, giúp cho thời gian phát động thuật pháp được rút ngắn đến cực điểm. Nguyên bản cần 2-3 giây để phát động thuật thức, dưới sự hỗ trợ của phù lục, chỉ cần khoảng không. Một giây, cũng chính là chớp mắt trong miệng Văn Duy Thuận. Sau khi có được câu trả lời chắc chắn từ Văn Duy Thuận, trong lòng Hàn Nguyên Hồng đã có tính toán, dựa theo tình huống này mà phỏng đoán, bọn họ có khoảng 5 thành nắm chắc có thể loại bỏ Trương Lục Xanh, đến lúc đó hai người bọn họ có ít nhất một người có thể tiến cấp, không đến mức bị loại hết. Nàng phải dốc toàn lực. Hàn Nguyên Hồng ngậm một viên thuốc trong miệng, tay khẽ vẫy túi trữ vật, một lượng lớn phù lục rơi vào trong tay. Là một tu sĩ nắm giữ Chu Thiên Chi Trận, khi trong tay có đủ phù lục, hoàn toàn có thể đồng thời kích phát, bộc phát ra lực lượng vượt xa cảnh giới hiện tại của nàng, hoàn thành vượt cấp mà chiến. Động tác của hai người không hề có ý định che giấu. Tô Thanh Lịch và Nghi Mưa Tiêu cũng biết rõ hai người muốn loại bỏ Trương Lục Xanh, cho nên đều nhìn chằm chằm vào hai người. Đông. Đông. Tiếng chuông thứ ba vang lên, năm đạo khí tức đồng thời bộc phát. Bốn người ở đây đều kinh ngạc nhìn về phía Cổ Triều Sinh. Linh lực lại còn như vậy. Cổ Triều Sinh giơ tay phải lên, khóe miệng lộ ra một tia cười, mọi người đều nhìn thấy trên tay phải hắn có một chiếc nhẫn, có thủy linh lực không ngừng tuôn ra. Đồng thời, tay trái của hắn cũng vậy, có một linh lực hiện ra. Hai loại sức mạnh trong nháy mắt bị luyện hóa, tràn vào linh thiên thần giấu, một lần nữa khởi động lực lượng ẩn giấu của linh căn. Thủy một biến. Lại là thượng phẩm trữ linh nhẫn. Mọi người đều kinh ngạc. Dùng linh khí để chứa đựng linh lực, có thể nói là vô cùng xa xỉ, hiệu suất còn thấp hơn cả phù lục. Cho dù là thượng phẩm trữ linh nhẫn, nhiều nhất cũng chỉ có thể chứa khoảng 1.000 đơn vị linh lực. Mức độ này, mấy tấm phong linh phù trung phẩm là có thể làm được, căn bản không cần dùng linh khí. So với việc chứa trữ linh lực, tăng lên hạn mức vận chuyển linh lực cao nhất, tăng phúc uy năng mới là ưu thế lớn nhất của linh khí. Trương Lục Xanh lại mua 2 cái linh khí trữ linh thượng phẩm, mà không phải là công kích, phòng ngự linh khí. Kết quả không có gì phải bàn cãi. Cổ Triều Sinh như bẻ cành khô giành được vị trí thứ nhất, đánh bại tất cả đối thủ. Bất luận Văn Duy Thuận và Hàn Nguyên Hồng có chuẩn bị và át chủ bài gì, trước tốc độ thần tốc đều không có chút ý nghĩa nào. Tô Thanh Lịch và Nghi Mưa Tiêu cũng biết rõ Cổ Triều Sinh lợi hại, bất đắc dĩ đành nhận thua. Trương Lục Xanh, không phải là 2 năm nay ta giúp ngươi linh thạch, ngươi đều dùng để chế tạo 2 cái trữ linh nhẫn thượng phẩm này đấy chứ? Thật là bất ngờ, ta thật không nghĩ tới ngươi cũng có linh khí thượng phẩm, nếu không lần này vị trí thứ nhất đã là của ta rồi. Tô Thanh Lịch thở dài nói. Linh khí thượng phẩm không chỉ là vật liệu trân quý, yêu cầu đối với luyện khí sư cũng càng cao. Trong trữ linh thành phẩm, linh khí đại khái là loại có độ khó chế tạo thấp nhất trong linh khí thượng phẩm, giá cả đương nhiên cũng thấp nhất. Trương Lục Xanh loại người nghèo này chọn mua trữ linh thành phẩm linh khí kỳ thật cũng hợp tình hợp lý. Dựa theo đặc tính của Trương Lục Xanh, chỉ cần linh lực đầy đủ, lực phá hoại muốn tăng lên bao nhiêu cũng được. Những thứ thích hợp với người khác, ở chỗ Trương Lục Xanh lại chưa chắc đã phù hợp. Ngoài ý muốn luôn xảy ra, không có vài lá bài tẩy sao được, không dùng thì vẫn hơn là không có sức mạnh. Cổ sinh ôm quyền, Tô gia ân huệ, ta ngày sau tất có hậu báo. 2 năm trước đại khảo, Tô Thanh Lịch cũng cảm giác được Vương gia uy hiếp, cho nên cùng cổ sinh tiến thêm một bước hợp tác, đưa cho không ít linh thạch cùng đan dược để giúp đỡ. Cái giá phải trả là, cổ sinh cần cùng Tô gia hợp tác chèn ép Vương gia. Hôm nay Tô Thanh Lịch mang theo trưởng chi nhất tộc yêu cầu tìm đến cổ sinh, mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng cùng mục đích ban đầu như nhau. Tiểu thuyết mới nhất tại 69 sách A Thủ Phát. Khác biệt chỉ là thời gian. Tô gia liên thủ với hắn chèn ép Vương gia, đó là phải đợi hắn trúc cơ về sau. Nhưng trưởng chi nhất tộc lại muốn hắn lập tức đánh giết Vương Tùng Đào, phong hiểm rõ ràng không giống. Tốt tốt, hai vị mau lên đài đi, đừng để hai vị chấp sự đợi lâu. Nghiêm Mưa Tiêu lên tiếng nói. Nói thì nói vậy. Nhưng tu sĩ giao lưu càng quen dùng thần thức, phức tạp đối thoại kỳ thật cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Ba người cùng tiến lên đài, đi vào khán đài nơi hai vị chấp sự. Ngoại môn học viện bởi vì thi đấu cần, kỳ thật xây dựng một chỗ sân thi đấu vô cùng rộng rãi. Sân thi đấu hiện ra hình chữ nhật, phía bên phải là trường học giáo viện, bên trái là khán đài. Cái khán đài này chỉ có một mặt, vượt nhóm 15, dựng thẳng có 7 tầng, không phải cho người không phận sự chuẩn bị. Mà khán đài tầng cao nhất là một cái đơn độc lầu cát, là cho cao tầng chuẩn bị. Cổ sinh ba người từ một bên lên lầu, đi lên lúc, người hầu không phải số ít, đều rất cung kính đứng ở sau lưng hai vị chấp sự, đồng thời mấy vị chấp sự ngoại viện cũng đều đê mi thuận nhãn đứng tại một bên hai vị chấp sự, sợ có chỗ mạo phạm. Trương Lục Xanh, Tô Thanh Lịch, Nghiêm Mưa Tiêu, mau mau gặp qua hai vị chấp sự. Đại chấp sự ngoại viện là một tên mập, mặt mũi tràn đầy mỡ, không chút nào giống người tu hành sĩ, hắn vừa thấy ba người liền vội vàng nói nhỏ. Cổ sinh ba người tự nhiên không thể lãnh đạm, chắp tay hành lễ, xưng một tiếng chấp sự đại nhân. Không cần đa lễ, ngày sau vào nội môn ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, sẽ không quá xa lạ. Một thương chấp sự cười tủm tỉm nói, rất có phu nhân khí độ. Đúng vậy a, Trương Lục Xanh sư điệt, thiên phú của ngươi có thể nói khiến người ta để ý, chỉ là nhất phẩm linh căn, ngươi vậy mà có thể chỉ dùng 9 năm liền mạnh mẽ đem linh căn khôi phục tu luyện tới tứ giai. Hơn nữa theo khí tức của ngươi mà xem, linh văn tạo nghệ cũng là siêu phàm, vậy mà không có chút nào tối nghĩa cảm giác, ha ha, chắc hẳn tiến vào nội môn, đồng tu thủy một hai pháp cũng là không có vấn đề gì cả. Đến lúc đó trúc cơ có hy vọng, không mấy năm ta liền phải xưng ngươi sư đệ có phải không a? Một thương sư tỷ Tĩnh Đàm Nguyệt không chút nào giống vẻ ngoài thanh lãnh, ngược lại rất hay nói, chỉ là nụ cười có chút làm ra vẻ, khiến cổ sinh phát giác được một chút nguy hiểm, có chút chùn bước. Có đoạt được quán quân một cái trúc cơ đan, cộng thêm tộc ta tặng cho bách hoa lệnh, trúc cơ hoàn toàn chính xác cũng chính là không xa sự tình, sư muội tốt ánh mắt. Một thương để lộ ra quả bom nặng ký. Cái gì? Bách hoa lệnh tiểu tử này vậy mà may mắn như vậy, bị trưởng chi nhất tộc coi trọng ở đây mấy cái chấp sự ngoại môn đồng tử co rụt lại, trong lòng rất là hâm mộ, đây là thật muốn thuận gió mà lên. Có trưởng chi nhất tộc tán thành, đồng thời hộ giá hộ tống, dù là Trương Lục Xanh là tộc yếu xuất thân cũng không khẩn yếu. Ai còn có thể không cho trưởng chi nhất tộc mặt mũi sao? Tĩnh Đàm Nguyệt nghe nói như thế, cũng là nụ cười ít đi. Một thương hiển nhiên là đang nói cho nàng, Trương Lục Xanh là trưởng chi nhất tộc đã sớm đặt tiền cuộc trước người. Trừ phi Trương Lục Xanh là tiểu nhân, ai ra giá thăng chức với ai đi, nếu không nàng là không có cơ hội. Dùng một khối bách hoa lệnh đổi lấy một vị thiên tài hữu nghị, cũng là không tệ mua bán. Tĩnh Đàm Nguyệt rất nhanh liền đã mất đi hứng thú. Tĩnh Đàm gia huyết mạch đang ở vào cường thịnh giai đoạn, không cần dẫn vào bên ngoài tộc huyết thống. Trước mắt Trương Lục Xanh, bất quá là ngộ tính bên trên có thành tựu mà thôi, muốn đạt tới chân chính đỉnh cấp thiên tài trình độ còn chênh lệch rất xa. Tại nội môn, Trương Lục Xanh chỉ có thể nói bình thường, những ưu thế này chỉ cần tiến vào trúc cơ kỳ liền sẽ hoàn toàn biến mất. Nói trắng ra là, trưởng chi nhất tộc cũng chỉ là muốn cường hóa huyết mạch, cũng không phải là muốn toàn lực bồi dưỡng Trương Lục Xanh. Nhất phẩm linh căn thực sự phế vật, không thể nào đúc thành cường hãn linh cơ, tỷ lệ lớn vĩnh cửu dừng ở trúc cơ tiền kỳ, không đủ để gánh trưởng chi nhất tộc đại kỳ, càng không cách nào uy hiếp Tĩnh Đàm gia. Trương Lục Xanh, trúc cơ đang cực kỳ quý giá, không sẽ lập tức cấp cho, nhất định phải chờ ngươi luyện khí 9 tầng, đạt thành trúc cơ yêu cầu về sau mới có thể xin, việc này ngươi cũng đã biết. Một thương mở miệng nói. Biết. Cổ sinh gật gật đầu. Ân, vậy ta liền không cần nói nhảm nhiều, trực tiếp đi theo ta a, ta dẫn ngươi đi nội môn bái sư. Một thương vung tay lên, thả ra một chiếc bảo xa khắc gỗ cuốn quanh cành xanh, nàng quay đầu nhìn về phía hai người bên cạnh cổ sinh, các ngươi cũng cùng một chỗ, Tô Thanh Lịch, Nghi Mưa Tiêu. Dạ. Hai người đều gật đầu. Tĩnh Đàm Nguyệt cũng vui vẻ phải xem tới một thương tiếp nhận những việc vặt vãnh này, nói, sư tỷ, đã chuyện đã xong, vậy sư muội ta xin phép đi trước một bước, trở về báo cáo thi đấu kết quả. Ân, giao cho ngươi. Mộc Thương nói. Tỉnh Đàm Nguyệt quay người lại, liền rơi vào một đóa hoa sen bên trên, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Mộc Thương cũng mang theo Cổ Sinh ba người tiến vào bảo xa khắc gỗ, đạo mắt cũng rời đi ngoại môn học viện. Thẳng đến hai người rời đi, khí tức hoàn toàn biến mất, những chấp sự ngoại môn học viện lúc này mới ngẩng đầu, nhào nhào xoa lên mồ hôi. Bất luận kinh nghiệm bao nhiêu lần, bọn hắn đối diện với mấy cái này trúc cơ kỳ tu sĩ đều là giống nhau kinh hoàng khiếp sợ. Ngoài trừ mỗi lần tới tu sĩ cũng khác nhau bên ngoài, cũng bởi vì là những trúc cơ kỳ tu sĩ này thực sự quá nguy hiểm, chỉ là đứng ở chỗ này, đều để bọn hắn tiếp nhận áp lực thật lớn. Ai, nội môn a những chấp sự này lắc đầu, ai đi đường nấy. Cứ ba năm lại đưa một nhóm người vào bên trong cửa, thực sự quá đau khổ, bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc đều không ngừng khát vọng tiến vào nội môn, nhưng không có biện pháp gì, dù là gửi hy vọng ở hậu nhân, cũng thật sâu biết được trong đó độ khó, còn chưa bắt đầu liền cảm thấy tuyệt vọng. Trương Lục Xanh một giới bình dân, vậy mà có thể ở đời thứ nhất liền trực tiếp vào nội môn, còn bị trưởng chi nhất tộc coi trọng, quả thực là khí vận chi tử, bọn hắn thế nào cũng hâm mộ không được a. Trong bảo xa là một không gian vô cùng rộng lớn, nội thất trang trí cũng rất khác biệt, thoạt nhìn rất có phong vị. Nhưng Cổ Sinh không để ý đến những thứ này, mà cẩn thận lắng nghe Mộc Thương giảng giải tin tức nội môn. Nội môn và ngoại môn khác biệt lớn nhất chỉ có một điểm, đó là mở ra càng nhiều quyền hạn. Linh văn công pháp cao cấp hơn, tài nguyên cao cấp hơn, thậm chí cả linh địa ưu thế hơn, những thứ này chỉ có ở nội môn, bên ngoài không thể nào có được, trừ phi ngươi may mắn tìm được bí cảnh truyền thừa, nếu không chỉ dựa vào truyền thừa của các tu sĩ cổ đại hàng trăm hàng ngàn năm trước, tuyệt đối không thể sánh bằng thời đại này. Mà ở Bách Hoa Cốc, ngoại trừ cực phẩm, linh văn đạt đến cấp bậc nào đều là cơ mật, chỉ có dòng chính mới có thể đổi lấy và tu luyện, cho dù là thượng phẩm linh văn cũng được buông ra, có thể thông qua cống hiến để đổi. Mộc Thương nói, thượng phẩm cũng được buông ra. Cổ Sinh ngẩn người, không ngờ Bách Hoa Cốc thật sự có chút dáng vẻ của tông môn, chẳng lẽ thượng phẩm linh văn kỳ thật rất yếu sao? Đừng tưởng rằng đơn giản, phẩm cấp linh văn bản thân đã đại biểu cho trình độ huyền bí, cho dù là tu sĩ tiến vào nội môn, kỳ thật cũng tuyệt đại bộ phận chỉ tu luyện trung phẩm, gia tộc của bọn họ có thượng phẩm linh văn cũng vậy. Chẳng lẽ là bọn họ không muốn tu luyện sao? Dĩ nhiên không phải. Là bọn họ không đạt được yêu cầu tu luyện, không cách nào tu luyện. Linh văn công pháp càng cao cấp, yêu cầu đối với người tu luyện càng cao, e rằng thời đại của chúng ta cũng vậy. Mộc Thương nói đến đây, lại khẽ lắc đầu, cho dù là ta, cũng chỉ tu hành thượng phẩm linh văn mà thôi, hơn nữa còn là miễn cưỡng tu thành, vô vọng kim đan đại đạo. Độ khó lại cao như vậy, khó trách trên đời kim đan chân nhân hiếm thấy đến cực điểm. Cổ Sinh giật mình nói, trúc cơ tu sĩ của Trúc Chi Gia chỉ miễn cưỡng tu luyện thành phẩm linh văn. Nói như vậy, cho dù chuyển tu trung phẩm linh văn, thành tựu tương lai của hắn chỉ sợ cũng có hạn. Luyện khí cảnh giới này là căn cơ, tình thiên linh đồ mạnh yếu, trực tiếp quyết định thành tựu tương lai. Hắn đem linh văn tu luyện tới ngũ giai có thể tùy tiện đột phá luyện khí tầng 7, nhưng chưa chắc năng lực trúc cơ tăng thêm bao nhiêu xác suất thành công, huống chi là đến tiếp sau cản lại vô số thiên tài hào kiệt kim đan chi cảnh. Trong truyền thuyết không phải thường xuyên có người thường vô pháp lĩnh ngộ vô tự thiên thư sao? Trong truyện chỉ có nhân vật chính mới có thể sau khi xem xong trực tiếp tu thành thần công, vô địch thiên hạ, điều này kỳ thật nói rõ một vấn đề. Mộc Thương nói. Vấn đề gì? Ba người vội vàng hỏi. Công pháp và tu sĩ có tương tính, kinh mạch, thể chất, tâm tính, công pháp càng cao cấp, yêu cầu càng khắc nghiệt, tính nhắm vào càng mạnh, cho dù có một hạng không phù hợp, cũng sẽ dẫn đến không thể tu luyện, hoặc là tu luyện đến cảnh giới nhất định sau nửa bước khó đi. Những thượng phẩm linh văn của tông môn xác thực ưu tú, bất quá các ngươi có thể tu luyện chỉ sợ càng ngày càng ít, lựa chọn linh văn chính xác rất quan trọng, trực tiếp ảnh hưởng tương lai của các ngươi. Đặc biệt là ngươi, Trương Lục Xanh, ngươi và hai người các nàng cũng khác nhau, không có tiền nhân chỉ đường, nếu như chọn sai một thương không nói thẳng ra kết quả, chỉ lộ ra vẻ mặt ai hiểu thì hiểu, sau đó nàng nói tiếp, xem như tân tấn nội môn đệ tử, các ngươi có thể tại tàng thư các lựa chọn một môn trong luyện khí kỳ thành phẩm linh văn, luyện khí 9 tầng sau, có thể lại lựa chọn một môn trúc cơ kỳ hạ phẩm linh pháp. Xem như lúc đầu tu hành và chỗ ở, các ngươi còn có thể tùy ý chọn một chỗ ất đẳng tứ phẩm linh địa. Ất đẳng đại biểu trong đó linh mạch đều là lục phẩm, thất phẩm, đủ để cho các ngươi tu hành tốc độ gấp bội. Đây là phúc lợi của tông môn cho các ngươi, ngoài ra, các ngươi cần phải hoàn thành nhiệm vụ tông môn để thu hoạch cống hiến mới có thể đổi lấy. Bách Hoa Cốc có địa vị chi phối. Nó thu đệ tử, chỉ là duy trì ổn định, cũng sẽ không cho quá nhiều tài nguyên, muốn cái gì phần lớn cần phải tích lũy cống hiến trong thời gian dài. Muốn vượt qua cơ chế này, chỉ có một biện pháp, đó là gia nhập gia tộc của Bách Hoa Cốc và phe phái. Gia tộc càng đỉnh cấp, nắm giữ tài nguyên càng khổng lồ. Tu sĩ càng cường hãn, đối với con đường nắm giữ càng chuẩn xác. Muốn đi càng xa trên con đường tu hành. nhất định phải mượn nhờ lực lượng gia tộc và sự dạy dỗ của Cao Minh sư phụ, đây là chân lý không đổi trong hàng ngàn năm qua. Mộc Thương nói những lời này, không khỏi là đang nói cho Cổ Sinh, mau mau đầu nhập Trúc Chi gia, nếu không tương lai chắc chắn nửa bước khó đi, xa xa không đạt được độ cao vốn có. Đa tạ Mộc Thương chấp sự chỉ điểm, ta nhất định cẩn thận lựa chọn linh văn công pháp. Cổ Sinh không có quá nhiều ý nghĩ đối với việc gia nhập Trúc Chi gia. Truyền thừa gia tộc thường thường đại biểu cho sự bài ngoại cực độ, xem như người ngoài, Trúc Chi gia có thể cho hắn trợ giúp có hạn. Hơn nữa gia tộc lớn quy củ nhiều, phe phái san sát, chỉ sợ gia nhập về sau sẽ phiền toái không ngừng. Hắn cảm thấy khả năng nhất kịch bản, đại khái là hắn cưới một vị nào đó Trúc Chi gia thiếu gia người yêu, sau đó vị thiếu gia này không thể nào tiếp thu được, cấp tốc mang theo một đám tiểu để đến tìm phiền toái lập đánh cuộc vân vân. Nghĩ đến loại phiền toái này, Cổ Sinh liền lắc đầu liên tục. Hắn càng hưởng thụ việc tự mình từng bước tiến lên, không có quá nhiều trói buộc, cho dù tiến độ chậm một chút. Trúc Chi gia loại đại tộc đó, vẫn là để cho những thiên tài khác hưởng thụ đi. Mộc Thương nhìn không thấu thiếu niên trước mắt, trầm ngâm một lát, không tiếp tục mở miệng nói gì. Tô Thanh Lịch và Nghi Mưa Tiêu liếc mắt nhìn nhau, cũng cảm thấy bình thường. Trương Lục Xanh bất quá chỉ là người bình thường, đối với Trúc Chi gia hiểu rõ hoàn toàn là tin đồn, với sự cẩn thận và tài trí của hắn, tự nhiên không thể nào cúi đầu liền bái, không hề chuẩn bị bước vào cuộc tranh đấu hưng suy của gia tộc cao cấp. Giống như một thương loại mịt mờ thoái thác, căn bản không đủ để khiến Trương Lục Xanh đầu nhập Trúc Chi nhất tộc. Rầm rầm cành lá trên bão xa lay động, tiếng xào xạc trong gió rét có vẻ hơi cô tịch. Một lát sau, Mộc Thương bỗng nhiên mở miệng nói, tới Kỳ Hoa Lan Điện, Bách Hoa Cốc và tuyệt đại bộ phận tông môn không giống nhau, là thế giới của hoa, Kỳ Hoa Lan Điện xem như nơi tuyên bố nhiệm vụ, tông môn nghị sự, cử hành nghi thức trọng yếu, tự nhiên cũng là do hoa tạo thành, là một bộ phận của Bách Hoa Đại Trận. Bão xa bắt đầu hướng phía dưới phi hành, Cổ Sinh nhìn ra bên ngoài, lại thấy mấy đóa hoa lan to lớn đang nở rộ. Nhìn từ trên không xuống, đó là một gốc hoa lan cao mấy trăm thước, nở rộ hai bên. Hoa khai năm đóa, hiện ra màu băng lam, mơ hồ có băng tinh lan tràn biên giới, xa xa cách xa nhau liền cảm giác hàn khí bức người. Mà ở phía trên năm đóa hoa lan to lớn, được người thiết trí kết giới, càng có kiến trúc hoa lâu. Các tu sĩ lui tới trong đó, không thể làm cho vật dẫn có chút lay động, dường như tất cả đều ngưng kết. Năm đóa hoa lan được tu sĩ Bách Hoa Cốc đơn giản lấy phương hướng đặt tên. Ở giữa nhất là Kỳ Lan Trung Ương, sắp đặt hoa lâu lớn, là 12 chấp sự nội môn, 4 đại trưởng lão chấp hành mệnh lệnh tông chủ và thảo luận sự vụ, người bình thường không thể đi vào. Còn lại tứ đại Kỳ Lan, theo thứ tự là Nam Hoa Kỳ Lan, sắp đặt tàng thư các, chứa đựng đại lượng linh văn, thuộc pháp, tứ nghệ tri thức. Bắc Hoa Kỳ Lan, sắp đặt tàng bảo các, tài nguyên tông môn, linh đan, linh khí, trận pháp. Tây Hoa Kỳ Lan, sắp đặt trăm sự tình đường, thiên hạ trăm sự tình đều nằm trong tay, xử lý các sự vụ của tông môn và tuyên bố nhiệm vụ. Đông Hoa Kỳ Lan, sắp đặt chấp pháp đường, giám sát trong và ngoài tông môn, trực thuộc tông chủ, xem như nơi hội tụ quyền lực hạch tâm nhất của Bách Hoa Cốc, 12 chấp sự, chấp pháp đường có 6 cái danh ngạch. Năm đóa Kỳ Hoa Lan cấu trúc thành Kỳ Hoa Lan Điện, cho dù nhìn từ trên không xuống cũng vô cùng to lớn, có thể nói là bằng một tòa thành nhỏ, càng có thể cảm giác được linh khí nồng đậm đến mức nhỏ thành nước trong không khí. Những linh khí này bốc lên tận trời, dùng linh nhãn thị giác quan trắc, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh linh vân, còn lại cái gì cũng không nhìn thấy, thần thức càng đối mặt với lực cản cực lớn, không thể phát tán ra ngoài bao nhiêu. Mà đủ loại kỳ dị này, chỉ là một tiết điểm của Bách Hoa Đại Trận, còn có 9 tòa đại điện chủ mạch tương tự, 90 số ghế cấp linh hoa tiết điểm, quy mô khổng lồ, chỉ cần duy trì cũng cần tiêu hao lượng lớn nhân lực vật lực. Dưới sự áp chế của cấm bay kết giới, cho dù là một thương kỳ trúc cơ cũng chỉ có thể hạ xuống ở địa điểm chỉ định. Vừa bước vào, không gian đã chuyển đổi, cảnh tượng bên ngoài vốn mơ hồ nay hiện ra rõ mồn một. Kỳ hoa dị cảnh, không một viên gạch đá, mặt đất toàn là linh hoa, tỏa ánh sáng lung linh, dùng ngón tay chạm vào còn có cảm giác dòng nước phun trào. Ngoài ra, cảnh quan nhân tạo cũng vô cùng tráng lệ, toàn bộ Kỳ Hoa Lan Điện có thể gọi là hoa thế giới. Kỳ Hoa Lan Điện, danh bất hư truyền. Mộc Thương dẫn ba người một đường tiến vào Tây Hoa Kỳ Lan, vào trong trăm sự tình đường. Dù nội môn người đến kẻ đi, tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không ít. Thế nhưng, cảm giác về sự tồn tại của Mộc Thương lại vượt xa những tu sĩ trúc cơ kỳ khác. Là một trong 12 chấp sự, nàng là người nắm quyền lực thực sự, không phải tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường có thể so. Chỉ thấy nàng vừa bước vào, vị thủ tịch nội vụ của trăm sự tình đường đã từ lầu 2 đi xuống. Đó là một mỹ nhân mặc linh áo trong suốt, khí tức của nàng cũng sâu không lường được. Thấy Mộc Thương, nàng liền cười nói, hóa ra là Mộc Thương chấp sự đường xa mà đến, sao ngươi lại có hứng thú đến chỗ nhỏ bé này của ta? Nhạc sư tỷ, ta phụ trách lần này ngoại môn thi đấu, nên tiện đường mang bọn họ đến. Giờ ta giao họ lại cho sư tỷ, tin rằng sư tỷ sẽ không để xảy ra sơ suất gì. Mộc Thương ra hiệu với Cổ Triều Sinh ba người. Chào nhạc sư thúc. Cổ Triều Sinh ba người hiểu ý, chắp tay nói. Ngoại môn thi đấu bên thắng à, đã là chấp sự đại nhân đưa tới, vậy ta sẽ tự mình dẫn dắt bọn họ làm thủ tục. Nhạc Mới Hoa Cúc đầy hứng thú đánh giá Cổ Triều Sinh ba người vài lần. Nhất Mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Giao cho sư tỷ. Mộc Thương gật đầu, sau đó xoay người nói với Cổ Triều Sinh ba người, đã có sư tỷ tiếp nhận, ta không ở lại đây lâu, sau này các ngươi sẽ tự mình tìm hiểu nội môn. Nói xong, nàng liền quay người rời đi. Nhạc Mới Hoa Cúc nhìn theo bóng lưng nàng, ánh mắt lại một lần nữa dừng lại trên người ba người. Ngoại môn bên thắng lại do người của Trổ Nhánh Đường mang đến, đây là tuyên thệ chủ quyền sao? Cũng không biết Trổ Nhánh Đường coi trọng ai cũng không cần đoán mò. Chờ làm xong thủ tục, tự khắc sẽ rõ. Các ngươi đi theo ta, gia nhập nội môn là một quá trình lớn, cần làm không ít việc. Việc đầu tiên là khảo thí linh lực và ghi chép khí tức. Nhạc Mới Hoa Cúc dẫn ba người đi vào lầu hai dưới ánh mắt kinh ngạc của không ít tu sĩ nội môn. Nàng đẩy ra một cánh cửa, một sân kiểm tra trống trải nhưng có thể nhìn thấy bầu trời hiện ra trước mặt ba người. Đồng thời, Nhạc Mới Hoa Cúc vừa nhấc tay, một bên có cành cây dâng lên một quyển bảo điển dày cộp, trên đó rồng bay phượng múa viết bốn chữ lớn Bách Hoa Pháp Điển. Bách Hoa Pháp Điển không gió mà bay, mỗi trang đều ghi chép lượng lớn thông tin, đến từ tất cả tu sĩ trong Bách Hoa Cốc. Phóng thích linh lực của các ngươi. Nhạc Mới Hoa Cúc mở miệng nói. Ba người tuy không rõ đây là muốn làm gì, nhưng hiển nhiên chỉ có thể làm theo, thế là đều không do dự, trực tiếp phóng thích linh lực của bản thân. Chỉ thấy một đạo cột sáng màu lục có thể nhìn thấy bằng mắt thường bao phủ ba người, Cổ Triều Sinh nhất thời cảm thấy thân thể ngứa ngáy, dường như có thứ gì đó trong cơ thể chui vào, quét hình hắn rõ mồn một. Linh lực tinh khiết, căn cơ vững chắc. Không có sự can thiệp từ bên ngoài, cũng không bị khống chế. Độ ô nhiễm gần như bằng không, cũng không tu luyện ma công. Linh hồn không có dấu vết thay thế, không phải đoạt xá. Nhục thân không có dị vật, không có thủ đoạn can thiệp ẩn giấu. Kết luận, thông qua. Bách Hoa Pháp Điển trong tay Nhạc Mới Hoa Cúc lật qua lật lại ba lần, kết quả đều giống nhau như đúc. Ba người đã thông qua kiểm tra cơ bản. Là một trong 15 đại tông môn mạnh nhất thiên hạ, Bách Hoa Cốc luôn bị chú ý, các loại thẩm thấu là không thể tránh khỏi, mỗi đệ tử tiến vào nội môn đều cần tiến hành một lần kiểm tra, loại trừ tai họa ngầm. Chỉ cần đảm bảo đệ tử của mình không phải khôi lỗi bị người ngoài khống chế, xác suất xảy ra vấn đề sẽ giảm xuống rất nhiều. Đến cả kiểm tra linh hồn cũng có. Cổ Triều Sinh nhìn hai hàng chữ kiểm tra hiện ra trước mặt mình và Tô Thanh Lịch, không khỏi khóe miệng giật một cái. May mắn hắn là chuyển thế, nếu không thì khó mà giải thích được. Đồng thời, việc không rèn đúc bản mệnh khí là một phán đoán chính xác, dòng cuối cùng là kiểm tra dị vật. Nếu rèn đúc bản mệnh khí, dù có thu vào trong cơ thể cũng sẽ bị phát hiện, là một cái bẫy liên kết với địa ngục. Rất tốt, bước đầu tiên thông qua, kế tiếp là kiểm tra tư chất. Ở ngoại môn chỉ là kiểm tra thô sơ, nhưng ở đây có Bách Hoa Đại Trận và Bách Hoa Pháp Điển hỗ trợ, có thể không tiếc chi phí, đạt được kết quả khảo nghiệm chính xác nhất. Lại một đạo quang trụ rơi xuống, lần này là màu lam, đồng thời Cổ Triều Sinh cảm thấy toàn thân vô cùng băng lãnh. Nhìn dáng vẻ của Tô Thanh Lịch và Nghi Mưa Tiêu, dường như cũng có cảm giác này. Nước đo pháp, phản ứng bình thường, ta ở nhà thường xuyên bị đo như vậy. Kết quả sẽ hiện ra rất nhanh. Nghi Mưa Tiêu cảm nhận được ánh mắt của Cổ Triều Sinh, liền run lẩy bẩy nói. Cổ Triều Sinh yên lặng gật đầu. Trước mặt hắn, trên không trung lại một lần nữa xuất hiện từng hàng chữ. Thể chất thiên phú, cơ sở linh thể, không có phẩm cấp, có thể hấp thu ánh trăng gia tốc hồi phục linh lực. Thần hồn thiên phú, phàm cấp thượng phẩm. Linh căn thiên phú, thủy mộc linh căn, nhất phẩm. Đặc thù thiên phú, chiếu rõ tuệ nhãn, linh cấp tứ phẩm, có khả năng khám phá và học tập thuật pháp. Công pháp tu luyện, dòng xoáy chồng thủy linh văn. Tu vi hiện tại, luyện khí tầng 7. À, thì ra là chiếu rõ tuệ nhãn có khuynh hướng ngộ tính. Thảo nào lại được Trổ Nhánh Đường coi trọng. Nhạc Mới Hoa Cúc nhìn thấy kết quả, lập tức hiểu ra người mà Trổ Nhánh Đường coi trọng là Trương Lục. Điểm đặc biệt của chiếu rõ tuệ nhãn là không thể cướp đoạt. Những linh nhãn khác, chỉ cần tốn thêm chút công sức là có thể cấy ghép, chỉ là khó mà phát huy đến cực hạn mà thôi. Thế nhưng, chiếu rõ tuệ nhãn lại là thiên phú ngộ tính, khóa chặt với linh hồn và nhục thể, đào đi sẽ trực tiếp giáng cấp. Hơn nữa, cho dù không giáng cấp, đối với Trổ Nhánh Đường mà nói, một đôi mắt hoàn mỹ phù hợp với huyết mạch của Trổ Nhánh Đường, đào đi cũng quá thiệt thòi, lợi ích và thu hoạch từ việc có được tuệ nhãn huyết mạch không thể so sánh được. Linh cấp tứ phẩm chiếu rõ tuệ nhãn, đáng tiếc, chiếu rõ tuệ nhãn vốn có tỷ lệ nhất định thăng hoa đồng thuật, tiến giai ngũ phẩm. Nếu là ngũ phẩm chiếu rõ tuệ nhãn, sẽ có thể cưỡng ép phá giải thuật pháp đồng thuật, chứ không chỉ là gia tốc học tập như hiện tại. Nhưng cũng coi là không tệ, hai người bọn họ chỉ có linh căn đáng để nói chuyện, những phương diện khác thiên phú lại rất bình thường. Ngươi có thể nắm giữ linh cấp tứ phẩm thiên phú, chưa từng tu hành phù đạo và trận đạo cũng coi là một con đường. Nhạc Mới Hoa Cúc cũng không có thành kiến gì đặc biệt với nhất phẩm linh căn. Linh căn chỉ là đại biểu cho mức độ khống chế linh lực của người tu luyện. Nếu các phương diện khác có thể bù đắp, chưa chắc không thể trúc cơ. Trúc cơ đã vượt xa 99% tu sĩ, tại Bách Hoa Cốc cũng là trụ cột vững chắc, địa vị không hề thấp. Nhạc sư thúc, đôi mắt này của ta liền gọi là chiếu rõ tuệ nhãn. Cổ Chào Đời kinh ngạc nói. Hắn không ngờ rằng tên thiên phú kiểm tra ra lại trùng hợp với những gì bản chuyển sinh đã cho. Đương nhiên sẽ không có sai, Bách Hoa Pháp Điển ghi chép thông tin của rất nhiều đệ tử trong ngàn năm qua, càng có thủ tịch nội vụ Đường đời đời viết vào lượng lớn thể chất mới, huyết mạch mới. Đã nó phán định cặp mắt ngươi là chiếu rõ tuệ nhãn, thì không có sai. Đây là một loại linh nhãn nghiêng về học tập và ngộ tính, phẩm chất cơ bản đều ở mức linh cấp tứ phẩm trở lên. Có một số người vận khí tốt, sẽ thức tỉnh đồng thuộc mới, đạt tới ngũ phẩm. Ngươi có thể thức tỉnh tứ phẩm chiếu rõ tuệ nhãn, đã rất may mắn rồi. Trong Bách Hoa Cốc cũng không có nhiều tu sĩ nắm giữ tiên thiên linh nhãn. Cũng may mắn là hai mắt ngươi không thể cấy ghép, nếu không, coi như không cướp đoạt, nhiều nhất cũng chỉ ra giá tiền, để ngươi chủ động từ bỏ đôi mắt linh nhãn. Nhạc Mới Hoa Cúc quan sát tỉ mỉ ánh mắt của Cổ Chào Đời, như đang nhìn một món hàng hóa nào đó, từ từ nói với ba người. Tô Thanh Lịch và Nghi Mưa Tiêu không khỏi rùng mình, trong mắt những đại nhân vật nội môn này, bất luận là Trương Lúc Xanh hay Thúy Ngọc Đêm thành tứ đại gia tộc, đều không có khác biệt về bản chất. Vương gia có thể uy hiếp Trương Lúc Xanh ở khu vực ẩn nấp. Những đại nhân vật nội môn này cũng có thể lén lút ra tay, bày ra một màn lừa gạt giết người cướp mắt. Trổ nhánh nhà mong muốn linh nhãn huyết mạch, gia tộc khác có thể không muốn, vì nó sẽ làm ô nhiễm huyết mạch, trực tiếp móc mắt xác suất càng lớn. Về việc này, Cổ Chào Đời cũng không nói gì, chỉ nhìn Nhạc Mới Hoa Cúc, chờ đợi nàng mất hứng thú. Nhạc Mới Hoa Cúc dò xét Cổ Chào Đời một hồi, thấy hắn vẫn không hề có chút dao động nào, cũng mất đi hứng thú. Dù sao cũng là người mà trổ nhánh nhà coi trọng, nàng đương nhiên sẽ không tùy tiện động tay chân. Một đôi linh nhãn không thể cấy ghép nhiều nhất chỉ là để thưởng thức thành phẩm mà thôi, đối với nàng mà nó giá trị không lớn. Trúc cơ sẽ luyện thành linh thể. Hai mắt tự nhiên cũng bao hàm trong linh thể. Đôi mắt của nàng sau nhiều năm tu luyện đã có thể so sánh với một số ít linh nhãn trời sinh. Chiếu rõ tuệ nhãn cấy ghép sau không những giáng cấp thành tuệ nhãn bình thường, hơn nữa còn có gánh nặng ngoài dự kiến, giá trị quá thấp. Nàng ném Bách Hoa Pháp Điển về một bên hoa bích, chỉ thấy cành cây vươn ra quấn quanh pháp điển, mang nó đi, sau đó phun ra ba cái túi trữ vật, phân biệt rơi trước mặt ba người. Linh lực và khí tức của các ngươi đã được Bách Hoa Pháp Điển ghi lại, bên trong túi đựng đồ này có chế phục tương ứng, cùng với lệnh bài thân phận đặc biệt. Muốn thông hành trong sơn, nhất định phải có lệnh bài thân phận, hơn nữa lệnh bài còn có không ít hiệu quả nhỏ, các ngươi có thể tự mình tìm hiểu. Giờ thì đến chọn linh địa trước đi. Đây là bản đồ linh địa nội sơn, màu tối là có chủ, màu sáng là vô chủ, các ngươi chọn một khối đi. Nhạc Mới Hoa Cúc vừa nói xong, vung tay lên, một bức tranh triển khai, mạng lưới linh mạch phức tạp khổng lồ của nội sơn hiện ra trước mắt. Ất đẳng tứ phẩm linh địa tại Bách Hoa Cốc không ít, nhưng phần lớn đã có chủ rồi, nội môn tu sĩ còn nhiều hơn trong tưởng tượng. Cổ Chào Đời chú ý, khu vực nội môn của Bách Hoa Cốc chia làm 3 phần. Ở ngoại môn học viện bàn luận đến sự phân chia bên ngoài sơn và nội sơn, kỳ thật vô cùng thô ráp. Ngoại môn quả thật là ở bên ngoài sơn, nhưng nội môn lại không chỉ có nội sơn, còn có hoa cốc. Khu vực nội môn, kém nhất là nội sơn gần với bên ngoài sơn, tiếp theo là linh cảnh bằng phẳng, khu vực mạnh nhất là hoa cốc hình thành từ vô số linh mạch. Bách Hoa Cốc trên lý thuyết chỉ có ngoại môn và nội môn khác nhau, đệ tử đích truyền thật ra cũng là nội môn tu sĩ, chỉ là thân phận cao hơn một tầng, do tông chủ hoặc bốn đại trưởng lão thu đồ mà thôi, cũng không có khu vực riêng. Nếu phải nói, hoa cốc chính là nơi tu luyện chỉ có đệ tử đích truyền mới có thể có được. Các đại gia tộc Bách Hoa Cốc, những người có danh hiệu đều nắm trong tay một hoặc nhiều hoa cốc. Giống như Vương gia, Tô gia loại tiểu gia tộc này là những người không nắm giữ hoa cốc. Cổ Chào Đời đánh giá một hồi, quyết định chọn một khu vực xa hoa cốc. Đã bị biểu môi là đại gia tộc nắm giữ, khu vực xung quanh hẳn cũng nằm trong sự kiểm soát của bọn họ. Xa một chút có thể bớt đi phiền toái. Lúc này, Tô Thanh Lịch lại truyền âm thầm nhắc nhở một câu, Trương Lúc Xanh, người có thể chọn linh địa gần bình hồ hoa cốc, thế lực gia tộc bên đó ít. Đồng thời cách Vân Mộng Trạch và Cửu Giữa Đài Sơn rất gần, nếu sau này ngươi có hứng thú, chúng ta có thể tổ đội vào Vân Mộng Trạch. Tô gia ở Thúy Ngọc Đêm Thành chỉ có thể cung cấp hạ phẩm linh thạch, cùng nhất giai, nhị giai linh dược. Cao hơn nữa, bởi vì phẩm chất linh mạch không đủ, cho dù có thể nuôi dưỡng được tam giai linh dược, số lượng cũng cực kỳ thưa thớt, không thể cung cấp số lượng lớn cho Tô Thanh Lịch tu luyện. Trong tình huống này, Tô Thanh Lịch chỉ có thể tự mình kiếm tiền, Vân Mộng Trạch không nghi ngờ gì là một nơi tốt. Tại trăm sự tình đường, săn giết yêu thú Vân Mộng Trạch luôn là nhiệm vụ dài hạn, có không ít cống hiến. Săn giết yêu thú vừa có thể rèn luyện năng lực chiến đấu, lại có thể kiếm cống hiến, là lựa chọn của đa số tu sĩ nội môn. Nhưng yêu thú Vân Mộng Trạch cấp cao rất nhiều, tổ đội tương đối an toàn. Nàng và Nghi Mưa Tiêu mặc dù là tu sĩ gia tộc, còn nắm giữ thuật pháp tổ hợp, nhưng thực lực yêu thú phổ biến cường hãn, nếu gặp phải cường tộc đại yêu, hai người bọn họ cũng không phải là đối thủ. Có Trương Lúc Xanh gia nhập liên minh, ba người liên thủ, không địch lại ít nhất cũng có thể thoát thân, tính an toàn tăng lên rất nhiều. Bình Hồ Hoa Cốc à cổ chào đời nhìn kỹ bản đồ một lần, cũng phát hiện vị trí của Vân Mộng Trạch và Cửu Giữa Đài Sơn. Quả thật, Bình Hồ Hoa Cốc cách hai nơi này đều tương đối gần, vô cùng thích hợp làm động phủ ban đầu. Chỉ là những người nghĩ như vậy hơi nhiều, linh địa gần Bình Hồ Hoa Cốc đều đã bị chọn hết, không còn một cái nào. Nhưng Tô Thanh Lịch đã nói như vậy, tự nhiên có biện pháp giải quyết, nàng tiến lên mở miệng nói, Nhạc sư thúc, ta muốn thuê ngũ phẩm ất đẳng linh địa, không biết cần bao nhiêu linh thạch. Thuê một năm, 30 khối hạ phẩm linh thạch, thuê ít nhất 10 năm. Nhạc Mới Hoa Cúc vung tay lên, ngũ phẩm ất đẳng linh địa sáng lên, có linh tinh trống không, số lượng từ 3 trở lên. Tô Thanh Lịch thở dài một hơi, chỉ vào một linh địa bên trong nói, ta chọn cái này. Đệ tử nội môn có tứ phẩm linh địa làm cơ sở, thuê linh địa chỉ cần thêm linh mạch bên ngoài là được. Ất đẳng tứ phẩm linh địa tăng một phẩm, sẽ tăng thêm 9 đạo lục phẩm linh mạch, 30 khối linh thạch một năm là giá ưu đãi, đặt ở Vân Liên Thành ít nhất 50 khối linh thạch, còn Thúy Ngọc Đêm Thành chỉ sợ phải hơn 100. Hơn nữa theo độ tinh khiết của linh khí tăng lên, tốc độ luyện hóa của tu sĩ càng lúc càng nhanh, hiển nhiên sẽ không còn lại bao nhiêu linh khí cung cấp cho việc nuôi dưỡng linh dược, muốn dựa vào trồng linh dược để thu hồi vốn là không thể nào. Được, sau khi pháp điển ghi lại, sẽ thông qua lệnh bài thân phận thu phí, nhớ kỹ gửi linh thạch lại ở trong sự tình đường, thông qua giao dịch lệnh bài thân phận sẽ giúp các ngươi bớt đi rất nhiều phiền toái. Nhạc Mới Hoa Cúc nhìn về phía Cổ Chào Đời, Nghi Mưa Tiêu, hai người các ngươi cũng mau chọn đi, là giống nhau hay là cao hơn phẩm cấp. Trong khu vực ất đẳng này, chỉ cần có linh thạch, trực tiếp mua cửu phẩm cũng không sao. Vậy ta chọn cái này. Nghi Mưa Tiêu cũng vội vàng tiến lên, giống như Tô Thanh Lịch, chọn một linh mạch ngũ phẩm ất đẳng. Các nàng mặc dù linh căn cường hãn, nhưng tốc độ luyện hóa linh khí làm sao có thể so với Cổ Chào Đời được. Tứ phẩm, kỳ thực đã đủ dùng rồi. Nếu không phải không có chỗ nào để dùng linh địa tứ phẩm, các nàng thậm chí còn chẳng cần tốn 30 khối linh thạch thuê. Đến phiên Cổ Trường Sinh, hắn liền nói, đã Nhạc sư thúc nói không sao, vậy ta thuê một cái linh địa cửu phẩm vậy. Linh địa cửu phẩm có khoảng 81 đầu linh mạch, mỗi ngày sản xuất linh khí có thể đạt tới 8.100 đơn vị. Quy mô linh khí này vừa đủ để Cổ Trường Sinh tu luyện. So với 150 khối linh thạch thuê hàng năm, so với 8.000 đơn vị linh khí mỗi ngày, thì chẳng đáng là bao. Muốn thuê được một linh mạch chất lượng tốt như vậy ở bên ngoài đâu có dễ, chắc chắn không chỉ có giá này. Tốc độ tu luyện của ngươi xem ra còn mạnh hơn cả phẩm cấp linh căn. Cơ sở linh thể hay là tạo nghệ linh văn, đều thật thú vị. Ta rất mong chờ biểu hiện của ngươi sau này. Được rồi, các ngươi có thể đi. Nhạc Mới Hoa Cúc sau khi ghi lại thông tin của Cổ Trường Sinh, liền phất tay, trực tiếp tiễn khách. Nhất Mới Tiểu Thuyết tại Lục Cửu Thư A Thụ Phát. Trong sự đường lầu một, ba người liếc mắt nhìn nhau, đều lấy túi trữ vật ra, khoác lên bộ nội môn đệ tử chế phục. Đây là một bộ trường bào màu xanh, thoạt nhìn rất phiêu dật, đơn giản mà không kém phần tao nhã. Tô Thanh Lịch cùng Nghi Mưa Tiêu đều toát lên vẻ khí khái hào hùng. Cổ Trường Sinh mặc vào thì lại có cảm giác của một vị quý công tử. Bề ngoài đẹp, lại đại diện cho thân phận nội môn, ba người đều rất hài lòng với bộ trang phục mới này. Ngay sau đó, đám người nhìn nhau, lấy ra thân phận lệnh bài. Nhạc sư thúc nói có không ít công năng nhỏ, hóa ra là thật. Cổ Trường Sinh giống như đọc ngọc giản, từ trong thân phận lệnh bài đọc ra không ít thông tin. Trong đó có cả thông tin chi tiết về việc hắn thuê Đỏ Sơn động phủ. Linh địa cửu phẩm. Đại khái lướt qua, Cổ Trường Sinh dời sự chú ý, công năng của thân phận lệnh bài quả thực rất nhiều. Có thể mở ra linh mạch và kết giới của Đỏ Sơn động phủ. Chỉ cần ở trong khu vực Bách Hoa Cốc, đại trận của Bách Hoa Cốc sẽ định vị được thân phận lệnh bài, cho nên lệnh bài có công năng thông tin tức thời. Nhưng lại không có công năng video trò chuyện. Bởi vì thân phận lệnh bài đã khóa với đệ tử nội môn, Bách Hoa Cốc còn có chế độ cống hiến điểm. Trong quá trình giao dịch điểm cống hiến, thân phận lệnh bài dần dần diễn hóa thành thẻ ngân hàng, linh thạch cũng giống như điểm cống hiến mà được tin tức hóa, có thể thông qua thân phận lệnh bài để giao dịch. Phải nói là rất tiện lợi. Cổ Trường Sinh ba người lập tức đến quầy trăm sự đường nộp 1-2.000 linh thạch, thanh toán phí thuê động phủ. Cuối cùng cũng xong. Thanh Lịch, Trương Lúc Xanh, bây giờ chúng ta dùng thân phận lệnh bài đi đổi công pháp linh văn thôi. Nghiêm Mưa Tiêu duỗi lưng. Chúng ta thực sự có thể đi đổi công pháp ngay sau. Nhưng mà Trương Lúc Xanh có lẽ còn phải xem xét thêm đã. Tô Thanh Lịch ngước mắt nhìn về phía Cổ Trường Sinh. Ta quả thực không vội quyết định, chỉ là trước tiên có thể đi xem một chút. Cổ Trường Sinh nói. Nội môn cũng có nội môn học viện, sẽ dạy một số kiến thức mà ngoại môn không dạy, nhưng cần điểm cống hiến. Hắn coi như không thể thỉnh giáo các cao thủ trong gia tộc, thì cũng có thể đến học viện nội môn học một thời gian để xem tình hình thế nào. Mỗi một đoạn kinh nghiệm đều có ý nghĩa, một số hố có thể vấp phải, nhưng sau đó có lẽ sẽ có cảm ngộ và thu hoạch mới. Cứ theo con đường của những gia tộc này, nhiều nhất cũng chỉ đạt đến trình độ của bọn họ, muốn vượt qua là rất khó. Tô Thanh Lịch và các nàng thấy Cổ Trường Sinh muốn đi, liền cùng nhau hướng về Nam Hoa Tàng Thư Các. Trên đường, Cổ Trường Sinh có chút hiếu kỳ hỏi một câu, nói đến, các vị trưởng bối của các ngươi có được linh văn trung phẩm thì không thể dùng trực tiếp sao? Còn cần phải đổi ở Bách Hoa Cốc. Thì ra Trương Lúc Xanh ngươi cũng sẽ hỏi những vấn đề tưởng chừng như ai cũng biết này sao? Ha ha, chúng ta cũng không nói là muốn đổi công pháp linh văn trong gia tộc. Nghiêm Mưa Tiêu cười. Thì ra là thế. Cổ Trường Sinh gật đầu, sau đó nói, mặc dù phần lớn là đáp án này, nhưng hỏi thẳng ra thì đơn giản hơn nhiều so với việc ta đoán mò. Thu thập công pháp linh văn, các ngươi là vì tham khảo, hay là đơn thuần làm phong phú kho sách? Đương nhiên là để tham khảo nghiên cứu rồi. Linh văn cần phải truyền thừa đời đời, một quyển là đủ rồi, lấy đâu ra nhiều tinh lực để phát triển các loại linh văn khác nhau. Trong gia tộc chúng ta, những hài tử không thích hợp tu luyện linh văn gia truyền sẽ trực tiếp bị loại bỏ, chỉ đơn giản vậy thôi. Nghiêm Mưa Tiêu nói. Dưới mô thức này, huyết mạch một ngày xuất hiện suy yếu cũng là chuyện đương nhiên, không có gia tộc nào có thể mãi mãi cường thịnh. Bách Hoa Cốc tồn tại ngàn năm, cũng chỉ vì các tu sĩ cấp cao có tuổi thọ quá dài. Trúc cơ thì 400 năm, kim đan thì ngàn năm. Trong tình huống này, Bách Hoa Cốc xuất hiện các gia tộc truyền thừa ngàn năm cũng không có gì lạ. Dù sao cũng chỉ có 2-3 đời thôi. Bị các gia tộc khác thay thế, hay là gia tộc tỉnh đầm, chẳng phải cũng truyền thừa ngàn năm đó sao, nhưng nên không có thì vẫn là không có. Bách Hoa Cốc chuyên dùng một đóa kỳ hoa lan để thiết lập tàng thư các. Lúc đầu Cổ Trường Sinh còn tưởng rằng tàng thư các phải rất lớn, nhất định phải dùng một đóa kỳ lan mới có thể chứa hết. Kết quả, khi vào mới phát hiện hoàn toàn khác với những gì mình nghĩ. Vừa vào, Cổ Trường Sinh đã thấy một con đường lát đá vụn kéo dài đến tận lầu các ở xa xa. Lầu các cũng không lớn, chỉ chiếm 1%, 1/1000 không gian này mà thôi. Ánh mắt Cổ Trường Sinh hơi di chuyển theo con đường đá vụn, nhìn về phía bãi cỏ hai bên. Một giây sau hắn đã giật mình trong lòng, vội vàng dời ánh mắt đi, nhưng dù vậy, hắn vẫn cảm thấy hai mắt nhói buốt, lệ rơi không ngừng. Tê, nhiều trận pháp quá. Nếu như nói các điện kỳ hoa lan khác là thế giới hài hòa của hoa cỏ cây cối, thì tàng thư các lại cho người ta cảm giác như thảo mộc giai binh, sát khí đằng đằng. Khu vực này thiết lập một lượng lớn đường vân trận pháp, chi chít, quả thực giống như đem trận pháp của các điện kỳ hoa lan khác nhét hết vào đây, không chỉ chật chội, mà còn khiến người ta rất bất an. Có cảm giác bị giám thị hoặc là đụng vào một cái là nổ tung. Cổ Trường Sinh nhìn thoáng qua, hai mắt đã không chịu nổi, quả thực rất nguy hiểm. Tô Thanh Lịch và Nghi Mưa Tiêu cũng lộ ra vẻ mặt khó chịu. Lúc này, thân phận lệnh bài phát sáng, tiêu trừ bớt áp lực. Tô Thanh Lịch thả lỏng người, hít một hơi thật sâu, nói, chúng ta đi nhanh về nhanh thôi, tàng bảo cát và tàng thư cát đều là khu vực gánh chịu trận pháp, thực sự có nguy hiểm không thể kiểm soát. Nghe nói có không ít người chỉ cần đi ra ngoài vài bước thôi là đã trực tiếp bốc hơi rồi. Có thể nói, ngoài con đường đá vụn này ra, những chỗ khác đều không an toàn. Ba người không tìm đường chết, nên cũng chẳng có gì ngoài ý muốn xảy ra. Bọn họ xuyên qua con đường đá vụn, đến tàng thư các. Tàng thư các nhìn từ xa không lớn lắm, nhưng đến gần mới thấy cực kỳ rộng lớn, chất đầy vô số giá sách. Đã có 7-8 vị nội môn tu sĩ áo xanh đang đọc sách ở đây, ai nấy khí tức đều vô cùng thâm hậu, hoặc là tu sĩ hậu kỳ luyện khí, hoặc là tu sĩ trúc cơ. Trang phục của bọn họ có sự khác biệt. Luyện khí kỳ chỉ mặc trường bào màu xanh, không có nhiều họa tiết trang trí, nhưng ngực của trúc cơ kỳ lại theo hoa văn màu đỏ, áo lót cũng là màu đỏ. Sự xuất hiện của ba người thu hút một chút chú ý, phần lớn tu sĩ đều ném tới ánh mắt khinh thường và chán ghét. Sinh ra trong nội môn tu sĩ, chỉ cần nhìn thoáng qua đã có thể phân biệt được với tu sĩ bên ngoài. Cổ Sinh Ba vừa vào đã đánh giá xung quanh, dù động tác rất nhỏ, nhưng đối với những tu sĩ tu vi cao thâm này mà nói, lại vô cùng rõ ràng. Độ rõ ràng ấy chẳng khác gì sự khác biệt màu da giữa các chủng tộc. Loại khác biệt này, hiển nhiên muốn bỏ qua cũng khó, cho nên Cổ Sinh Ba lập tức cảm thấy trong ánh mắt kia mang theo ác ý, sắc mặt ba người không đổi, cùng nhau đi đã quen, ngược lại không ai đến gây phiền phức là tốt rồi. Trương Lục Xanh, Nghi Mưa Tiêu, chúng ta nhanh chóng làm xong rồi rời khỏi nơi này. Tô Thanh Lịch truyền âm bằng thần thức. Hai người gật đầu, cấp tốc đi về phía giá sách. Nơi này cơ bản không có sách giấy, tất cả đều là ngọc giản, đồng thời chia làm hai loại. Ngọc giản thử đọc và ngọc giản hoàn chỉnh. Ngọc giản hoàn chỉnh là chính văn, bị kết giới bao phủ, không thể chạm vào. Ngọc Giản thử đọc chỉ có một phần nội dung chính văn, phần lớn là một vài giới thiệu, có thể tùy ý đọc. Nhìn lướt qua, tàng thư các phân làm bốn khu vực, theo thứ tự là linh văn, thuật pháp, tứ nghệ, bàn môn. Đều là ý tứ trên mặt chữ. Bàn môn là bàn môn tả đạo, hoặc là ý tứ cái khác, những tri thức không thuộc linh văn, thuật pháp, tứ nghệ sẽ được đặt ở khu vực bàn môn, biết đâu bên trong lại có cơ duyên ẩn giấu. Nhưng Cổ Sinh Ba tạm thời không có hứng thú chú ý, hắn cùng Tô Thanh Lịch, Nhì Mưa Tiêu đi vào khu vực công pháp linh văn, tìm đọc các loại hiệu quả linh văn. Đầu tiên là dòng xoáy chồng thủy linh văn tiến giai, bên trên là thiện thiên thủy linh văn. Bên trên thiện thiên thủy linh văn, công pháp trung phẩm, ẩn chứa chí nhu chi đạo, căn cơ vững chắc, tiền thiên bất bại. Giai đoạn trước luyện khí, mỗi tầng cần luyện đến 10 linh huyệt, 3 tầng dung hội, có thể thành nhu thủy, phát động linh văn, linh lực tự nhiên hóa thành dòng nước khó phá hủy ngăn cản công kích. Giai đoạn giữa luyện khí, mỗi tầng cần luyện được 21 linh huyệt, 3 tầng dung hội, có thể thành thiên thủy, sử dụng bất kỳ thuộc pháp thủy hành nào uy lực đều tăng gấp đôi, linh lực như giang hà, liên tục không ngừng, khó mà cạn kiệt. Giai đoạn sau luyện khí, mỗi tầng cần luyện được 32 linh huyệt, 3 tầng dung hội, có thể thành bên trên thiện, công thủ tự nhiên, có thể phá chiêu pháp, tiền thiên bất bại. Khác với những linh văn trung phẩm khác thường có nhu cầu chủ động phóng thích thuộc pháp. Linh văn trung phẩm thủy hành phần lớn đều là hiệu quả cố định, không cần chủ động kích hoạt, mặc dù bộc phát không bằng những thuộc pháp trung phẩm cần chủ động kích hoạt, nhưng lại thắng ở sự bền bỉ. Cổ Sinh Ba đọc một lượt Ngọc Giản thử đọc, phát hiện tất cả linh huyệt của dòng xoáy chồng thủy linh văn đều nằm trong bên trên thiện thiên thủy linh văn, chỉ cần tu ra ngoài định mức linh huyệt, tức là có thể chuyển tu thành bên trên thiện thiên thủy linh văn. Quá trình chuyển hóa này tự nhiên cũng là cơ mật, Cổ Sinh Ba chỉ nhìn một đoạn đã cảm thấy rất đặc sắc, trong lúc nhất thời hắn mơ hồ cảm giác bình cảnh lục giai của dòng xoáy chồng thủy linh văn có chỗ buông lỏng. Tu luyện dòng xoáy chồng thủy linh văn đến cảnh giới lục giai, có thể bù đắp những thiếu sót ở giai đoạn trước, vững chắc căn cơ. Cảnh giới bù đắp căn cơ này lại có chỗ giao hội với bí thuật chuyển tu bên trên thiện thiên thủy linh văn. Nếu hắn nắm giữ bí thuật chuyển tu bên trên thiện thiên thủy linh văn, sẽ rút ngắn cực lớn thời gian bước vào lục giai. Quả nhiên vẫn là có truyền thừa tốt, kiến thức tích lũy bao năm qua, tuyệt đại bộ phận vấn đề đều có thể giải quyết. Thứ này đối với một tu sĩ bình thường, quả thực chỉ có thể dùng để chuyển tu, không có bao nhiêu giá trị. Nhưng cùng một loại đồ vật, trong tay những người khác nhau lại có giá trị khác biệt. Đối với tu sĩ đã nghiên cứu linh văn đến ngũ giai mà nói, bí thuật chuyển tu chính là bước ngoặt để mở ra cánh cửa lục giai. Bách Hoa Cốc có lẽ biết giá trị của thứ này, nhưng cũng không coi trọng, có thể tu luyện linh văn đến ngũ giai thì có mấy ai. Mấy trăm năm cũng chưa chắc ra một người. Thiên tài có thời gian này sớm đã trúc cơ, phế vật tu luyện đến ngũ giai cũng chẳng có ý nghĩa gì. Linh văn trung phẩm huyền bí phức tạp, khó mà tu luyện, cần lực khống chế cực kỳ khắc nghiệt. Nói chung muốn tu luyện dòng xoáy chồng thủy linh văn đến hậu kỳ luyện khí, mới có thể thử chuyển tu bên trên thiện thiên thủy linh văn. Có dòng xoáy chồng thủy linh văn làm cơ sở, độ khó trong tu luyện thành phẩm linh văn sẽ giảm đi rất nhiều theo lời giải thích trong Ngọc Giản, bí thuật chuyển tu là một phát minh phi thường vĩ đại. Đây là thứ có thể giảm bớt cực lớn ngưỡng cửa tu luyện. Một đứa trẻ, trừ phi ngộ tính nghịch thiên, nếu không muốn hiểu rõ linh văn trung phẩm, thượng phẩm ít nhất phải mất 7-8 năm để bắt đầu, gặp phải linh văn có độ khó tu luyện cao một chút, thậm chí có khả năng mấy chục năm cũng không thể nhập môn, uổng phí hết thời gian. Trong tình huống này, bí thuật chuyển tu liền rất có giá trị, có thể khiến linh văn cao cấp điểm giai tu luyện, giảm bớt độ khó tu luyện, mặc dù cách làm này cũng có tai họa ngầm, ví dụ như uy lực giảm lớn, trình độ linh huyệt khác biệt, cho nên dẫn đến không ổn định. Nhưng chung quy là đã luyện thành, chênh lệch giữa mỗi cấp bậc linh văn thực sự quá lớn, dù là mượn bí thuật chuyển tu miễn cưỡng luyện thành, đó cũng là đại tạo hóa. Mộc Thương trước đó từng nhắc đến việc mình chỉ miễn cưỡng luyện thành thượng phẩm linh văn, có lẽ là đã dùng bí thuật chuyển tu. Theo như Ngọc Giản nói, bí thuật chuyển tu nhiều nhất chỉ có thể hạ một cấp tu luyện. Thượng phẩm linh văn nhiều nhất hạ xuống thành trung phẩm, không thể hạ xuống thành hạ phẩm, sau đó liên tiếp tiến giai hai lần hóa thành thượng phẩm. Vốn dĩ một lần chuyển tu đã có tai họa ngầm rất lớn, hai lần chuyển tu, cơ hồ chẳng khác gì tự tìm đường chết, sớm muộn gì cũng sẽ linh cơ sụp đổ, chết oan chết uổng. Cổ Sinh Ba càng xem càng thấy thú vị, hiện tại hắn không có gì chú ý đến linh văn trung phẩm. Ngược lại đối với bí thuật chuyển tu lại hiện ra hứng thú cực kỳ thịnh vượng. Thứ này quả thực là ông trời tác hợp cho hắn. Cảnh giới lục giai có thể tối ưu hóa kết cấu linh huyệt, nếu là hắn sử dụng bí thuật chuyển tu, dù có chuyển tu mấy lần cũng không thành vấn đề, hắn có thể dùng một chút thời gian điều chỉnh linh huyệt, khiến trình độ của chúng đều đạt đến cùng một trình độ. Trong tình huống này, căn cơ của hắn là vô cùng vững chắc, không có bất kỳ tai họa ngầm nào, tự nhiên cũng có thể tiến hành chuyển tu lần nữa. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, dù thiên phú của hắn không tốt, không cách nào một mạch hoàn thành đỉnh cấp linh văn tu luyện, cũng có thể thông qua phương thức này cưỡng ép luyện thành. Bên trên thiện thiên thủy linh văn cũng có thể tiến giai thượng phẩm linh văn, ba ngàn nhược thủy linh văn cổ sinh ba biết mình không cần thiết xem những linh văn khác. Đổi bên trên thiện thiên thủy linh văn, sau đó một đường tu hành là được. Không cần tán công, hắn có thể tùy thời tùy chỗ hai lần chuyển tu thượng phẩm linh văn. Vấn đề duy nhất là, giá cả có chút không hợp lý bên trên thiện thiên thủy linh văn trung phẩm, cần 1.000 điểm cống hiến để đổi. 3.000 nhược thủy linh văn thượng phẩm, cần 12.000 điểm cống hiến để đổi. Giá tiền của linh văn thượng phẩm gấp 12 lần linh văn trung phẩm. Cổ sinh ba trước đó đã xem qua một lượt nhiệm vụ của trăm sự tình đường. Trồng linh dược một năm trong tông môn, ước chừng có thể thu hoạch được 30 điểm cống hiến, muốn đổi linh văn thượng phẩm cần 400 năm. Đảm nhiệm nhân viên tuần tra thì thấp hơn, một năm không sai biệt lắm chỉ có 15 điểm cống hiến, càng nhiều là ban thưởng linh thạch. Điểm cống hiến nhiều thường là những chức nghiệp kỹ thuật cao, ví dụ như luyện đan, luyện khí, chế phù, bày trận. Dù chỉ là luyện đan sư cấp thấp, một năm cũng có thể thu hoạch được 100 điểm cống hiến. Trận pháp sư thậm chí có thể cố định đạt được hơn 150 điểm cống hiến. Nhưng chế phù và luyện khí thì thấp hơn một chút, có lẽ là vì Bách Hoa Cốc phần lớn am hiểu điểm này, cả hai đều là khoảng 80 điểm cống hiến mỗi năm. Đây có thể coi là một trong những cách kiếm điểm cống hiến khi ở luyện khí kỳ, ngoài ra còn có thể săn giết yêu thú. Một con yêu thú cấp 3 nộp lên tông môn, ước chừng có thể đổi được 50 điểm cống hiến, tùy theo phẩm chất. Nếu có thể giao nộp yêu thú tứ giai, thì một con sẽ được 100 điểm cống hiến, cao nhất có thể lên tới 200 điểm. Tu sĩ trúc cơ muốn đổi lấy thượng phẩm linh văn thì phải giết cả trăm con yêu thú tứ giai, độ khó này hiển nhiên không dành cho người bình thường, muốn đổi thượng phẩm linh văn thì ít nhất phải cố gắng mấy đời. Nhưng Cổ Trường Sinh cũng không vội, ngoài việc tích lũy điểm cống hiến để đổi, Bách Hoa Cốc còn có cách khác để có được thượng phẩm linh văn. Trương Trường Sinh, mau đến xem, chỗ này có mấy bộ công pháp thủy mộc song tu này. Nghiêm Mưa Tiêu vẫy tay với Cổ Trường Sinh. Cái gì? Cổ Trường Sinh giật mình, vội vàng bước tới. Quả nhiên, hắn thấy một khu vực đặc biệt. Khu vực này bày bán những công pháp có thể đồng thời tu luyện thủy, mộc linh văn. Theo lời giới thiệu, đây là những công pháp cơ bản do các đại gia tộc để lại, quả thật có thể song tu, nhưng đột phá trúc cơ lại vô cùng khó khăn. Nếu không thể dung hợp, cần phải đồng thời đột phá hai lần mới có thể bước vào trúc cơ, độ khó cao đến mức hầu như không ai thành công, phần lớn đều dừng lại ở hậu kỳ luyện khí. Hơn nữa, vì là công pháp cơ bản do các đại gia tộc để lại, tự nhiên chỉ có cơ sở linh văn và hạ phẩm linh văn, thậm chí trung phẩm cũng không có. Dù có đột phá cũng chỉ là kẻ yếu, đơn giản là nắm giữ hai loại linh lực mà thôi. Thế mà lại bày ra ở đây sao? Nhãn quan của Cổ Trường Sinh hoàn toàn khác với người khác. Hắn là người chuyển sinh, luôn nghĩ đến việc mình có thể dựa vào đó làm cơ sở để tiến thêm một bước. Song tu linh văn chính là hình thức ban đầu của nhị trọng linh văn. Nếu có thể hoàn thành dung hợp, đem song tu linh văn hợp thành nhị trọng linh văn, không nghi ngờ gì sẽ nắm giữ chìa khóa nghịch thiên cuộc khởi. Bất luận là sức chiến đấu hay tốc độ tu luyện, đều sẽ vượt xa những người cùng thời. Về phần có làm được hay không, còn cần phải nói gì nữa sao? Trong mắt Cổ Trường Sinh lóe lên ánh sáng, xem ra ngoài thượng phẩm linh văn, hắn còn có không ít lựa chọn. Những linh văn này cấp bậc rất thấp, cũng chính vì thế mà cần ít điểm cống hiến. Dù Bách Hoa Cốc cố tình nâng giá, cũng chỉ có vài trăm điểm cống hiến, chỉ cần nghiên cứu một chút thì tuyệt đối đáng giá. Trong gia tộc ta từng nghe nói, Bách Hoa Cốc có không ít công pháp linh văn có thể đồng thời tu luyện, nhưng không ngờ chỉ có hạ phẩm linh văn, đẳng cấp không tương xứng thì căn bản không có cách nào dùng. Tô Thanh Lịch lắc đầu. Ban đầu hai loại linh văn muốn đột phá đã khó cực kỳ, nếu cấp bậc lại không tương xứng, vậy thì thật sự là đường chết. Nghi Mưa Tiêu cũng có chút tiếc nuối, đúng vậy, linh văn đỏ hoa thực độc có thể phối hợp với linh văn xoáy nước, nhưng linh văn tiến giai của nó lại không thể phối hợp với thượng thiện thiên thủy linh văn, xem ra con đường của ngươi vẫn chưa thực sự xuất hiện. Chưa chắc. Trong đầu Cổ Trường Sinh lướt qua một lượng lớn thông tin, bao gồm cả việc hắn từng gặp tu sĩ Long Hổ Môn kiếp trước. Lúc trước hắn gặp tu sĩ nội môn Long Hổ Môn, mặc dù chỉ tu luyện đơn thuộc tính linh văn, nhưng lại nắm giữ cao đẳng thuật pháp. Đây là một loại kỹ thuật bỏ qua linh căn bẩm sinh, dùng thuật pháp mô phỏng ra hiệu quả của nhị trọng linh căn. Mặc dù có khuyết điểm là tốn thời gian thi triển, nhưng không nghi ngờ gì nữa, nó cho thấy một sự thật. Long Hổ Môn đã không để ý đến việc chế tạo cao đẳng thuật pháp, chắc chắn có con đường để có được cao đẳng thuật pháp. Cổ Trường Sinh suy nghĩ thông suốt, lập tức đi về khu thuật pháp tìm kiếm. Trương Trường Sinh, người đang tìm gì vậy? Có cơ duyên ẩn giấu sao? Nghiêm Mưa Tiêu hiếu kỳ đi theo. Cổ Trường Sinh không để ý đến nàng, không ngừng đi sâu vào bên trong, lướt mắt qua từng ngọc giản được bày trên giá sách. So với công pháp linh văn, thuật pháp nhiều hơn, nhưng rất nhiều đều giống nhau. Ví dụ như linh vũ thuật, đại linh vũ thuật. Chỉ là điều chỉnh kết cấu thuật pháp, phóng đại khả năng vận chuyển linh lực mà thôi, về bản chất không có gì khác biệt. nếu như con người có thể điều khiển linh lực có giới hạn cao nhất, thì loại thuật pháp tăng cường vận chuyển linh lực này căn bản sẽ không xuất hiện. Không chỉ có thủy mộc thuật pháp, mà còn có cả thuật pháp ngũ hành khác, chỉ có điều rất ít. Tiếp theo, Cổ Trường Sinh dừng lại trước một kệ sách bị kết giới bao phủ. Cao đẳng thuật pháp. Cao đẳng thuật pháp cơ bản đều là tam phẩm thuật pháp, tức là hậu kỳ luyện khí mới có thể sử dụng. Cả một giá sách này có khoảng mấy trăm ngọc giản cao đẳng thuật pháp. Cũng giống như Cổ Trường Sinh nghĩ, cao đẳng thuật pháp của Bách Hoa Cốc toàn bộ đều có liên quan đến Hoa Linh Căn. Phù văn mô phỏng Hoa Linh Căn thuật pháp và linh văn không thể gộp chung, nhưng chắc chắn có điểm tương đồng. Bách Hoa Cốc lại đem loại bí thuật này thả ra cho người ta đổi lấy. Không được truyền thụ cho người khác, phải tiếp nhận linh thiên thần dấu chi cấm, phòng ngừa để lộ bí mật. Đây là điều kiện để đổi cao đẳng thuật pháp. Đồng thời, theo lời giải thích trên ngọc giảng, cao đẳng thuật pháp thực chất cũng tương tự như linh văn, là một phần thực nhập thể nội giả lập linh đồ, dùng linh lực tiến hành mô phỏng thì có thể phóng ra cao đẳng thuật pháp. Nhưng trong đó có một bí mật. Kết cấu phù văn chân chính sẽ bị ẩn giấu. Trên lý thuyết, cho dù muốn truyền thụ cho người khác cũng không được, không có linh đồ giả lập trong cơ thể hỗ trợ, chỉ dùng linh lực cấu tạo ra đồ hình thì không có chút ý nghĩa nào. Đáng tiếc, xem ra hắn không thể trực tiếp từ cao đẳng thuật pháp mà thu hoạch linh cảm. Cao đẳng thuật pháp? Thì ra ngươi nghĩ đến cái này sao? Mặc dù không thể lập tức có kết quả, nhưng nếu không ngừng sử dụng để cảm ngộ khí tức, thì thực ra cũng có thể tăng tốc nghiên cứu, ít nhất có thể có được một phương hướng tương đối chính xác, có lẽ có thể giúp ngươi thu được linh cảm dung hội thủy mộc linh văn. Tô Thanh Lịch lộ ra vẻ hiểu rõ. Dung hội thủy mộc linh căn không phải là dung hợp. Nhị trọng linh văn và song tu hai loại linh văn khác nhau rất lớn. Đột phá trúc cơ chỉ cần dung hội hai loại linh văn, khiến chúng không liên quan hoặc tương sinh là được. Ta quyết định sẽ tu luyện thượng thiện thiên thủy linh văn, các ngươi chọn xong chưa? Chọn xong thì có thể đi. Cổ Trường Sinh nhìn thấy không ít người ánh mắt càng ngày càng bất thiện. Một con ếch ngồi đáy giếng từ bên ngoài, lại còn nói đến thủy mộc song tu, đây không phải là trò cười sao? Nhưng Cổ Trường Sinh thật sự có lòng tin này. Muốn hỏi vì sao? Linh lực thủy mộc dung hợp cũng không phải là chuyện một. Hắn ở kiếp trước đã hoàn thành việc nuốt linh chi mộc, nhưng thực ra là tỷ lệ 3-7, mộc hành chiếm 7 phần. Ngược lại, nếu như thủy hành của hắn đi linh pháp mạnh mẽ hơn, mộc hành chỉ có hạ phẩm linh văn, vậy hắn sẽ thay đổi tỷ lệ, dung hợp ra một loại khác lấy thủy hành làm chủ đạo lực lượng là được. Đối với Cổ Trường Sinh, người nắm giữ cực linh pháp, nhìn thấu bản chất dung hợp ngũ hành, thì đây có phải là chuyện dễ dàng không? Đơn giản là làm lại một lần thao tác đời thứ hai. Kiếp này phần cứng của hắn có thể mạnh hơn nhiều lắm. Đã sớm chọn xong rồi, vừa rồi chúng ta chỉ xem qua phần giới thiệu công pháp linh văn này thôi. Đi thôi, nội môn có rất nhiều thứ khiến chúng ta vừa mắt. Nghiêm Mưa Tiêu duỗi lưng. Vậy thì đi thôi. Hai người gật đầu. Cổ Chào Đời theo tay cầm lên ngọc giản bị phong ấn, ba người cùng nhau đi về phía quầy hàng. Quầy hàng đặt một cái ghế nằm, một thanh niên nhàn nhã xem sách, thấy ba người đi tới cũng không ngẩng đầu, nói, xuất ra thân phận lệnh bài cùng ngọc giản đặt lên bàn. Mọi người làm theo. Sau đó liền thấy phù văn trên bàn hiện lên, phong ấn trên ngọc giản liên tiếp vỡ vụn. Cầm đi đi. Thanh niên khoát tay, lật người tiếp tục xem sách. Quả là nhàn nhã. Nhìn trường bào trên người hắn, lại còn là màu đỏ thuần, chỉ có thể nói người với người không giống nhau. Ba người đều nghĩ đến ba chữ con nhà giàu, tức giận rời đi. Ba người dùng thân phận lệnh bài ghi chép khí tức lẫn nhau, sau đó riêng phần mình trở về động phủ của mình. Ba người đều có linh khí phi hành, cho nên hóa thành ba đạo quang mang tản ra. Ước chừng hai ngày sau, Cổ Chào Đời đến Đỏ Sơn động phủ. Bách Hoa Cốc linh khí dồi dào, các linh mạch lớn cách nhau tương đối gần, cũng không giống Thúy Ngọc Đêm Thành như vậy, cứ phi hành mấy chục ngày, hơn nữa tu vi của Cổ Chào Đời tăng lên, cũng làm cho tốc độ phi hành nhanh hơn. Đỏ Sơn động phủ mở ra tại một ngọn núi lớn đất đỏ, bởi vì đại sơn quá khổng lồ, động phủ cũng được xây dựng rất rộng rãi. Không chỉ có nhiều loại gian phòng, còn có trăm mẫu linh điền bằng phẳng, vài tòa suối nước nóng tự nhiên linh khí nồng đậm. Cổ Chào Đời nhìn một vòng, cảm giác rất không tệ, không chỉ linh khí dồi dào, hoàn cảnh cũng rất thích hợp để ở, hơn nữa Bách Hoa Cốc đã sớm thiết lập trận pháp hút bụi, tất cả đều mới tinh, hoàn toàn không cần dọn dẹp. Cổ Chào Đời lấy ra lệnh bài, khởi động tụ linh trận, đem tất cả linh khí hội tụ trong động phủ. Sau đó thần thức tràn vào lệnh bài, đảo qua các loại tin tức mà Bách Hoa Cốc lưu lại trong đó. Thân phận lệnh bài có công năng thông tin theo thời gian thực, tự nhiên cũng đã trở thành một cái bình đài công bố tin tức. Quyền lực này được tông môn nắm giữ, để lại rất nhiều thứ tương tự thông cáo. Tỷ như người mới cầm được thân phận lệnh bài, liền sẽ được gửi đi mấy cái tin tức. Một là liên quan đến giới thiệu các thiết thi nội môn. 2 là quyền lợi và nghĩa vụ của đệ tử nội môn. 3 là trăm sự tình đường nhiệm vụ bình đài, có thể trực tiếp xác nhận nhiệm vụ cấp thấp trên thân phận lệnh bài. Đỏ Sơn Động phủ thuê sau cũng có một lời nhắc nhở riêng, cần thuê người mời trận pháp sư chải chuốt linh mạch mỗi 10 năm một lần, giá cả ước chừng khoảng 100 khối linh thạch, đây là quy định cứng nhắc của tông môn, chỉ có thể thêm một khoản tiền. Bất quá cũng chính vì quy định cứng nhắc này, Cổ Chào Đời mới phát hiện Đỏ Sơn Động phủ không chỉ có 81 đạo linh mạch, mà là vượt qua 120 đạo linh mạch. Những linh mạch ngoài định mức này, toàn bộ đều là linh mạch cấp thấp, phân bố lộn xộn tại các nơi trong Đỏ Sơn Động phủ. Nghĩ lại cũng phải, làm sao có thể vừa đúng 81 đầu linh mạch đều là lục phẩm? Chắc chắn là có một số thành phẩm tì vết, chỉ là không tính vào. Dù sao linh mạch rác rưởi càng nhiều, giá trị linh địa ngược lại càng thấp, 40 đầu 2, 3 phẩm linh mạch còn có thể chấp nhận, nhiều thêm một chút, độ tinh khiết linh khí của linh địa sẽ bị kéo xuống, cũng không gọi là ất đẳng linh địa. Cổ Chào Đời sau khi xem xong có chút giật mình, mời trận pháp sư chải chuốt linh mạch là để nâng cao phẩm chất linh mạch. Chỉ cần kỹ thuật đầy đủ, thậm chí có thể nâng nhất phẩm linh mạch lên cửu phẩm. Thì ra là thế, cống hiến của trận pháp sư so với luyện khí, chế phù còn nhiều, là vì nguyên nhân này. Hắn đang bố trí tụ linh trận ở suối động cũng thường xuyên cần điều chỉnh mới có thể phát huy tác dụng. Theo như thế này, hoàn toàn có khả năng liên quan đến kỹ thuật bản chất hơn, khiến cho phẩm chất linh mạch đạt được tăng lên. Nói như vậy, chỉ cần thời gian đủ lâu, linh mạch hoàn toàn có thể không ngừng tăng lên đến cửu phẩm, đã như vậy, vì sao tu tiên giới vẫn luôn là thời đại mạt pháp? Cổ Chào Đời không có được đáp án. Hắn tiếp tục tra duyệt các thiết thi tin tức của Bách Hoa Cốc. Tỷ như học viện nội môn dạy cái gì, cần bao nhiêu cống hiến mới có thể học được những thứ thực sự hữu dụng? Có biện pháp nào có thể gia tốc tu luyện? Quan trọng nhất chính là tại tàng bảo các hối đoái quẩn mệnh đan. Tu sĩ nội môn, mỗi tháng có thể dùng linh thạch hối đoái một viên quẩn mệnh đan, nhiều hơn cần dùng điểm cống hiến. Một quả 1.000 khối linh thạch, mua ngoài định mức mỗi viên còn cần 10 điểm cống hiến. 7 viên quẩn mệnh đan, hẳn là năm nay liền có thể tích lũy đủ, thật sự không cần thiết đi săn giết yêu thú. Cổ Chào Đời trầm ngâm. Yêu thú Vân Mộng Trạch mặc dù nhiều, nhưng cũng không đến mức tràn lan, vẫn cần thời gian tìm kiếm. Việc tìm kiếm này khác với lúc trúc thôn, không phải chỉ phát hiện, mà là chỉ chuẩn bị sẵn sàng. Không có cách nào, Vân Mộng Trạch quá nguy hiểm, nhất là ở chỗ sâu trong Vân Mộng Trạch, một khi gây ra động tĩnh lớn, rất có thể bị yêu thú trúc cơ kỳ để mắt tới, đến lúc đó chính là thập tử vô sinh, tình thế chắc chắn phải chết. Vì lý do an toàn, trước khi săn giết nhất định phải bố trí trận pháp ngăn chặn khí tức, hoặc là có năng lực nhất kích tất sát. Cổ Chào Đời một mình săn giết, chính là dựa vào linh căn khôi phục nhất kích tất sát, sau đó trốn xa. Bất quá phương thức này có thiếu sót, không cách nào xử lý thích đáng khí tức còn sót lại, nếu như đụng phải yêu thú có năng lực truy tung, khả năng sẽ bị hơi thở đuổi theo. Bình thường mà nói, vẫn là săn giết theo đội tương đối đáng tin cậy, hắn có những phương pháp khác để kiếm tiền, tạm thời không cần thiết phải mạo hiểm ở Vân Mộng Trạch. Tô Thanh Liệt các nàng cần luyện khí tầng 7 mới chuyển tu linh văn trung phẩm, căn cứ giải thích của các nàng, sau khi tiến vào nội môn, tạo nghệ linh văn của các nàng đã định hình, cho nên gia tộc sẽ cung cấp lượng lớn đan dược, linh thạch để gia tốc tu luyện, hẳn là sẽ trong vòng 1 năm bước vào luyện khí tầng 7, chuyển tu linh văn trung phẩm. Hiển nhiên như thế, ta cũng nên nghiên cứu bí thuật chuyển tu trước, đột phá tạo nghệ lục giai rồi nói. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Ngoại môn thi đấu bắt đầu vào cuối tháng 12, kết thúc sau đó liền tiến vào năm thứ 2. Theo pháp kỷ niệm Vạn Hoa Linh Thành, năm nay là năm 6255. Năm nay, tháng 6, Cổ Chào Đời cũng mới 15 tuổi. Nói về tuổi tác, 14, 15 tuổi luyện khí tầng 7 hiển nhiên vô cùng chói sáng, cho dù là tại nội môn cũng không yếu. Bất quá bởi vì nội môn không có gì hoạt động, Cổ Chào Đời vẫn rất khiêm tốn tu luyện học tập. Năm nay, Cổ Chào Đời một mình đi săn giết một chút yêu thú, miễn cưỡng kiếm chút vốn. Học viện nội môn khác với học viện ngoại môn, có ngưỡng cửa nhập môn, hàng năm cần giao 100 điểm cống hiến. Với thực lực của Cổ Chào Đời, cũng phải săn giết yêu thú 1-2 tháng mới có thể góp đủ 100 cống hiến. Săn giết một mình hiệu suất thật có chút thấp, hơn nữa Cổ Chào Đời cũng rõ ràng cảm giác được các loại uy hiếp của yêu thú, nếu không phải nhờ vào tuệ nhãn có trực giác dự cảnh, hắn nói ít cũng phải nằm trên giường mấy ngày. Vì điểm này, Cổ Chào Đời không còn thử xâm nhập Vân Mộng Trạch. Tu vi hậu kỳ luyện khí có lẽ có thể khiến hắn trong thế hệ trẻ tuổi lộ ra tương đối chói sáng, nhưng tại Vân Mộng Trạch, nơi kẻ thích nghi mới có thể sống sót, cũng sẽ không bàn về tuổi tác, bàn về quy tắc. Kẻ săn mồi đói bụng cũng sẽ không phân biệt mình săn giết là chuột thỏ dê bò hay là người đứng thẳng. Hô. Cổ Chào Đời phun ra một ngụm trọc khí, khí tức có vẻ hơi mờ mịt, bất quá rất nhanh hắn liền biến mất loại dị thường này. Trải qua một năm tu luyện, hắn trên tu vi tự nhiên có chỗ tiến bộ, bất quá cũng không bước vào luyện khí 8 tầng. Thu hoạch chính của hắn trong năm nay vẫn là sự tăng lên về phương diện tạo nghệ linh văn. kết hợp với thủy linh văn chồng xoáy và thượng thiện thiên thủy linh văn, cổ chào đời đối với linh văn lý giải càng ngày càng sâu sắc. Hắn cũng ý thức được vì sao độ khó của linh văn khác cấp bậc lại xuất hiện khác biệt lớn như vậy. Điều này không chỉ là do phù văn kết cấu phức tạp hơn rất nhiều, mà còn liên quan đến việc vận dụng linh lực bản chất hơn. Linh văn càng cao cấp, linh lực ẩn chứa biến hóa càng nhiều, cần người tu luyện nắm giữ những biến hóa tương ứng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Pháp. Loại biến hóa này cũng chính là điểm ra linh tính của cực linh pháp. Mỗi một loại linh lực đều có linh tính tương ứng, công pháp linh văn chính là tu luyện đối với linh tính. Thủy linh văn chồng là linh văn cơ sở, hầu như không liên quan đến linh tính. Dòng xoáy chồng thủy linh văn thuộc hạ phẩm linh văn, cho nên dần dần nghiêng về linh tính lưu động. Muốn tu luyện tốt dòng xoáy chồng thủy linh văn, cần nắm giữ linh tính lưu động cao minh, nhờ đó linh lực có thể duy trì ở trạng thái cực linh để xây dựng linh huyệt. Tu luyện linh lực theo cách này sẽ có được đặc tính cực linh. Ví dụ như tiểu dòng xoáy của dòng xoáy chồng thủy linh văn có thể gia tốc tu luyện, bên trong dòng xoáy có thể khiến linh lực chồng chất, một kích phá tan chướng ngại, còn đại dòng xoáy thì có thể tăng tốc độ hồi khí, xoắn nát tạp chất, linh lực sinh sôi không ngừng, đạt được hiệu quả cả công lẫn thủ. Quả thật, kết cấu linh văn đã ban cho linh lực những năng lực này, nhưng nếu không nắm giữ cực linh chi lực, sau khi tu luyện thành, không nghi ngờ gì chỉ là phế phẩm, hiệu quả sẽ cực kỳ yếu ớt. Cổ Trào Sinh đã tu luyện đến tầng thứ 6, nghiền ép hoàn toàn các tu sĩ ngoại môn học viện, cho dù là tu sĩ của gia tộc Vương Tùng Đào cũng vậy, bọn hắn căn bản không thể lĩnh ngộ được tinh túy. Nhất là Vương Tùng Đào, dùng đan dược để gia tốc tu luyện quả thực rất thoải mái, nhưng kết quả là tu vi trước 6 tầng rất thấp, nếu không phải hắn có linh căn cao vị, lực khống chế thiên phú mạnh, nói không chừng căn cơ còn không bằng Tô Thanh Lịch, Nhì Mưa Tiêu vững chắc. Cổ Trào Sinh trước đây chỉ là vô ý thức vận dụng phương pháp tu luyện này, cũng không hề cố ý cực linh hóa linh lực, cứ như vậy, linh lực của hắn đã vượt xa ngoại môn mấy bậc. Bây giờ hắn đã nhận thức được linh văn cao cấp cần có tạo nghệ cực linh tương ứng, tạo nghệ linh văn tự nhiên tăng lên trên diện rộng, cuối cùng cũng đã nửa chân bước vào lục giai. Chỉ nửa bước này là hắn đã hiểu được cách điều chỉnh căn cơ linh văn, nhưng vẫn chưa thực hành. Dựa vào thần trí của ta, không thể điều chỉnh căn cơ trên diện rộng, nhất định phải mượn nhờ ngoại lực hỗ trợ chuyển tu, quả nhiên phải dựa vào đan dược sao? Tạm thời không vội, chuyển tu vốn là một bước tốn thời gian dài dằng dặc. Cổ Trào Sinh giơ tay lên, chuyển sinh chi thư hiện ra. Hắn nhìn một lượt, rồi lại thu vào. Phàm cấp kỹ nghệ vị đã chứa linh vũ thuật và thôi hóa thuật, đây là hai thuật pháp hắn cần nhất khi chưa có ký ức của Tô Ký, cho nên chuyển sinh chi thư tự động thu nhận, cũng không đáng tiếc, hai đại kỹ nghệ này đã giúp hắn có một khởi đầu rất tốt. Trọng điểm là linh cấp kỹ nghệ vị, vị trí này sẽ thả dòng xoáy chồng thủy linh văn, hơn nữa trực tiếp sát nhập vào chồng thủy linh văn. Theo cách nói này, nếu hắn luyện dòng xoáy chồng thủy linh văn đến mát cấp, sau đó thay đổi sang thiện thiên thủy linh văn, hẳn là cũng có thể kích hoạt sát nhập, trực tiếp một bước lên cao. Trong tình huống này, việc luyện đầy dòng xoáy chồng thủy linh văn hiển nhiên quan trọng hơn, nhất định phải hoàn thành trước tiên. Trực tiếp chuyển tu trung phẩm linh văn, căn bản không nằm trong kế hoạch của hắn. Vậy hiện tại, điểm kinh nghiệm của dòng xoáy chồng thủy linh văn đến đâu rồi? Dòng xoáy chồng thủy linh văn cảnh giới tạo nghệ, ngũ giai, tốc độ tu luyện cơ sở 7090. Cổ Trào Sinh càng cao minh trong việc lĩnh ngộ kỹ nghệ, mỗi ngày hắn nhận được càng nhiều kinh nghiệm kỹ nghệ. Hiện tại, một năm hắn có thể thu được gần 12 vạn, thậm chí còn nhiều hơn kinh nghiệm kỹ nghệ. Cho nên, chậm nhất là đến cuối năm, dòng xoáy chồng thủy linh văn sẽ thăng lên cấp 6. Mặc dù đến lúc đó, cấp 7 cần kinh nghiệm sẽ tăng gấp 3 lần, nhưng Cổ Trào Sinh khẳng định cũng đã đạt đến tạo nghệ lục giai chân chính, đến lúc đó, một năm 15 vạn, 20 vạn kinh nghiệm kỹ nghệ cũng không thành vấn đề. 10 năm hắn sẽ dùng 10 năm để nâng dòng xoáy chồng thủy linh văn lên mát cấp, sau đó chuyển tu trung phẩm linh văn. Tốc độ này cũng không chậm, tuyệt đại bộ phận tu sĩ chuyển tu đều sẽ dùng 10 năm, thậm chí còn lâu hơn. Điểm khác biệt duy nhất là, những người này 10 năm là để làm quen với trung phẩm linh văn, miễn cưỡng lĩnh ngộ trung phẩm linh văn. Còn Cổ Trào Sinh thì khác, hắn muốn chuyển tu chính là đỉnh phong, trực tiếp đạt đến tạo nghệ ngũ giai, thậm chí là lục giai. Dòng xoáy chồng thủy linh văn và thiện thiên thủy linh văn chỉ khác nhau rất nhỏ, chỉ là linh tính từ lưu động cấp thấp biến thành lưu động cao cấp, đồng thời có thêm một vài linh huyệt ổn định phần cao cấp này. Vì sao thiên tài chuyển tu lại nhẹ nhàng đến vậy? Bởi vì bọn họ ngay từ đầu đã tu luyện ra linh tính lưu động cường hãn, chướng ngại chuyển tu tự nhiên giảm mạnh. Rầm rầm. Hạt thóc dưới gió nhẹ đung đưa, va chạm vào nhau. Vài con phi điệu đáp xuống, muốn mổ những cây lúa linh màu trắng kỳ dị, nhưng lại đụng đầu vào kết giới, trượt dài một bên, lắc lư hồi lâu mới bớt đau, hoảng hốt bay đi. Một thanh niên thanh bào trắng nõn đi tới, nhìn trăm mẫu bạch ngọc linh cây lúa đã thành thục, lộ ra nụ cười hài lòng. Cuối cùng cũng thành thục. Chất lượng linh lực ngày càng cao, ngay cả hiệu quả của linh vũ thuật, thôi hóa thuật cũng trở nên mạnh mẽ, không tồi không tồi, một năm rưỡi đã thành thục, phẩm chất lại ưu tú đến vậy, bảy viên quẩn mệnh đan linh thạch có rồi. Hắn vung tay, phát động thuật pháp nhất phẩm tên là thu hoạch thuật, cũng là một loại tiến giai của cơ sở thuật pháp khống vật thuật, chỉ thấy một đạo linh sóng khuếch tán, trực tiếp đánh gục trăm mẫu linh cây lúa, sau đó bông lúa tụ lại thành dòng, ngay ngắn trật tự rơi vào túi trữ vật. Dưới sự gia trì của ngoại môn học viện, bạch ngọc linh cây lúa mẫu sinh có thể đạt 60 kg. Tại Đỏ Sơn động phủ, mẫu sinh không tăng lên mà còn giảm xuống, chỉ có 50 kg. 100 mẫu đất phân tán linh lực quá lớn, nếu không phải linh khí phẩm chất tương đối cao, sản lượng nói không chừng còn giảm xuống. Chẳng qua nếu việc này xảy ra ở bên ngoài, đoán chừng đã vỡ tổ. 100 mẫu linh điền, sản lượng 5.000 kg, quả thực khoa trương a, còn có gì không vừa lòng. Đặt ở gia tộc khác, 100 mẫu linh điền, đừng nói một năm sản xuất 5.000 kg, ngay cả 500 kg cũng khó khăn. Cổ Trào Sinh có thể dễ dàng nâng linh vũ thuật và thôi hóa thuật lên tứ giai, đó là nhờ kỹ nghệ tăng thêm, hơn nữa bản thân hắn lại là thiên phú ngộ tính linh cấp trung phẩm. Đây là trình độ mà những tu sĩ bình thường cày ruộng mấy chục năm cũng không theo kịp, căn bản không thể có được sản lượng khoa trương như vậy. Hơn nữa, Cổ Trào Sinh còn dựa vào linh vũ thuật và thôi hóa thuật để tăng thêm 300% sản lượng, nếu không, với kỹ thuật của hắn, căn bản không thể đạt đến con số 5.000 kg. Không ngờ ở nội môn cũng không thoát khỏi vận mệnh bán linh mễ. Ta nhớ tông môn cũng có nhiệm vụ thu mua linh mễ Cổ Trào Sinh khởi hành đến Cửu Giang Đài Sơn. Là khu vực giao dịch được cả ngoại môn và nội môn lựa chọn, nơi này nhu cầu là lớn nhất. Đáng nhắc tới là, linh mễ không chỉ là thức ăn của con người, mà nuôi dưỡng linh thú cũng cần có thức ăn tương ứng. Ở nội môn, chỉ có nhất giai bạch ngọc linh mễ, cơ bản chỉ dùng để cho linh thú ăn, giá cả thật ra bị hạ thấp xuống, 1 kg không bán được một khối linh thạch. Cổ Trào Sinh cũng đã chuẩn bị từ trước. Trong tay 100 mẫu đất chỉ có 90 mẫu trồng bạch ngọc linh cây lúa. Còn 10 mẫu trồng nhị giai phỉ thúy linh cây lúa. Sản lượng thiếu đi một mảng lớn, mỗi mẫu đất chỉ có khoảng 5 kg, nhưng Cổ Trào Sinh tính toán một chút, lợi ích thật ra cao hơn một chút, khoảng 4%, 5%. Lợi ích tăng không nhiều, nhưng số lượng ít đi, số lần thi pháp cũng giảm bớt, số tiền này sẽ kiếm được thoải mái hơn một chút. Nhưng lần này hắn chỉ là thử nghiệm, sản lượng quá ít, bạch ngọc linh cây lúa bán hết lấy tiền. Nhưng phỉ thúy linh cây lúa sau khi thu hoạch, hắn dự định đưa một nửa cho Tô Thanh Lịch và Nghi Mưa Tiêu, còn lại một nửa tự mình ăn. Đúng là có tiền, không cần phải tiết kiệm như vậy. Linh địa của Tô gia, nơi ở được xưng là Linh Cảnh Bình Nguyên. Nơi này có hào quang ngàn sắc rực rỡ, có thể giúp vạn vật sinh trưởng, là một loại mộc linh khí phẩm chất cực cao. Linh Cảnh đại diện cho động phủ trúc cơ, đương nhiên cũng xứng đôi với tài nguyên tu luyện của trúc cơ kỳ. Thiếu nữ áo xanh cùng nhau đi tới, kinh ngạc không hiểu. Đây là cảnh tượng phồn hoa mà Thúy Ngọc đêm thành không thể nào nhìn thấy. Nàng đến một chỗ ven hồ, bái kiến gia chủ. Gia chủ Tô gia là một nữ tử lãnh diễm với mái tóc dài xanh biếc, tên là Tô Phương Hoa, xem như trạng thái bình thường của Bách Hoa Cốc. Dù sao 2/3 đều là nữ tu, trong số tu sĩ trúc cơ kỳ, hơn phân nửa đều là nữ nhân, những gia tộc đỉnh cấp, càng là đời đời do nữ tử đảm nhiệm tộc trưởng, bất luận là huyết mạch hay linh văn đều có khuynh hướng nữ nhân. Cổ chào đời ở ngoại môn học viện gặp phải đều là đệ tử nam tu. Ngược lại đủ để nói rõ những người này thiên tư thấp kém, huyết mạch lại không được, tỷ như Vương gia, một đời tam cao vị đều là nam tính, tình huống này là muốn cùng Bách Hoa Cốc nữ chính gia tộc thông gia sao? Thanh Lịch, gần đây ngươi thế nào? Việc tu hành có gặp khó khăn gì không? Tô Phương Hoa nhìn chất nữ, mở miệng hỏi. Theo chỉ đạo của gia chủ, ta đã bắt đầu tu hành khôi phục linh căn, chẳng qua trước mắt chỉ đạt tới nhập môn cảnh giới, có rất nhiều chỗ tối nghĩa khó hiểu, không thể khống chế, cho nên đến đây thỉnh giáo gia chủ. Tô Thanh Lịch nói. Tô Phương Hoa gật đầu, nói, rất bình thường, khôi phục linh căn là thần thông có độ khó cực lớn, muốn tu luyện ra thành quả, cần mười mấy năm cố gắng, ngươi lại thi triển cho ta xem một chút. Vâng. Tô Thanh Lịch lên tiếng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, ý thức chìm vào linh thiên thần dấu. Lần này nàng không phải chiến đấu, tự nhiên không cần vội vàng thi triển khôi phục linh căn. Chỉ thấy trong linh thiên thần dấu, cành cây xanh biếc kéo dài, trong tinh thiên linh mưu toan, linh lực cấp tốc bị rút lấy, mở ra đại môn linh căn. Và tóc cành cây lan tràn. Cuối cùng, Tô Thanh Lịch mở hai mắt ra, trên trán có hoa văn lục sắc khuếch tán, nhìn như lá cây lại tựa như cành cây. Linh lực cuồng bạo, thoát cái đã khuếch tán toàn thân. Toàn bộ linh lực giữa thiên địa cũng gấp gáp tràn vào thể nội Tô Thanh Lịch, bị cưỡng chế chuyển hóa thành linh lực phát động khôi phục linh căn. Việc này không nghi ngờ gì đã kéo dài thời gian khôi phục linh căn, bất quá linh lực có tạp chất, cũng sẽ quấy nhiễu cực lớn việc thi triển khôi phục linh căn, theo tạp chất linh lực chiếm tỷ lệ càng cao, tiêu hao khôi phục linh căn cũng bắt đầu tăng vọt. Trực tiếp rớt xuống cấp độ nhập môn, đạt đến 50 lần tiêu hao. Tiêu chuẩn nhất giai là linh lực tiêu hao giảm xuống đến 40 lần, ngoài định mức tăng phúc gia tăng đến gấp 3. Tiêu hao trở lại 50 lần, tăng phúc cũng hạ xuống đến 2.5 lần, trừ trình độ quả thực rất kém cỏi. Chỉ mới 5 giây, khôi phục linh căn của Tô Thanh Lịch cũng vì linh lực hao hết mà bị ép kết thúc. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt, nói, gia chủ, tiếp theo ta phải làm thế nào để tăng lên khôi phục linh căn? Ngươi chỉ là dựa vào tam phẩm linh căn lực khống chế cưỡng ép đạt đến nhất giai cảnh giới, muốn tiếp tục tăng lên cũng rất đơn giản, rèn luyện lực khống chế linh lực của bản thân, trong một năm hẳn là sẽ có hiệu quả lớn, ít nhất không còn vì linh lực bên ngoài mà rớt xuống một trọng cảnh giới. Bất quá muốn đạt tới tam giai, e rằng 20 năm cũng chưa chắc làm được, thật đáng tiếc. Tô Phương Hoa nói. Tô Thanh Lịch vẻ mặt kinh ngạc chắp tay nói, gia chủ, vì sao nhất định phải tu luyện tới đệ tam trọng cảnh giới? Muốn trúc cơ, chỉ tu luyện tới luyện khí 9 tầng là vô dụng, ngươi cần phải nắm giữ bí thuật gia tăng tỷ lệ trúc cơ, hoặc là đạt được bí cảnh chi bảo. Bất luận loại nào, đều cần đem khôi phục linh căn tu luyện tới tam giai thậm chí cả cao hơn. Bí cảnh cuồng rừng trong vòng 10 năm liền sẽ hoàn toàn đóng cửa, nếu như ngươi chỉ tu luyện tới nhị giai, e rằng không có năng lực cùng thiên tài nội môn tranh đoạt bí bảo. Về phần bí thuật trúc cơ, người có nghe nói qua linh căn thăng hoa chi thuật? Tô Phương Hoa nói. Linh căn thăng hoa. Gia chủ, ngài là nói nhất định phải đạt tới tam giai khôi phục linh căn mới có thể tu luyện bí thuật sao? Đôi mắt Tô Thanh Lịch sáng lên. Không sai, khôi phục linh căn chỉ là khôi phục linh căn, tương đương với thực vật nảy mầm, đã có nảy mầm, tự nhiên là có sinh trưởng nở hoa kết quả. Linh căn thăng hoa chính là giai đoạn thứ hai của linh căn, đại diện cho sinh trưởng, có thể giúp linh căn hoàn toàn thoát ly linh thiên thần giấu, ngắn ngủi cắm rễ vào nhục thể, biểu hiện bên ngoài chính là ấn ký linh căn khuếch tán toàn thân, điều này đại diện cho cái gì? Đại diện cho tốc độ rút ra thiên địa linh khí gấp 10 lần bạo tăng, tăng phúc khôi phục linh căn kinh người, sẽ có hiệu quả đối với cả tu sĩ trúc cơ kỳ, cũng sẽ trở thành quân bài quan trọng để ổn định linh thể. Nguyên nhân chính là này, linh căn thăng hoa có thể gia tăng tỷ lệ trúc cơ, mặc dù chỉ có một thành, thế nhưng lại dị thường kinh người, một viên trúc cơ đan cũng chỉ tăng được một hai thành tỷ lệ mà thôi. Tô Phương Hoa giơ tay lên, dưới vẻ mặt vừa mừng vừa sợ của Tô Thanh Lịch, bỗng nhiên phát động khôi phục linh căn. Khí tức kinh khủng, lúc này quét sạch phiến thiên địa này, chấn động đại khí. Chỉ thấy trên trán Tô Phương Hoa có ấn ký xanh biếc khuếch tán, theo ý niệm của nàng nổi lên phong bạo, linh căn đang ngủ say sâu thẳm tiến thêm một bước bị đánh thức, tiến vào trạng thái thăng hoa. Chỉ thấy cành cây màu xanh biếc trong nháy mắt che kín trán, bắt đầu hướng mái tóc dài màu lục của nàng khuếch tán, một phần trong đó càng là dọc theo phía bên phải khuôn mặt lan tràn đến xương quai xanh, sau đó một đường kéo dài đến cánh tay phải. Sau đó, Tô Phương Hoa chỉ là nhẹ nhàng nắm tay, ầm vang một tiếng, khí bạo trực tiếp đem tất cả trong phạm vi 10 mét xung quanh thổi bay, cho thấy lực lượng gần như thần minh trong mắt phàm nhân. Tô Thanh Lịch liên tục lùi về phía sau, nhục thể bền bỉ của nàng bị gãy ra vết máu, cảm thấy giật mình vô cùng, vậy mà dư ba đều lợi hại như thế. Đây chính là tu sĩ trúc cơ sao? Linh căn thăng hoa cần phải phối hợp linh thể sử dụng, nếu không lực lượng cuồng bạo sẽ khiến nhục thể không thể thừa nhận. Tô Phương Hoa chỉ là nhàn nhạt phô bày một chút, cầu lên hứng thú của Tô Thanh Lịch, rất nhanh liền giải trừ linh căn thăng hoa, hoa văn linh căn phức tạp lại lần nữa biến mất. Bất quá thật đáng tiếc, tộc ta cũng không nắm giữ linh căn thăng hoa hoàn chỉnh, người tu luyện tới tam giai cũng chưa chắc có thể tu thành thuật này. So với linh căn thăng hoa, bí cảnh cuồng rừng mới thật sự là đại cơ duyên. Gia chủ, ta bằng lòng cố gắng học. Tô Thanh Lịch thần sắc kích động, nàng muốn tiến giai trúc cơ, chỉ dựa vào trúc cơ đang hoàn toàn là đánh bạc, nhất định phải có thủ đoạn khác. Tô Phương Hoa lại mỉm cười, như vậy truyền thụ cho ngươi bí thuật, cái giá phải trả là gì đây? Tuân theo phân phó của gia chủ. Tô Thanh Lịch không do dự, xoay người hành lễ. Đại đạo trường sinh, dù chỉ là tiến lên một bước đều là chất biến, nàng tự nhiên muốn từ bỏ một vài thứ. Thiên hạ chưa từng có cơm trưa miễn phí, tất cả quà tặng đều đã trong bóng tối đánh dấu giá cả. Rất tốt. Tô gia bồi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, mục đích cuối cùng cũng chỉ là tráng đại gia tộc, thu được tư cách tấn thăng nội môn gia tộc. Muốn tấn thăng nội môn gia tộc, bất luận là thuật pháp hay linh văn đều không thể thiếu một thứ, không có truyền thừa ổn định của tu sĩ trúc cơ, vô luận thế nào cũng không có khả năng đặt chân tại nội môn. Bây giờ, một vị thiên tài trời sinh nắm giữ tuệ nhãn chiếu rõ theo ngoại môn tấn thăng nội môn, không có thế lực nào khác can thiệp, là một mình một người, mà ngươi vừa lúc cùng hắn kết duyên. Yêu cầu của Tô gia cũng rất đơn giản, cùng Trương Lục Xuyên kết làm đạo lữ, cũng khiến hắn lập xuống lời thề thiên đạo, cùng Tô gia cùng nhau hoàn thành linh căn thăng hoa chi thuật, bất luận kết quả là thành công hay thất bại, bí thuật linh căn thăng hoa của tộc ta đều có thể tùy ý hai người các ngươi sử dụng. Tô Thanh Lịch vẻ mặt giật mình, chúng ta muốn cùng trổ nhánh gia tranh đoạt Trương Lục Xuyên sao? Trước đây Tô gia mặc dù dưới đề nghị của nàng đã giúp đỡ Trương Lục Xuyên, nhưng cũng không bỏ vào quá nhiều. Sau này Tô gia cùng trổ nhánh gia liên thủ, tiến cử Trương Lục Xuyên, nàng còn tưởng rằng Tô gia đã từ bỏ việc thông gia với Trương Lục Xuyên. Trổ nhánh gia chỉ muốn huyết mạch của Trương Lục Xuyên, mà không phải người này, nếu không phải vương gia uy hiếp, bọn họ cũng không muốn cho ra Bách Hoa lệnh, e rằng sẽ chờ Trương Lục Xuyên hoàn thành trúc cơ rồi mới bàn việc này. Ngươi nên biết rõ, nội môn đối với ngoại môn có nhiều bài xích, lại thêm nhân vật thiên tài trong mắt bọn họ cũng không hơn gì, không có đủ thực lực, dù là một thương chấp sự đồng ý, cũng không có ai bằng lòng ủy thân cho Trương Lục Xuyên, bất quá không duyên cớ ác. Trương Lục Xuyên. Nhưng tộc ta khác biệt, cần phải coi Trương Lục Xuyên này là đồng minh để đối kháng với vương gia. Quan trọng nhất là, Trương Lục Xuyên đã khôi phục linh căn, tu luyện đến tứ giai, cho dù bí thuật thăng hoa linh căn chưa hoàn thiện, hắn cũng có 9 phần nắm chắc, cộng thêm 2 viên trúc cơ đan, cơ hội chắc chắn đột phá trúc cơ. Nếu đợi Trương Lục Xuyên trúc cơ rồi mới kết giao, đối với hắn mà nói có vẻ không đáng để ý, nhưng bây giờ đầu tư, Trương Lục Xuyên cũng biết ơn tình của chúng ta. Ngươi không giống những người khác, cùng hắn lớn lên ở ngoại môn, hẳn là cũng rất thưởng thức hắn a, Tô Phương Hoa mang theo nụ cười nói. Gia chủ, ta vốn có ý định kết đạo lữ với Trương Lục Xuyên, đã trổ cành thì không ngăn cản, ta liền thử xem. Tô Thanh Lịch im lặng gật đầu. Nàng không nhìn ra Trương Lục Xuyên rốt cuộc có thích nàng hay không, nhưng ít ra không ghét. Chỉ cần xem Trương Lục Xuyên theo đuổi điều gì, bằng lòng mượn lực mà lên, hay là hoàn toàn dựa vào bản thân. Đột nhiên, thân phận lệnh bài bên hông Tô Thanh Lịch tỏa sáng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Phương Hoa. Cứ xem đi. Tô Phương Hoa gật đầu ra hiệu. Tô Thanh Lịch cầm lấy thân phận lệnh bài, rót vào thần thức, một đoạn tin tức đến từ Trương Lục Xuyên liền hiện ra. Tô sư muội, năm nay ta thử trồng một ít phỉ thúy linh mễ, số lượng rất ít, mang đi bán cũng chẳng có ý nghĩa gì, nên chia sẻ cho hai vị nếm thử hương vị. Nếu có vấn đề, cũng có thể cải tiến về sau, không biết Tô sư muội gần đây có thời gian không? Ở ngoại môn, mọi người đều gọi thẳng tên, xem như quan hệ tương đối thân thiết. Nhưng ở nội môn, các loại lễ nghi đều phải tuân thủ, xưng hô không thể không coi trọng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thụ Phát. Tóm lại vui vẻ mời hai vị sư muội. Tô Thanh Lịch lặng lẽ suy nghĩ một lát, tiến hành hồi phục. Không có việc gì, tùy thời đều được. Cổ Trào xin đi một vòng, đem 4.500 kg bạch ngọc linh mễ bán hết, thu hoạch khoảng 4.100 linh thạch, còn thừa 400 linh thạch xem như bán số lượng lớn nên bị ép giá. Không còn cách nào, ngoại môn cần bạch ngọc linh mễ không có nhiều người như vậy. Trong tay có tiền rồi, Cổ Trào Sinh lại đi tàn bảo các một chuyến, đổi 4 viên quẩn mệnh đan. Hắn kiếm tiền tốc độ vẫn còn hơi chậm, vốn tưởng rằng rất nhanh có thể gom đủ 7.000 linh thạch. Kết quả không ngờ rằng trồng bạch ngọc linh mễ vẫn không ổn lắm, sau này vẫn nên đổi thành phỉ thúy linh mễ vậy. Phỉ thúy linh mễ là nhị giai linh mễ trong số những loại dễ trồng, nhưng hiệu quả cũng chỉ ở mức trung bình. Bởi vì nguyên nhân này, trồng phỉ thúy linh mễ kiếm linh thạch chỉ cao hơn bạch ngọc linh mễ khoảng 5%. Các loại nhị giai linh mễ khác, bởi vì thời gian trồng dài, phẩm chất ưu tú, giá cả thường từ 12-20 khối linh thạch 1 kg, rất nhiều nội môn đệ tử đều bằng lòng trả giá cao để mua, dù sao cũng là linh dược vô hại, không có nhiều tạp chất, sẽ không xung đột với linh đan. Nghe nói tam giai hoàng kim linh mễ giá cả càng kinh người, nó có hiệu quả bổ dưỡng rõ rệt, có thể gia tốc linh thể thành hình, là một trong những linh dược để luyện chế quẩn mệnh đan, cho nên mỗi kg giá bán vượt quá 100 khối linh thạch. Tam giai linh dược cần linh địa hạng A, cùng kỹ thuật bồi dưỡng cao minh mới có thể trồng được, hơn nữa hạt giống cũng là một vấn đề lớn, hạt giống tam giai căn bản không bán ra bên ngoài. Đem quẩn mệnh đan đưa về đi, nghe nói linh địa mới cũng đã bố trí xong. Cổ Trào Sinh cầm quẩn mệnh đan, trực tiếp rời khỏi Bách Hoa Cốc, trở về Dũng Tuyền Động. Mặc dù chỉ là 3 năm ngắn ngủi, nhưng Dũng Tuyền Động lại có biến hóa to lớn. Trong quá khứ, Dũng Tuyền Động chính là đại biểu cho mạch tu sĩ của Cổ Trào Sinh, không có gia tộc cũng không có tông môn. Nhưng theo việc thay đổi linh địa, tình huống này hiển nhiên cần phải cải biến. Đầu tiên, tại Vui Trẻ Con, Đủ Nghi Ngờ Sơn, Trương Lục Xuyên ba người thương nghị, quyết định đem Dũng Tuyền Động định nghĩa là thế lực gia tộc, mà không phải thế lực tông môn, lấy huyết mạch làm mối quan hệ. Môn phái nhỏ thường chỉ truyền một đời, căn bản không có nhiều người bằng lòng gia nhập. Theo phàm tục thu thập tới hài tử thiên phú cũng không cao, tại tình huống hiện tại Dũng Tuyền Động các đệ tử khai chi tán diệp, hiển nhiên không cần thiết chạy xa như vậy đi chiêu mộ mấy đệ tử thiên phú bình thường. Đã như vậy, cũng không cần thiết già mồm nói mình là tông môn, trực tiếp định nghĩa là thế lực gia tộc là được. Đương nhiên, gia tộc thế lực này trước mắt kỳ thật có nhiều dòng họ khác nhau, huyết thống cũng không nhất trí. Cho nên bọn họ lấy một chữ thị làm ký hiệu chung cho đại tập thể này, ba người thảo luận xong, không có gì dị nghị đem thị lấy là nhanh điệp. Lấy yêu thú, biểu tượng vật hoặc năng lực làm ký hiệu gia tộc, xem như lệ cũ của tu tiên giới, loại liên quan tính và ý nghĩa yếu kém địa danh, bình thường sẽ không xuất hiện với tư cách là thị. Điểm này cũng là tương phản với cổ đại Trung Quốc thị đều là đất phong quan chức. Dù sao không có siêu phàm lực lượng tác động. Nếu là thế giới siêu phàm, trực tiếp dùng Long Phượng làm dòng họ, vậy khẳng định là tồn tại nghịch thiên, không phải tất nhiên không thể gánh vác trọng lượng của những danh xưng này. Đúng không, Long Ngạo Thiên? Nhanh điệp tộc. Nghe có vẻ giống yêu tộc, cho nên đối với bên ngoài, đồng dạng sẽ tự xưng nhanh điệp thị, trùng vương điệp thị. Di chuyển về sau nhanh điệp thị tộc trước mắt là tại Trùng Vương Linh. Trương Lục Xuyên di chuyển nguyên nhân cũng là bởi vì Trùng Vương Linh rất nổi danh, đã từng xuất hiện Trùng Vương Tam Giai. Trùng Vương này đến từ Phệ Hồn Trùng, trong tình huống không ai phát hiện, mạnh mẽ ký sinh toàn bộ linh địa, đem tất cả tu sĩ hóa thành khôi lỗi. Nếu không phải linh trí không cao, không ngừng thôn phệ kẻ ngoại lai, có lẽ nó có thể trưởng thành thành yêu thú trúc cơ kỳ, tạo thành đại họa. Đáng tiếc không có nếu như, tác phong của nó dẫn đến có người ý thức được không thích hợp, mời ra tu sĩ trúc cơ kỳ, sau đó Phệ Hồn Trùng Vương liền bị một bàn tay chụp chết. Hài cốt Trùng Vương bị mang đi nghiên cứu, bất quá mảnh linh địa này lại không mang đi được, sau này có không ít người thuê linh địa, muốn đào ra bí mật sinh ra Trùng Vương, kết quả phát hiện mảnh linh địa này chỉ là tương đối thích hợp trùng loại sinh trưởng, không có điểm đặc biệt nào khác. Trùng Vương kia thuần túy là thiên phú dị bẩm, đã thức tỉnh trăm vạn con Phệ Hồn Trùng cũng không nhất định có một cái có thể thức tỉnh thần thông tộc đàn tham ăn, cái này mới trở thành Trùng Vương. Hiệu quả của thiên phú này rất đơn giản, chính là có thể điều khiển Phệ Hồn Trùng cấp thấp, đồng thời Phệ Hồn Trùng cấp thấp trưởng thành lại có một phần lực lượng bị nó lấy ra. Tại linh địa bồi dưỡng số lượng lớn Phệ Hồn Trùng này, nó tự nhiên thu được tốc độ phát triển khó có thể tưởng tượng. Vừa sinh ra nó đã đạt nhất giai, ký sinh một tu sĩ cấp thấp, sau đó trong thời gian ngắn đạt tam giai, nắm giữ năng lực phân hồn ký sinh, khiến gia tộc tu sĩ không có chút sức kháng cự nào bị khống chế linh hồn, hóa thành ma quật không ngừng thôn phệ kẻ ngoại lai. Loại chuyện kinh khủng này lan truyền cực lớn, cuối cùng linh địa cũng vì thế đổi tên là Trùng Vương Linh. Trương Lục Xuyên lựa chọn Trùng Vương Linh, chính là muốn mượn hoàn cảnh yêu việt nơi này để bồi dưỡng nhanh linh điệp cao cấp. Qua nhiều năm như vậy, dựa theo phân phó của tổ tiên, hắn cũng chỉ bồi dưỡng được nhị giai nhanh linh điệp. Tam giai nhanh linh điệp chỉ có thể miễn cưỡng bồi dưỡng được nếu không tiết chi phí, nếu muốn tiến thêm một bước, thật sự là không thể tiếp tục ở Dũng Tuyền Động. Trùng Vương Linh nằm sâu trong núi rừng, thoạt nhìn vô cùng vắng vẻ. Cổ Trào Sinh sau khi rơi xuống gần đó, phát hiện có kết giới bao phủ, bèn đi theo chỉ dẫn đến sơn môn. Trùng Vương Linh, nhanh điệp thị tộc sao? Không ngờ đi trăm năm, nhanh linh điệp đã thành gia tộc ký hiệu. Cổ Trào Sinh nhìn hai bia đá trước mắt, một cảm giác tán đồng tự nhiên dâng lên. Không còn cách nào khác, chính mình tự tay bồi dưỡng ra bạch ngọc nhanh linh điệp, tự nhiên không phải thứ gì vô căn cứ có thể so sánh, có thể nói vô cùng thân thiết. Lịch sử của nhanh điệp thị tộc trước mắt còn rất ngắn, chưa có chút ảnh hưởng nào. Nhưng Cổ Trào Sinh cho rằng chỉ cần truyền thừa liên tục, nhanh điệp thị tộc nhất định sẽ cuộc khởi. Tiềm lực của nhanh linh điệp quá kinh người, là thần thông liên quan đến sinh mệnh, thời gian. Chỉ cần có thể khai phá ra, tất sẽ khiến người khác phải kinh ngạc. Cổ Trào Sinh lấy ra lệnh bài, đồng thời kích phát linh lực khí tức của bản thân, kết giới trước mắt lập tức mở ra. Thân ảnh hắn nhoáng lên, biến mất trong sương mù. Cổ Trào Sinh trở lại nhanh điệp thị tộc, tự nhiên gây ra sóng gió lớn. Toàn bộ thị tộc đều ra đường nghênh đón, cử hành nghi thức long trọng chúc mừng Cổ Trào Sinh. Trên bàn rượu, Đủ Nghi hoặc Sơn Tinh thần phấn chấn, cũng theo suối nguồn động chạy tới, hắn nâng ly rượu lên. Trào Sinh, chúc mừng ngươi tiến vào nội môn, mới có bao lâu chứ, chuyện vui liên tiếp đến, tới, uống, chúng ta đều phải kính ngươi một ly. Các trưởng bối ở đây, vô cùng náo nhiệt, đều là mặt mày hớn hở, Cổ Trào Sinh liền cười uống mấy ly. Tiếp theo là vui chơi giải trí, tâm sự chuyện đời, xúc tiến tình cảm, Hàn Huyên đến chỗ kích động, Cố Mai cũng không nhịn được cảm thán. Trào Sinh, có cái chiêu bài này của ngươi, tộc ta cuối cùng cũng coi như ngóc đầu lên được, danh tiếng của Bách Hoa Cốc quá vang dội, chỉ cần lộ ra nhân vật bình thường cũng không dám trêu chọc chúng ta. Ngày xưa xem thường chúng ta những gia tộc kia, cũng có thể nhìn mặt mũi của ngươi mà đối với chúng ta có chút thay đổi. Cái này không, ngươi thăng nội môn mới có một năm rưỡi, thu nhập gia tộc đã tăng lên năm thành, quả thực là bùng nổ a, năm thành, nương, có khoa trương như vậy không? Cổ Trào Sinh lộ vẻ kinh ngạc. Nhanh điệp thị tộc phát triển nhiều năm như vậy, nắm giữ kỹ thuật kỳ thật chỉ có luyện khí và nuôi dưỡng linh trùng. Đây là có thể tùy tiện tăng thêm sản nghiệp sao? Còn trực tiếp tăng lên năm thành. Ha ha, người đây không biết rồi, tổ sư có thể lưu lại không ít đồ tốt, trước kia không có bối cảnh, cho dù có đồ tốt cũng không dám lấy ra, hiện tại ngươi là đệ tử trong Bách Hoa Cốc, có hy vọng trúc cơ, địa vị đã khác rồi, gia tộc coi như thêm một môn buôn bán nhỏ, cũng nhiều nhất khiến người ta đỏ mắt, cũng sẽ không có nguy hiểm, tại Thúy Ngọc Dạ Thành, uy hiếp của Bách Hoa Cốc không ai có thể coi nhẹ. Trương Thời Sáng cười nói. Cố Mai cũng nói, Trào Sinh, đây chính là đại hảo sự, trước kia kiếm linh thạch cũng chỉ đủ gia tộc vận hành, hiện tại ngoài định mức còn dư ra không ít, cũng có thể toàn lực ủng hộ ngươi tu luyện, chúng ta tính toán một chút, dựa theo tình hình hiện tại, hàng năm ước chừng có thể tạo điều kiện cho ngươi gần 2000 khối linh thạch. Nhiều như vậy? Cổ Trào Sinh không khỏi giật mình nói. Đừng nhìn hắn trồng linh cây lúa kiếm tiền đến tê cả người, nhưng đây là do linh địa ưu tú của Bách Hoa Cốc, cộng thêm hắn bậc hắc mới có được. Bình thường mà nói, một năm có thể kiếm được hơn 1000 linh thạch đã là gia tộc quy mô trung bình. Trong lúc vô tình, suối nguồn động vậy mà phát triển đến tình trạng này. Đều là tổ sư giữ lại thủ nghệ, cùng loại vật liệu, Gia tộc luyện khí thuật có thể luyện chế ra linh khí mạnh hơn, bất luận là phi hành linh khí hay công thủ linh khí, đều là vượt xa, chúng ta chỉ cần luyện chế linh khí mạnh hơn một chút so với bình thường là không lo không ai mua. Đây là Thúy Ngọc Dạ Thành, chiến đấu thường xuyên, linh khí hao tổn cực lớn, nếu không phải không dám bung ra luyện chế, cho dù là gấp mấy lần thu nhập cũng không có vấn đề gì. Nói đến Trào Sinh, ngươi có hứng thú học tập luyện khí không? Đây là một môn kiếm tiền tốt kỹ thuật, ngươi có một đôi linh nhãn, hẳn là có thể nắm giữ tốt hơn so với vi phụ. Trương Thời Sáng cười nói. Lão Thái Thái giống như lộ ra vẻ vui vẻ, trẻ con cũng mở miệng nói, Trào Sinh, luyện khí ngươi nhất định phải học, nếu ngươi đột phá đến trúc cơ, một vài gia tộc truyền thừa cần ngươi có trình độ luyện khí nhất định, chúng ta tu vi không đủ, không giúp được ngươi. Trương Thời Sáng biểu lộ khẽ động, cũng gật đầu, nói cũng đúng, linh khí và pháp khí cũng không thể ôm hết, trúc cơ kỳ khả năng luyện chế pháp khí chúng ta không giúp được gì, chỉ có thể dựa vào Trào Sinh tự mình. Bất quá gia tộc không có phương pháp luyện chế pháp khí, cần chính ngươi từ tông môn thu hoạch, chờ ngươi tiến giai trúc cơ, nắm giữ thuật luyện chế pháp khí, tộc ta e rằng cũng đã có tư cách vào ở Thúy Ngọc Dạ Thành. Đến lúc đó linh mạch không thiếu, nhanh linh điệp tiến hóa liền có thể gia tốc. Trào Sinh, ngươi đã luyện khí hậu kỳ, đủ để trở thành đời sau gia chủ, có một số bí mật là đến lúc nói cho ngươi biết. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, đây là bí mật tuyệt đối không được tiết lộ cho người ngoài, nếu không sẽ rước lấy họa sát thân. Trương Thời Sáng rất nghiêm túc thận trọng, chậm rãi nói. Cố Mai cũng ở một bên gật đầu nói, cho dù là thê tử của ngươi cũng không được. Truyền thừa là hạch tâm của một tộc, huống chi vẫn là loại bí mật có thể tăng lên thiên tư này, có thể bớt một người biết thì bớt đi một người biết. Ta hiểu. Cổ Trào Sinh nhiên lặng gật đầu, đây là quy củ của tu tiên gia tộc. Chưa đến trúc cơ kỳ, không có cách nào bố trí cấm chế linh hồn, bí mật gia tộc chỉ có thể dựa vào lời thề thiên đạo để hạn chế, nhưng lời thề thiên đạo chỉ có thể chế ước người biết chuyện, không cách nào chế ước những người khác, nếu gặp phải tu sĩ dùng thuật siêu hồn thì nên bại lộ vẫn phải bại lộ. Tình huống này, cố gắng giảm bớt người biết chuyện hiển nhiên là đơn giản nhất và hữu hiệu nhất. Đi theo ta. Trương Thời Sáng dẫn Cổ Trào Sinh tiến vào mật thất trong gia tộc, những người còn lại đều không đi cùng. Hắn muốn nói bí mật, dĩ nhiên là chỉ bản mệnh khí. Cổ Trào Sinh tự nhiên đã biết, nhưng vẫn thận trọng phát ra lời thề thiên đạo giữ bí mật. Lời thề thiên đạo cũng là một thứ thú vị trong tu tiên giới, đây là một loại đồ chơi tương đối duy tâm, thề lúc chỉ có hoàn toàn tình nguyện mới có hiệu lực, ép buộc là vô dụng. Tỷ như dùng tính mạng để áp chế, dù cho người thề vô cùng muốn cứu mạng mình, cũng bởi vì nguyên nhân duy tâm, dẫn đến lời thề thiên đạo không cách nào thành lập. Đồng thời, coi như lời thề thiên đạo thành lập, trái với lời thề, cái giá phải trả cũng không phải là quá lớn, chỉ là thần hồn bị long đong, bản thân đối với lực lượng lực khống chế vĩnh viễn hạ xuống. Loại trừng phạt này chỉ khiến người ta đột phá cảnh giới trở nên khó khăn, nếu không để ý đến điểm này hoàn toàn có thể tùy tiện vi phạm. Cổ Trào Sinh tự mình không có khả năng để lộ chuyện bản mệnh khí ra, lời thề thiên đạo tự nhiên không có vấn đề gì mà thành lập. Trương Thời Sáng có thể cảm giác được chấn động đặc thù khi lời thề thiên đạo thành lập, biểu lộ buông lỏng, lúc này mới báo cho Cổ Trào Sinh liên quan đến bí mật bản mệnh khí, cùng thuật luyện khí tương quan. Hắn liên tục căn dặn Cổ Trào Sinh không được tiết lộ cho người ngoài, hơn nữa tỉ mỉ nói rõ hậu quả nghiêm trọng khi bản mệnh khí bị bại lộ. Cổ Trào Sinh toàn bộ tiếp nhận, liên tục gật đầu, sau đó Trương Thời Sáng nói, phương pháp luyện chế bản mệnh khí ngươi cứ học trong gia tộc, không cần mang đến Bách Hoa Cốc, nếu không có khả năng xảy ra vấn đề. Minh bạch. Cổ Trào Sinh tiếp nhận ngọc giản, bắt đầu đọc kinh nghiệm hai đời của Nhanh Điệp thị tộc. Hắn sau khi đi, kinh nghiệm của Đỗ Nghi Hoặc Sơn và Trương Thời Sáng hai đời, phương pháp luyện chế bản mệnh khí tự nhiên không thể không có biến hóa. Nói đúng hơn là tăng lên một chút án lệ, cùng một chút thủ pháp trên kinh nghiệm. Kết cấu linh văn bản mệnh khí loại vật này, Đỗ Nghi Hoặc Sơn và Trương Thời Sáng đều không thể sửa đổi. Cổ Trào Sinh xem xong cũng phi thường có cảm xúc, đây là tri thức tích lũy nhiều năm a, đồng dạng gia tộc căn bản sẽ không có ghi chép tỉ mỉ như vậy. Dựa theo phân phó của Cổ Trào Sinh, Đỗ Nghi Hoặc Sơn và Trương Thời Sáng đều dưỡng thành thói quen mỗi lần luyện khí xong liền tiến hành ghi chép các hạng số liệu, mà những thói quen này cũng gấp rút khiến bọn hắn cấp tốc tổng kết bằng vào cảm giác không cách nào nắm giữ tri thức và kinh nghiệm. Một số thủ pháp đặc thù, thậm chí có thể khiến luyện khí nhẹ nhõm hơn phân nửa, tiêu hao trên phạm vi lớn giảm xuống. Làm thế nào để tăng trình độ luyện khí, cũng có phương án tỉ mỉ hơn, đã được truyền thừa một cách hoàn chỉnh. Mặc dù phần truyền thừa này chỉ có thể luyện chế hạ phẩm bản mệnh khí, nhưng nếu đổi thành linh khí thì có thể luyện chế ra thượng phẩm, uy lực thậm chí còn gần với cực phẩm linh khí. Loại kỹ thuật này cũng không phải tiểu gia tộc nào cũng có thể nắm giữ, ít nhất cũng phải là trình độ cao cấp của gia tộc Thúy Ngọc Đêm Thành, ví dụ như tứ đại gia tộc, hoặc là Nghiêm gia, những gia tộc gần với tứ đại gia tộc. Hai đời tích lũy, quả thực đã mang lại cho Cổ Trường Sinh một vụ thu hoạch lớn, thông qua chiếu rọi của tuệ nhãn, hắn nhanh chóng lĩnh ngộ những điều huyền bí trong đó. Tiểu thuyết mới nhất được đăng trên 6-9 sách A, tuy nhiên, con đường luyện khí vô cùng phức tạp, đồ vật càng cao phẩm chất, độ khó luyện chế càng lớn. Cổ Trường Sinh cho dù có linh cấp trung phẩm ngộ tính thiên phú, cũng không thể trong thời gian ngắn đã nắm giữ, chỉ có thể ghi nhớ trước, chờ đến sau này thông qua không ngừng luyện tập mới dần dần hiểu rõ. Sau đó, Cổ Trường Sinh giao 4 viên quẩn mệnh đan cho Cố Mai, rồi cũng theo đó trở về Bách Hoa Cốc. Tu hành rất quan trọng, sớm một chút đột phá trúc cơ, kỳ thực còn quan trọng hơn so với việc nghiên cứu các loại thuật thức. Trừ phi, thuật thức này bản thân có thể hỗ trợ đột phá trúc cơ. Chờ Cổ Trường Sinh trở lại Bách Hoa Cốc tu luyện mấy ngày, hắn và Tô Thanh Lịch, Nhì Mưa Tiêu đã đến ngày hẹn. Ba người chọn động phủ ở Hồng Sơn, cùng nhau tụ tập, mỗi người đều mang đến không ít lễ vật và mỹ thực. Bàn về tu tiên, đương nhiên không thể thiếu luận đạo, đã luận đạo thì không thể thiếu trà, rượu và mỹ thực. Cổ Trường Sinh không có hứng thú với rượu, nhưng lại vô cùng thích uống trà và nhấm nháp mỹ thực. Tô Thanh Lịch và các nàng cũng là người quen biết đã lâu, điểm này ham muốn nhỏ hắn vẫn rất rõ, cho nên đều mang theo một chút mỹ vị để ăn. Ba người ngồi xuống, bày đầy bàn mỹ thực, vừa ăn vừa nhàn nhã trò chuyện, không gì là không nói. Bách Hoa Cốc gần đây có đại sự gì, ví dụ như vị nào đột phá trúc cơ, hoặc là tông môn có hoạt động trọng đại nào. Nói đến hoạt động trọng đại của tông môn, kỳ thực vẫn rất đáng tiếc, chúng ta đã bỏ lỡ nghi thức trấn hồn 10 năm mới có một lần, nghi thức này không chỉ có thể thanh trừ tà ma, thu được lượng lớn cống hiến, hơn nữa người ưu tú còn được tông môn ban thưởng hồn đan, có thể không có tác dụng phụ mà tăng cường độ thần thức, còn quý giá hơn cả quẩn mệnh đan, nghe nói chỉ cần ăn 10 viên là có thể nâng cao một thành tỷ lệ trúc cơ. Tô Thanh Lịch thưởng thức một loại bánh ngọt chế tác từ linh mễ phỉ thúy, gương mặt phồng lên. Đợi nàng nuốt xuống, lại tiếp tục nói, nhưng cũng may còn có bí cảnh cuồng rừng, nếu bí cảnh cuồng rừng cũng bỏ lỡ, thì chỉ có thể thành thật tu luyện, lãng phí một lượng lớn thời gian để củng cố căn cơ. Thanh Lịch, người biết tin tức nội tình gì? Chẳng lẽ bí cảnh cuồng rừng còn có thể đến lượt chúng ta tham gia? Nghiêm Mưa Tiêu ánh mắt sáng lên. Cuồng rừng bí cảnh danh tiếng không nhỏ, là một đại cơ duyên, là cái nôi của các tu sĩ trúc cơ trong gần trăm năm. Bởi vì bí cảnh cuồng rừng, không ít tu sĩ đã hoàn thành huyền bảo trúc cơ, nghe nói xác suất đột phá kim đan đều tăng lên rất nhiều, trực tiếp nghịch thiên cải mệnh. Nhưng tư cách vào bí cảnh quý giá như vậy, chẳng lẽ những người của tiểu tộc như các nàng cũng có thể có được? Tô Thanh Lịch gật đầu, lại lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối nói, hơi khó, kỳ thực chỉ có Trương Lục Xuyên có một chút cơ hội. Trong vòng 10 năm, bí cảnh cuồng rừng sẽ đóng cửa, đến lúc đó Ngũ Linh Minh sẽ thông qua một trận đấu pháp giải thi đấu, quyết định số lượng người của các tông có thể tiến vào bí cảnh cuồng rừng. Chúng ta ở Bách Hoa Cốc có 10 cái danh ngạch, chỉ cần giữ vững thứ tự, Trương Lục Xuyên có được tỷ lệ tư cách vẫn rất cao, còn chúng ta thì khó nói. Nghi Mưa Tiêu nghe vậy cũng không có gì bất ngờ, thở dài, tiếc nuối tiếp tục ăn mỹ thực. Chẳng lẽ nội môn có ít người sao? 10 cái danh ngạch, nghe không nhiều. Cổ Trường Sinh hỏi. Người nội môn đương nhiên không ít, nhưng bí cảnh cuồng rừng có giới hạn tuổi tác, đồng thời đạt được ban thưởng xong thì không thể vào lại, những người cạnh tranh với chúng ta đều là tu sĩ cùng thế hệ, tính như vậy thì người cũng không nhiều lắm, 10 cái danh ngạch, đụng một cái cũng coi như có cơ hội, có ít nhất 1-2 thành tỷ lệ. Tô Thanh Lịch nói rất chân thành. 1-2 thành tỷ lệ cũng coi như cao. Đương nhiên là cao. Bởi vì tài nguyên nội môn bị lũng đoạn rất nghiêm trọng, đồ tốt tất nhiên đều dự định kết thúc mới thả ra một chút. Có thể có 1-2 thành tỷ lệ chen chân vào lớp trúc cơ này đã là cực kỳ không dễ. Ngay tại lúc Nghi Mưa Tiêu trực tiếp từ bỏ, Cổ Trường Sinh lại có chút hứng thú, Tô Thanh Lịch đột nhiên đổi giọng, nhưng lần này khác với trước kia, bởi vì là lần cuối cùng mở ra, Ngũ Linh Minh quyết định không hạn chế danh ngạch, chúng ta những tu sĩ này đều có tư cách xông vào bí cảnh một lần, vấn đề duy nhất chỉ có thực lực. Nếu như thực lực kinh người, có được cơ duyên huyền bảo trúc cơ thậm chí địa thế trúc cơ cũng không phải là không thể. Lần này xem như mọi người đều đứng ở vạch xuất phát, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Cái gì? Còn có chuyện tốt như vậy? Tông môn lúc nào lại hào phóng như vậy? Nghiêm Mưa Tiêu cơ hồ nhảy dựng lên. Bảo vật trong bí cảnh là có hạn, sở dĩ sẽ đóng cửa, chính là bảo vật muốn hao hết, cần thời gian khôi phục. Cho dù cần khôi phục thật lâu, lần sau mở ra không biết là mấy ngàn năm sau, những cao tầng tông môn này cũng không có khả năng lương tâm như vậy, tùy tiện để những người ngoài như bọn họ lấy bảo vật. Bọn họ còn có hậu nhân, còn có truyền thừa. Ngàn năm mà thôi, đối với bọn họ mà nói không quá 2-3 thế hệ, quan niệm thời gian có sự khác biệt căn bản. Điểm này kỳ thực có liên quan đến sự thay đổi trong quy tắc thăm dò của bí cảnh cuồng rừng. Trước kia là thăm dò một mình, đi càng xa, ban thưởng càng nhiều, tại cửa ải đặc biệt còn có tu sĩ hỗn chiến, nhưng bây giờ thì khác, hoàn toàn biến thành tu sĩ hỗn chiến, từ cửa thứ nhất đã như vậy, chỉ có quán quân mới có thể thu được ban thưởng phong phú. Tô Thanh Lịch nhún nhún vai. Cổ Trường Sinh và Nghi Mưa Tiêu liếc mắt nhìn nhau, đều hiểu, nói cách khác, cần tạp ngư góp số lượng. Không sai, đây là cơ duyên của chúng ta, nhưng muốn có được cũng không dễ dàng như vậy, ít nhất cũng phải có thực lực đánh bại tu sĩ đại tộc mới được. Nói cách khác, vẫn là Trương Lục Xuyên tương đối có cơ hội. Tô Thanh Lịch gật đầu nói. Quả nhiên, vẫn là phải nhìn vào thực lực a, những kẻ không tu thuộc pháp đúng là đau đầu. Nghiêm Mưa Tiêu cảm thán. Ngoại trừ những người đứng trên đỉnh cao, nắm giữ quy tắc, tài nguyên tu hành đều phải dựa vào thực lực mà có được. Tuyệt đại bộ phận ngoại môn tu sĩ đều phải hao phí lượng lớn tinh lực để tu luyện thuộc pháp, bảo vệ bản thân, nên đã làm chậm trễ việc tăng lên tu vi. Nhưng nội môn lại không có nhiều nỗi lo như vậy, bọn họ có người hộ đạo, có gia tộc che chở, bình thường chỉ cần lo việc trúc cơ, căn bản không cần thiết phải tu luyện thuộc pháp luyện khí kỳ. Trong tình huống này, khi bí cảnh rừng rậm mở ra, bọn họ sẽ rất thiệt thòi. Tô Thanh Lịch có thể nhận được tin tức sớm là vì có liên hệ với một nhánh gia tộc, tuyệt đại bộ phận gia tộc nội môn bình thường chỉ sợ không có con đường này, chỉ có thể dựa vào những tin tức đã có để phán đoán. Bởi vậy, rất nhiều gia tộc cho rằng tranh đoạt danh ngạch bí cảnh rừng rậm không lớn, dứt khoát từ bỏ, không đặt trọng tâm vào thuộc pháp. Những người này cùng với việc tranh đoạt bảo vật trúc cơ trong bí cảnh rừng rậm, chỉ sẽ trở thành pháo hôi. Ba người từ sáng sớm hàn huyên đến tối mịt, nói rất nhiều chuyện, tình bạn cũng từ đó mà tích lũy. Cuối cùng, Tô Thanh Lịch và Nghi Mưa Tiêu cáo từ, Cổ Sinh cũng tặng Phỉ Thúy linh mễ. Những thứ này chỉ đáng 100-200 linh thạch, Tô Thanh Lịch và Nghi Mưa Tiêu đương nhiên không thiếu, nhưng xem như lễ vật lại có ý nghĩa tốt đẹp, nếu không phải công nhận các nàng là bằng hữu, Cổ Sinh cũng sẽ không làm những việc hình thức này, hắn vẫn luôn không từ bỏ tính cách quái gở của mình. Chờ hai người rời đi, Cổ Sinh bắt đầu tiếp tục tu hành. Trải qua 1.5 năm tích lũy, hắn đã hoàn toàn nắm giữ huyền bí của Linh Văn Lục Giai, trên thực tế cũng có nắm chắc tuyệt đối. Đã đến lúc điều chỉnh, đem tất cả căn cơ tăng lên đến trình độ lục giai. Hô! Hô! Linh lực khuấy động, toàn thân Cổ Sinh đều bốc hơi bạch khí, bên cạnh từng viên linh thạch vỡ vụn hóa thành linh khí nồng đậm bị cuốn vào nhục thể, bổ sung vào linh văn. Dưới bí thuật chuyển tu, toàn bộ căn cơ linh văn đều đang rung chuyển, nếu không có linh đồ tầng thứ 7 áp chế, 6 tầng trước chỉ sợ đã tan vỡ thành từng mảnh, hoàn toàn sụp đổ. Cổ Sinh trong trạng thái căn cơ rung chuyển này, từng chút một cải biến kết cấu linh huyệt linh văn, điều chỉnh vị trí, một lần nữa tạo thành sơ cấp tinh thiên linh đồ mới, trung cấp tinh thiên linh đồ. 3 tầng linh đồ trước và 3 tầng linh đồ ở giữa, ngay tại loại tích lũy tháng ngày này mà từng chút một được chỉnh tề. Nửa năm, rốt cuộc sửa chữa xong 3 tầng trước, đổi tu căn cơ quả nhiên là phiền phức. Cổ Sinh thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy ra khỏi động phủ, chỉ thấy bên ngoài động phủ sơn đỏ bao phủ từng tầng tuyết trắng mỏng manh, đã dần dần tan chảy, lộ ra mầm xanh bên trong. Thời gian đã đến năm thứ 2 của mùa xuân. Cổ Sinh năm nay vừa tròn 16 tuổi, vẫn còn rất trẻ. Tu hành cũng là nhìn vào tuổi tác cao, tiềm lực tự nhiên cũng sẽ suy giảm. Đây là một con đường chạy đua với thời gian. Hô! Cổ Sinh hai tay giang ra, giữa thiên địa hải lượng linh khí vọt tới, trong cơ thể hắn dòng nước thanh âm không ngừng, cấp tốc luyện hóa những linh khí này, trong tầm mắt của hắn, càng là mơ hồ có thể nhìn thấy 7 tầng tinh quang tinh thiên chói mắt. 7 tầng tinh quang tinh thiên, 3 tầng trước ống ánh nhất, không những hình thái hoàn mỹ, mà còn có được cảm giác lực lượng hoàn toàn khác biệt, nặng nề vô cùng. 3 tầng giữa ảm đạm nhất, trình độ cũng không đều nhau, tầng thứ 4 và tầng thứ 5, tầng thứ 6 có sự khác biệt rõ ràng. Cuối cùng là tầng thứ 7 tinh quang, tương đối gần với 3 tầng trước, nhưng vẫn kém một đoạn. Nhưng 3 tầng đầu là căn cơ, tất cả lực lượng đều bắt đầu từ 3 tầng đầu. Cổ Sinh điều chỉnh xong 3 tầng linh đồ đầu tiên, rõ ràng cảm giác được tốc độ luyện hóa linh khí tăng lên trên phạm vi lớn. Trước đó là 90, hiện tại vọt thẳng đến 100. Phải biết tốc độ tu luyện 90 đã là trình độ bán bộ lục giai, trong tình huống này tiếp tục tăng lên 10 điểm, chỉ có thể nói là điều chỉnh căn cơ, đạt thành nhất trí hoàn toàn, quả thực có chỗ tốt vượt xa tưởng tượng. Những siêu cấp thiên tài kia, chỉ cần động một chút là quét ngang rất nhiều tu sĩ, có lẽ cũng là vì loại căn cơ hoàn mỹ này. Sảng khoái. Cổ Sinh thử nghiệm 1-2 lần sau, toàn thân cao thấp lỗ chân lông đều như mở ra, tinh thần sảng khoái. Có loại căn cơ hoàn mỹ này, ngày sau làm gì mà không làm ít công to. Thật sảng khoái. Vẫy tay một cái, chuyển sinh chi thư hiện ra. Dòng xoáy trùng thủy linh văn cảnh giới tạo nghệ, lục giai, tốc độ tu luyện cơ sở 100. Kỹ nghệ dòng xoáy trùng thủy linh văn cũng chính thức tăng lên đến cấp 6, tốc độ tu luyện lại lần nữa tăng thêm 40%, dựa theo quy tắc mỗi cấp 3 tăng thêm gấp đôi tình huống mà xem, cấp 7 hẳn là sẽ tăng thêm 80% tốc độ tu luyện. Bởi vì kỹ nghệ linh cấp 200% là giá trị mát, ngoài định mức 20% hẳn là sẽ chuyển hóa thành cái khác tăng thêm. Hy vọng soát ra thứ hữu dụng hơn từ đầu. Tạo nghệ lục giai, mỗi ngày kinh nghiệm kỹ nghệ có thể có hơn 400, trong vòng 10 năm thăng cấp cũng không có vấn đề. Nhưng, vẫn còn hơi chậm, cho dù 9 tầng tinh thiên linh đồ tu luyện đầy đủ cũng rất khó so với trung phẩm linh văn A, Cổ Sinh có chút buồn bực. Bí cảnh rừng rậm sẽ mở ra trong vòng 10 năm, hắn còn có thời gian chuyển tu trung phẩm linh văn sao? Không có trung phẩm linh văn, cơ hội tăng lên thực lực trên diện rộng sẽ không còn. Thiên tài của các đại tông môn vừa xuất phát đã là trung phẩm, thậm chí là thượng phẩm linh văn. Cho dù song trọng linh căn có thể bạo tăng chiến lực, cảm giác cũng có chút treo a, xem ra hắn nhất định phải kiếm thêm linh thạch để mua trùng tạo đan. Trùng tạo đan mặc dù chỉ có nhị giai, lại là một trong số ít loại của Bách Hoa Cốc có thể phụ trợ chuyển tu đan dược. Một viên chính là 60 khối linh thạch, giá tiền gấp 3 lần thuần linh đan, có thể nói là khoa trương. Mỗi học tập một loại linh đan mới chi phí quá lớn, dưỡng khí đan, thuần linh đan loại này nhu cầu cực lớn là tốt nhất để học, có thị trường nhất, dù vậy, thuần linh đan phẩm chất cao cũng vô cùng hiếm thấy, huống chi là trùng tạo đan có độ khó cao hơn. Trùng tạo đan chỉ là hiệu quả phụ trợ, không cách nào sinh ra chất biến, cần quá ít người, căn bản không có nhiều luyện đan sư sẽ luyện, cho dù bán gấp 3 cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, bởi vì có quá ít người mua. 3 năm thời gian, nhanh chóng trôi qua. Cổ Sinh thu hoạch được 2 đợt phỉ thúy linh cây lúa, hoàn toàn gom góp khôi phục nguyên khí 7 viên vững mệnh đan. Lần này sự việc Cổ Mai kết thúc, hắn cũng hoàn toàn yên lòng, có thể toàn lực đầu nhập vào tu luyện. Thời gian 3 năm, tu vi của Cổ Sinh cũng chính thức bước vào luyện khí 9 tầng, có thể coi là luyện khí đại thành. Nhưng tầng thứ 10, Cổ Sinh không có đầu mối. Theo như công pháp Linh Văn nói, tầng thứ 10 cần thống hợp cửu đại linh đồ, hình thành hỗn nguyên nhất thể linh đồ. Nhưng hắn thử nhiều lần đều thất bại, ngược lại hao tổn nguyên khí, dẫn đến tu vi rút lui, có chút giống dáng vẻ trúc cơ thất bại. Trúc cơ cũng vậy, một khi thất bại, tu vi sẽ rút lui, chỉ có điều biên độ muốn vượt qua đột phá tầng thứ 10, luyện khí 9 tầng đi đột phá trúc cơ, tỷ lệ lớn sẽ trực tiếp lui về luyện khí tầng 7, cần phải tĩnh dưỡng thật lâu mới có thể lại một lần nữa thử trúc cơ. Chỉ cần trúc cơ vượt qua 3 lần, lần thứ 4 trừ phi có trúc cơ chi bảo hộ tống, nếu không có trúc cơ đan cũng tất nhiên thất bại, đã làm tổn thương căn cơ, trúc cơ khả năng đã về không. Rốt cuộc phải làm thế nào, hỗn nguyên nhất thể linh đồ. Nghe nói nếu như không đến tầng thứ 10, nhất định phải mượn trúc cơ đan mới có thể đột phá, mà một khi đến tầng thứ 10, dù là không có trúc cơ đan, cũng có 3 thành tỷ lệ trúc cơ, đây chính là có thể cực kỳ tăng lên tỷ lệ đột phá đặc thù cảnh giới. Cổ Sinh không muốn từ bỏ. Hắn ở Bách Hoa Cốc còn chưa từng thấy qua tu sĩ luyện khí 10 tầng, nhưng ở kiếp trước hắn đã thấy qua 2 người. Một là Đông Vân của Long Hổ Động, hiện tại hắn đã danh dương thiên hạ, người xưng Đông Vân đạo nhân. Dù là trong số các đại tu sĩ trúc cơ, cũng là một nhân vật có chút truyền kỳ. Một người khác là một tán tu, tự xưng Minh Đỏ Quân, ở Vân Liên Thành, trông coi sơn linh địa. Nhưng vị này Cổ Sinh cũng không quá quen thuộc, không biết rõ nàng sau này rốt cuộc xông ra danh hào gì. Nhưng nàng và Đông Vân có điểm đặc thù giống nhau, đều nắm giữ hỗn nguyên nhất thể tinh thiên linh đồ quang mang vô cùng sáng chói, so với căn cơ lục giai mà hắn tu luyện ra được còn muốn chói mắt hơn nhiều. Chỉ một tán tu cũng có thể thu được hỗn nguyên nhất thể linh đồ. Cho dù nàng có cơ duyên đặc biệt đi chăng nữa, độ khó hẳn cũng không đến mức cao đến mức hắn không có chút manh mối nào. Trong đó chắc chắn có bí mật gì đó mà hắn chưa hiểu rõ. Chẳng lẽ muốn đột phá, cần phải có linh văn thượng phẩm cao cấp hơn? Cổ Trào Sinh cấp tốc hồi tưởng lại, kết quả phát hiện đột phá tầng thứ 10 là đặc quyền của siêu cấp thiên tài, dù là ở Bách Hoa Cốc, một đại tông môn, cũng rất hiếm thấy. 4 năm nay hắn vào nội môn, chưa từng nghe nói có ai phá vỡ mà vào tầng thứ 10. Điều này chẳng phải nói lên rằng đột phá tầng thứ 10 rất khó sao? Truyện mới nhất nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Đã như vậy, vậy Minh Hồng Quân rốt cuộc là tình huống gì? Nàng cùng người tiến hành truyền âm phù liên hệ, thậm chí cần phải ẩn nấp động phủ, xem ra chỉ là tiểu tộc xuất thân, không có bối cảnh gì, vậy cơ duyên gì đã giúp nàng bước vào luyện khí 10 tầng? Cổ Trào Sinh cẩn thận hồi tưởng lại khí tức của hai người, cuối cùng phát hiện khí tức của Tưởng Đông Vân thực sự mạnh hơn Minh Hồng Quân rất nhiều, bất luận là tổng lượng linh lực hay chất lượng linh lực đều vượt xa Minh Hồng Quân. Tưởng Đông Vân nhiều nhất chỉ tu luyện thành phẩm linh văn, theo cảm giác này mà xem, Minh Hồng Quân chỉ tu luyện trung phẩm linh văn mà thôi. Càng ngày càng mơ hồ. Hắn trầm tư một lát, từ trong ống tay áo lấy ra một chiếc nhẫn ngọc thạch. Đây là chiếc nhẫn trữ vật mà kiếp trước hắn không thể phá giải. Theo tu vi đạt đến luyện khí 9 tầng, hắn cũng có chút sức mạnh, không chỉ có thể luyện chế lại Nguyệt Cung một lần nữa, mà còn có niềm tin chắc chắn xóa bỏ ấn ký của chiếc nhẫn trữ vật thượng phẩm này để bản thân sử dụng. Nhưng từ lúc bắt đầu phá giải đến nay, đã trải qua trọn vẹn 2 năm, ấn ký trong chiếc nhẫn ngọc thạch vẫn chưa hoàn toàn bị xóa bỏ, thật sự là ngoan cố. Cổ Trào Sinh đoán rằng bên trong hẳn là có cấm chế do tu sĩ trúc cơ kỳ lưu lại, nếu không với tu vi hiện tại của hắn, sao lại tốn 2 năm mà vẫn không lau đi được một cái ấn ký. Nhưng cũng chỉ đến thế này thôi, hy vọng ta có thể tìm được chút giải đáp từ ngươi. Cổ Trào Sinh nhắm mắt, hai loại khí diễm ầm ầm bốc cháy, giao hội bao phủ lấy nhục thân. Song trọng linh căn khôi phục thủy một biến. Linh lực khổng lồ mà cuồng bạo, một mạch trút vào chiếc nhẫn ngọc thạch, va chạm với một tầng cấm chế. Két. Tì. Âm thanh trong trẻo nhưng tuyệt đối không phải là âm thanh vật lý vang lên. Ý thức của Cổ Trào Sinh bỗng nhiên khoáng đạt, nhìn thấy một không gian rộng lớn đến 30 lập phương. Chính là không gian bên trong nhẫn trữ vật. Trải qua 2 năm không ngừng suy yếu, cấm chế đã gần vỡ vụn, lúc này mới bị công phá một lần. Thần thức của cổ trào sinh quét qua toàn bộ không gian, phát hiện một lượng lớn linh thạch, khoảng 5.000 khối. Bên cạnh những linh thạch này, đặt 10 cái hộp ngọc, phía trên phân biệt viết thuần linh đan, thăng linh đan, bạo huyết đan, tam chuyển hồi khí đan. Cổ trào sinh lộ vẻ vừa sợ vừa mừng, 10 cái hộp ngọc, vậy mà toàn là linh đan. Thậm chí còn có một số linh phù. Hắn lập tức lấy ra kiểm kê. Kết quả thu hoạch vượt xa dự đoán, vị thiếu chủ nào đó của gia tộc này thực sự quá giàu. Chỉ riêng thuần linh đan đã có hơn 100 viên, trị giá 2.000 linh thạch. Thăng linh đan cũng có 30 viên, trị giá 3.000 linh thạch. Về phần bạo huyết đan, là một loại linh đan tam giai có thể trong thời gian ngắn thiêu đốt tinh huyết để tăng cường thực lực, một viên trị giá 150 linh thạch, trong hộp ngọc chỉ có 3 viên. Đại khái là ăn nhiều sẽ chết, cho nên không bỏ nhiều, cũng có thể là những thứ khác đã bị ăn hết. Lúc đó, người này đối mặt với địch nhân truy sát chỉ có thể liều mạng, rất có khả năng đã ăn một nắm lớn bạo huyết đan. Tam chuyển hồi khí đan là một loại linh đan tam giai có thể nhanh chóng hồi phục linh khí, có thể hồi phục hơn 1.000 linh lực trong 10 hơi thở, một viên có giá 300 linh thạch, trong nhẫn chứa đồ cũng có 10 viên. Kỳ thực còn có một số hộp ngọc không còn, bên trong đan dược đã bị ăn hết, đoán chừng là đã dùng hết trên đường bị truy sát. Những thứ này cổ trào sinh có trong tay đều đã được phong ấn, không thể lấy ra trong nháy mắt, cho nên may mắn thoát khỏi. Điều này cũng giống như việc bảo tồn phù lục, chỉ đơn thuần dùng hộp ngọc để chứa, linh khí sẽ tiêu tán, cho nên rất nhiều người bảo tồn phù lục sẽ thực hiện phong ấn, tiến thêm một bước ngăn chặn linh khí trôi đi. Vị đại thiếu này có quá nhiều đồ, tự nhiên cũng cần bảo tồn, cho nên có một số đồ tốt không kịp dùng hết. Xem ra việc chuyển tu trung phẩm linh văn không còn lo lắng nữa, dùng linh đan nện cũng có thể nện ra. Cổ trào sinh vui mừng khôn xiết. Hắn không ngờ chiếc nhẫn trữ vật này lại có nhiều đồ như vậy, hắn còn tưởng rằng đã bị dùng hết, nhiều nhất chỉ còn lại một chút ngọc giản bảo mệnh mà thôi. Đây là linh thạch, về mặt đan dược thu hoạch đã vượt vạn, chỉ có thể nói không hổ là Vân Liên chó nhà giàu. Ngoài ra, chó nhà giàu còn nắm giữ không ít đồ. Trong nhẫn chứa đồ có nguyên bộ công cụ chế phù, còn có một số trận bàn, trận kỳ, phù trận song tu. Có thể kinh người đến thế sao? Cổ trào sinh hiểu rõ phù, trận khó đến nhường nào, kiếp trước hắn trực tiếp vì vấn đề thiên phú mà biết khó mà lui. Kiếp này, hắn cũng chỉ lướt qua mà thôi, vẫn chưa nghiên cứu sâu về phù, trận hai đạo. Không có cách nào, thực sự quá tốn tinh lực. Hắn còn phải săn giết yêu thú, trồng trọt linh cây lúa kiếm linh thạch, còn phải không ngừng tu luyện linh văn công pháp để nâng cao kỹ nghệ, hận không thể một ngày có 48 giờ, căn bản không thể phân ra tinh lực cho phù, trận hai đạo. Hắn tiếp tục lục soát, đem tất cả ngọc giản trong nhẫn trữ vật lật ra, sau đó vui vẻ xem xét từng khối ngọc giản. Vân Liên thành đại gia tộc giao cho mình truyền thừa người đồ tốt a, cho dù là một môn thuật pháp, khẳng định cũng có giá trị tương đối. Cổ trào sinh cấp tốc xem xét. Một cái, hai cái, cho đến cái thứ bảy, toàn bộ đều được kiểm tra xong. Vậy mà không có gia tộc truyền thừa. Tất cả đều là truyện ký và thuật pháp. Thứ hữu dụng nhất lại là một môn trận đạo tường giải. Khó nén thất vọng. Hắn mong đợi nhất tự nhiên là trực tiếp có được linh văn tu hành. Một đại gia tộc truyền thừa, có lẽ có thể giúp hắn khám phá huyền bí của tầng thứ 10. Kết quả, không có. Ngọc giản trong nhẫn trữ vật quá thấp, vừa nhìn đã biết không liên quan gì đến truyền thừa hạch tâm của gia tộc. Xem ra vị thiếu chủ của đại gia tộc này giống hắn, không được phép mang truyền thừa của gia tộc ra ngoài. Tuy nhiên, cổ trào sinh cầm một khối ngọc giản trong tay, vẻ mặt khác thường, dường như cũng không phải là không có thu hoạch. Khối ngọc giản này giảng thuật những chuyện liên quan đến trúc cơ, phần chi tiết các phương pháp trúc cơ khác nhau. Trúc cơ cũng có cao thấp, thuyết pháp này cổ trào sinh đã nghe nói trong nội môn học viện. Đồng thời cũng biết trúc cơ tổng cộng chia làm 4 cấp độ, được gọi là đạo cơ tứ trọng thiên. Linh pháp trúc cơ, huyền bảo trúc cơ, địa thế trúc cơ, thiên đạo trúc cơ. Nội môn học viện Bách Hoa Cốc chỉ giảng thuật 2 cấp độ đầu, 2 cấp độ sau thì không hề nhắc đến. Có thể là cảm thấy không cần thiết, cũng có thể là cho rằng là cơ mật, nguyên nhân không được biết. Nếu không có ngọc giản này, cổ trào sinh e rằng rất khó biết được sự khác biệt và phương pháp của tứ đại trúc cơ, cho dù bỏ qua, vậy cũng không có cách nào, dù sao từ khi hắn bắt đầu tu luyện đời thứ nhất, thông tin thiếu thốn đã ở khắp mọi nơi. Điều này quá dễ hiểu, đồ tốt ai lại muốn truyền cho người ngoài chứ? Cổ trào sinh có, hắn khẳng định cũng giấu cực kỳ chặt chẽ, có thể chiếm trước bao nhiêu tiên cơ thì cứ chiếm. Hết chương 186. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.